Vâng, vâng, vâng. Lâm Mặc nắm lấy hắc dao lão tổ cái đuôi, vô cùng có tiết tấu tới lui đưa nó hướng trên mặt đất ném. Ném hết bên trái, ném bên phải, lực đạo vô cùng đều đều, cam đoan mỗi một lần đều bị hắc dao lão tổ tiếp nhận giống nhau đau đớn, không nhiều một phần, cũng không thiếu một phần, để hắn vô cùng vừa đau vừa sướng. Người chung quanh nhìn lấy tình cảnh này, cả kinh cái cằm đều muốn rơi xuống. Lại tới, hắc dao lão tổ đây thật là không may cực độ. Đường đường luyện thần đại yêu lại bị người như thế tra tấn, cái này quả nhiên là làm cho người mở rộng tầm mắt. Mau ngăn cản hắn. Nhanh. Mau ngăn cản hắn. Để xuống lao tổ. Đại ma quỷ. Chúng ta cùng ngươi liều. Hắc giao tông yêu tu nhóm, lại một năm năm thất lần nhìn lấy Lâm Mặc đem bọn hắn tông chủ làm thành thật tốt nện ở nơi nào rút lấy chơi, triệt để thụ không kích thích, mỗi một cái đều là đỏ hứng mắt, ào ào tế ra các loại pháp bảo vũ khí, như sao băng như thủy chiều hướng về Lâm Mặc đập tới. Ầm ầm. Số lớn pháp bảo vũ khí, lúc có các loại thần thông thuật pháp công kích, không cần tiền một dạng hướng về Lâm Mặc rơi xuống, tựa hồ muốn dùng biển người chiến thuật đem Lâm Mặc diệt đi một dạng. Nhìn lấy tình cảnh này, Lạc Tiêm Nhi tề tễ nguyệt chờ người biến sắc, lập tức liền muốn xuất thủ, thế mà nàng chưa kịp nhóm xuất thủ, lấy Lâm Mặc làm trung tâm, nhất thời thì bộc phát ra một trận vô cùng kinh khủng sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Những cái kia đánh tới hướng Lâm Mặc pháp bảo, toàn đều dựa theo lấy đường cũ bay ra ngoài. Nhất thời, những cái kia yêu tu không may, a a a, từng trận thê tiếng kêu thảm thiết truyền đến, những yêu tộc kia tu sĩ tất cả đều bị chính mình công kích cho đánh bay ra ngoài. Bọn họ dùng bao nhiêu khí lực, bọn họ thì bị nhiều công kích mãnh liệt. Thê thảm không gì sánh được. Có chút trực tiếp bị vũ khí mình chém giết. Người nào tới gần bổn tọa, giết không tha. Lâm Mặc thanh âm lạnh như băng vang lên, nhất thời làm cho những cái kia dục dịch yêu tu bị hù sợ, cả đám đều không cảm động. Trấn trụ những người kia về sau, Lâm Mặc thì không thèm để ý bọn hắn. Hắn chú ý lực thả lại trong tay mình đại giao long phía trên. Còn không chịu thua sao? Lâm Mặc lúc này có chút chịu phục, cái này giao long thật đúng là đủ kiên cường. Chính mình cũng sắp đưa nó cốt chết, kết quả con hàng này vẫn như cũng là không nguyện ý chịu thua. Tìm một cái trận linh thế nào cứ như vậy khó đâu. Muốn không nhất định phải là muốn hoạt trận linh. Lâm Mặc sớm thì đã không nhịn được, một bàn tay đập chết hắn. Không có khả năng. Bổn tọa là tuyệt sẽ không khuất phục tại ngươi. Có bản lĩnh ngươi giết ta, bổn tọa chính là thiên địa linh thú, bổn tọa trên người có chân long huyết mạch, bổn tọa là muốn trở thành chân long. Làm sao có thể sẽ khuất phục tại một mình ngươi loại? Lâm Mặc, thì ngươi cái này thứ đồ hư, còn muốn trở thành sự thật long? Khôi hài đâu? Đây là theo ý ngươi thiên phú, đời này cũng không thể hóa giao thành rồng. Đúng, long tộc huyết mạch. Lâm Mặc trong óc đột nhiên lóe qua một vệt ánh sáng. Hắn nhớ tới đến, hắn trước đó mở bảo dương thời điểm, mở ra một chỗ gọi là chân long chi huyết. Lúc đó Lâm Mặc đối cái đồ chơi này cũng không thèm để ý. Bởi vì Lâm Mặc cảm thấy mình nhân loại huyết mạch mới là cường đại nhất, cho nên đối với long tộc huyết mạch không có đi nghiên cứu, đối với cái này một chân long chi huyết cũng không có quá coi trọng. Hiện tại xem ra, cái này một chân long chi huyết, tựa hồ là có đất dụng võ a. Ngươi chỉ cần cho bổn tọa làm trận linh, bổn tọa liền để ngươi tiến hóa thành vì chân long. Lâm Mặc tay không ngừng, miệng cũng không ngừng, đối với hắc giao lão tổ nói ra, dạng này như thế nào? Cái này hắc giao tính khí có chút cứng rắn. Nếu như quả thực là muốn hắn khuất phục, con hàng này đoán chừng cũng là bị đánh chết, cũng sẽ không khuất phục. Cho nên, Lâm Mặc dự định đánh một bàn tay, cho một quả táo ngọn. Phi. Hắc giao hiển nhiên đối với Lâm Mặc lời nói, vô cùng xem thường, oán hận gào thét. Ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Hôm nay ta cho dù chết trong tay ngươi, cũng sẽ không. Đột nhiên, hắc giao thanh âm dừng lại, tựa như là một mực bị đột nhiên nắm cổ như con vịt, thanh âm gì đều không phát ra được. Lâm Mặc trong tay xuất hiện một vệt chất lỏng màu tử kim. Cái này một dịch thể xuất hiện, nhất thời, một cỗ kinh khủng long uy tràn ngập ra, hướng về bốn phương tám hướng tỏa khắp ra ngoài. Vừa cảm thụ đến cái này một cỗ long uy khí tức, hắc giao lão tổ ánh mắt nhất thời thì thẳng, thân thể cũng là một trận cứng ngắc, trong óc rung động ầm ầm. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Mặc trong tay tử dòng máu vàng. Không chỉ có là hắc giao lão tổ tại cái này một huyết dịch xuất hiện một cái kia ngây người, toàn bộ hắc giao tông tất cả yêu tu tại thứ này xuất hiện một khắc này cũng là triệt để ngây người. Từng người trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Mặc tay bên trong đồ vật, trong mắt có phát ra từ linh hồn trong xương tủy thật sâu vẻ khát vọng. Tất cả hắc giao đều tại khát vọng cái này một chân long chi huyết. Đây là một ngũ trảo tử kim thần long chân long chi huyết. Lâm Mặc nhìn lấy một đám hắc giao phản ứng, khóe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm thân sắc. Từ Tôn nói, chỉ cần ngươi đi cho ta làm trận linh, thứ này cũng là ngươi. Ừ ngực. Lâm Mặc vừa nói, nhất thời liền để đến hắc giao lão tổ hung hăng nuốt từng ngụm nước. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lâm Mặc trong tay chân long chi huyết. Hắn thân thể tại run rẩy kịch liệt. Hắn tại điên cuồng áp chế chính mình lập tức động thủ cướp đoạt cái này một phần chân long chi huyết xúc động. Chân long chi huyết đối với hắn dụ hoặc là chí mạng, đủ để cho hắn điên cuồng. Lời này, thật chứ? Hắc giao lão tổ thanh âm vô cùng khàn khàn, hô hấp đều biến đến dồn dập lên. Khó khăn đem ánh mắt theo chân long chi huyết phía trên rời, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Mặc, khó khăn mở miệng, chỉ cần ta thần phục thứ này cho ta. Chương 263, nhưng còn có người phản đối. Chân Long chi huyết đối với Giao Long nhất tộc tới nói, có mê hoặc chí mạng. Bởi vì, chân Long chi huyết có thể cực đại tăng lên bọn họ huyết mạch độ tinh thuần. Đề cao huyết mạch độ tinh thuần, bọn họ thì có càng hơn dẫn, trở thành truyền thuyết bên trong chân Long. Trở thành truyền thuyết bên trong chân Long, đây là vô số Giao Long cả đời nguyện vọng. Vì nguyện vọng này, vô số Giao Long nguyện ý không màng sống chết. Nếu như không phải là bởi vì Lâm Mặc chiến đấu lực quá kinh khủng, những thứ này Giao Long hiện tại đoán chừng đều đã không nhịn được, xông đi lên đoạt. Liền xem như biết Lâm Mặc có thể dễ dàng chạm giết bọn hắn, một số Giao Long trong lòng loại kia xúc động vẫn như cũ mãnh liệt đến vô cùng đáng sợ cấp độ. Lâm Mặc đối với những thứ này Giao Long phản ứng cũng không thèm để ý. Hắn ánh mắt nhìn Hắc Giao lão tổ phản ứng, nghe lấy hắn lời nói, khóe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm thân sắc, từ tốn nói, chỉ cần Hắc Giao tông trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn, lập xuống huyết hệ, vĩnh viễn hiệu chung với vô thượng tông môn, cái kia vật này thì 28 thuộc về ngươi, mà lại cái đồ chơi này, ta có thể làm ra rất nhiều. Có thể làm ra rất nhiều. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Hắc Giao lão tổ cảm giác mình trái tim đều muốn bị dọa đến nhảy ra trái tim. Nếu như Lâm Mặc cầm xuất hiện tại cái này một chân Long chi huyết trước nói ra lời như vậy, hắn căn bản cũng không tin Lâm Mặc nói chuyện, sẽ chỉ đem Lâm Mặc nói chuyện làm thành là nói chuyện viển vông. Nhưng là hiện tại, Lâm Mặc tay bên trong đồ vật lại làm cho hắn không thể không tin tưởng Lâm Mặc có thực lực này. Thế nhưng là, để Hắc Giao tông trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn, vấn đề này để hắn nhất thời thì xoắn xuýt. Không nói trước, vô thượng tông môn là bát phẩm tông môn, mà hắn Hắc Giao tông cũng là bát phẩm tông môn. Một cái bát phẩm tông môn trở thành một cái khác bát phẩm tông môn phụ thuộc tông môn, đây quả thực là kỳ hoa không gì sánh được, là phải bị người cười đến rụng răng sự tình. Chớ đừng nói chi là, vô thượng tông môn là nhân tộc, mà Hắc Giao tông là yêu tộc. Yêu tộc cùng nhân tộc vốn cũng không phải là vô cùng hòa thuận. Giữa song phương là có xung đột. Nếu như hắn Hắc Giao tông trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn, lúc đó chấn động yêu tộc. Yêu tộc bên trong, rất nhiều cường giả đều là sẽ không tiếp nhận loại chuyện này. Hắc Giao tông sẽ trở thành yêu tộc sỉ nhục. Làm sao? Không nguyện ý. Lâm Mặc nhìn lấy Hắc Giao lão tổ phản ứng, cười ha ha nói ra, muốn đồ tốt, không trả giá đắt, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hắc Giao lão tổ nghe lấy Lâm Mặc lời nói, trong lòng do dự bất định. Đối với hắn mà nói, thu hoạch được chân long huyết mạch, hóa giao thành rồng mới là hắn cuối cùng nguyện vọng cùng suốt đời truy cầu, còn lại đều là hư. Chỉ cần có thể thành vì chân long, những vật này đều không đáng giá nhắc tới. Nhưng là, hiện tại là cả cái tông môn sự tình. Một năm ít nhất một. Lâm Mặc nhìn lấy Hắc Giao lão tổ do dự, lại một lần nữa ném ra ngoài một cái bùng tấn, chỉ cần trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn, một năm ta ít nhất cho ngươi cung cấp một chân long chi huyết. Và anh, Lâm Mặc lời này nhất thời thì giống như một đạo cửu thiên thần lôi, tại Hắc Giao lão tổ trong óc nổ vang. Một năm một chân long chi huyết. Đây quả thực là đánh tan hắn tâm lý phòng tuyến sau cùng một bàn tay. Trực tiếp liền để hắn chịu không được. Lão tổ, đáp ứng hắn. Lão tổ, chúng ta nguyện ý trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn. Một năm một chân long chi huyết, chúng ta Hắc Giao tông rất nhanh liền có thể trở thành thất phẩm tông môn. Ra ngoài ý định là, còn không có đợi Hắc Giao lão tổ mở miệng, hắn những cái kia môn đồ, tại thời khắc này, lại là dẫn đầu kinh hô kêu to lên. Lúc này, những thứ này Hắc Giao tông yêu tu, mỗi một cái đều là hai mắt đỏ bừng, trong mắt có nồng đậm vẻ khát vọng, tựa như là một cái bức vài chục năm lao sắc quỷ, gặp phải cởi sạch đại mỹ nữ một dạng, không gì sánh được điên cuồng. Còn không đợi Hắc Giao lão tổ nói sao, bọn họ liền đã muốn trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn. Chân Long chi huyết uy lực lớn như vậy. Lâm Mặc nhìn lấy địa bộ này, trong lòng hơi giật mình. Bọn gia hỏa này, cũng là đầy đủ điên cuồng a. Hắc Giao lão tổ nhìn lấy tình huống này, nhất thời thì triệt để bông ra. Chỉ thấy trên mặt hắn lộ ra một vệt cung kính thần phục chi sắc, hít sâu một hơi về sau, đối với Lâm Mặc công kích túi đầu, Hắc Giao tông tông chủ, đại biểu Hắc Giao tông đối vô thượng tông môn thần phục, Hắc Giao tông nguyện ý trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn. Hắc Giao tông nguyện ý thần phục. Hắc Giao lão tổ tại Chân Long chi huyết dụ hoặc phía dưới, thần phục. Không. Lão phu không đáp ứng. Tông chủ không thể. Chúng ta là yêu tộc. Há có thể thần phục cùng nhân loại, đây là đối yêu tộc nhục nhã. Yêu tộc vĩnh viễn cũng sẽ không thần phục nhân tộc. Hắc Giao lão tổ đáp ứng, thế nhưng là, có một ít Hắc Giao tông cường giả, tựa hồ còn có như vậy một tia lý trí, bọn họ tại lúc này hào hào đứng ra ngăn cản. Nhìn lấy tình huống này, Lâm Mặc ánh mắt liếc một chút Hắc Giao lão tổ. Cản ta Chân Long con đường người chết. Hắc Giao lão tổ gặp Lâm Mặc nhìn về phía mình, nhất thời thì minh bạch chính mình thần sắc. Trong mắt lóe lên một vệt hung lệ ánh sáng, đột nhiên rít lên một tiếng, thân thể khổng lồ phóng lên tận trời, trực tiếp đến liền hướng về những cái kia phản đối yêu tu giết đi qua. Hắc Giao lão tổ tại Lâm Mặc trước mặt bị đè lên đánh, chỉ là bởi vì Lâm Mặc quá mức yêu nghiệt, cũng không phải là nói hắn chiến đấu lực đổ bỏ đi. Hắn phát lên uy đến, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Hiện tại Hắc Giao lão tổ không thể nghi ngờ là điên cuồng. Hắn xuất thủ vô cùng tàn nhẫn. không có chút nào lưu được. Những cái kia đứng ra phản đối Hắc Giao Tông yêu tu, tất cả đều bị hắn đưa chém giết. Làm hắn đem cái cuối cùng phản đối Kim Đan trưởng lao chém giết về sau, Hắc Giao lão tổ ánh mắt quét mắt tất cả Hắc Giao Tông yêu tu, nhưng còn có người phản đối. Toàn trường yên tĩnh im lặng. Chương 264, yêu vực chấn động. Lúc này Hắc Giao lão tổ, toàn thân sắc khí, trên thân tràn đầy máu tươi. Những cái kia phản đối hắn Hắc Giao Tông yêu tu, mặc kệ là tu vi cao thâm cao tầng, vẫn là một số tu vi thấp tiểu tu sĩ, tất cả đều bị nàng trước mặt mọi người giết, không có chút nào mềm tay do dự. Lúc này hắn thái độ chính là, ai cản ta thì phải chết. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Vì được đến Lâm Mặc chân long chi huyết, không thể đầy đủ tiến hóa thành là chân chính long, hắn, liều. Bất quá hết thảy. Một đám Hắc Giao Tông tu sĩ, lúc này câm như hến, lại cũng không có một người, dám ở thời điểm này đứng ra phản đối Hắc Giao lão tổ quyết định. Tại thời khắc này, bọn họ đều vô cùng tình huống. Lúc này, bọn họ nếu là đứng ra phản đối, hạ chàng sẽ là cùng vừa mới những cái kia phản đối Hắc Giao lão tổ tu sĩ một dạng, đều sẽ chết. Bất quá, đại đa số Hắc Giao Tông tu sĩ, lúc này đều đã điên cuồng, bọn hắn cũng đều là tán thành Hắc Giao lão tổ cách làm. Bọn họ đều nguyện ý trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn. Chỉ cần Vô Thượng Tông môn có thể cho bọn hắn cung cấp chân long chi huyết, như vậy bọn họ thì nguyện ý trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn. Vì chân long chi huyết, bọn họ không gì sánh được điên cuồng. Hắc Giao lão tổ ánh mắt tại hiện trường liếc nhìn một vòng, nhìn lấy không còn có người nguyện ý đứng ra ngăn cản hắn về sau, hắn cái này mới thu hồi băng lãnh lại tràn ngập sát ý ánh mắt, lại một lần nữa nhìn về phía Lâm Mặc. Hắc Giao Tông nguyện ý trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn, hy vọng ngươi không muốn nuốt lời, cho chúng ta cung cấp chân long chi huyết. Hắc Giao lão tổ đi vào Lâm Mặc trước mặt, thần sắc nghiêm túc nhìn lấy Lâm Mặc, chỉ cần có thể có chân long chi huyết, chúng ta thì cam tâm tình nguyện hiệu chung, ta cũng không cầu một năm một, cái này quá xa xỉ, ngươi chỉ cần có thể cho ta cung cấp 10 trở lên chân long chi huyết, ta liền đã vừa lòng thỏa ý. Hắc Giao lão tổ tự nhiên là biết, chân long chi huyết là cỡ nào chân quý. Đặc biệt là đối với Giao Long nhất tộc tới nói, chân long chi huyết muốn so bất kỳ vật gì đều chân quý hơn, muốn trưởng kỳ cung ứng những vật này, trên cơ bản là không thể nào. Thì Lâm Mặc trong tay cái này một, cũng đủ để cho hắn điên cuồng. Lâm Mặc nhìn lấy Hắc Giao lão tổ bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi câu lên một vệt lạnh nhạt nụ cười, bổn tọa từ trước đến nay là một cái nói được thì làm được người, chỉ cần ngươi thực tình hiệu chung, đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi bất quá, ngươi cần trước lập xuống huyết thệ. Chỉ cần Hắc Giao Tông lão tổ lập xuống huyết thệ, vậy sau này hắn thì không còn có đổi ý cơ hội. Nếu là đổi ý, đem sẽ phải chịu tiên đạo chi lực trừng phạt. Vậy sẽ làm tai họa ngập đầu. Huyết thệ chi lực cũng không phải nói đùa. Không quan tâm ngươi bao nhiêu nhu bức, thiên đạo chi lực đều có thể đưa ngươi hoành sát. Xoát. Lâm Mặc vừa nói, Hắc Giao lão tổ cũng không do dự, xoát một chút ngay tại bàn tay của mình phía trên vạch ra một cái miệng máu, đồng nhiên giương một tay lên trưởng, một đạo máu tươi vẩy hướng lên bầu trời, sau đó Hắc Giao lão tổ cấp tốc kết ấn. Ta Hắc Giao Tông tông chủ Mậu Long lấy máu tươi phát thệ, Hắc Giao Tông kể từ hôm nay, trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn, hiệu trung Vô Thượng Tông môn, tùy ý Vô Thượng Tông môn điều động, như làm trái phản lời thề, trời chu đất diệt. Hắc Giao lão tổ Mậu Long thanh âm, giống như một đạo sấm rền mở dạng, tại bên trên bầu trời nổ vang. To lớn thanh âm, nhất thời thì hướng về hoàn thành mặt khắp nơi khuyết tán ra. Luyện thần cảnh giới cường giả thanh âm, dù cho 10.000 dặm xa, cũng có thể nghe được vô cùng rõ ràng. Hắn lời thề vừa ra, nhất thời, toàn bộ yêu vực đều sôi trào. Vô số yêu vực cường giả, hoảng sợ ngẩng đầu, ánh mắt hướng về Hắc Giao Tông phương hướng nhìn lại. Hắc Giao Tông trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn. Cái này, nói đùa cái gì đâu? Vô Thượng Tông môn không phải bát phẩm tông môn sao? Vì cái gì Hắc Giao Tông một cái bát phẩm tông môn sẽ trở thành một cái khác bát phẩm tông môn phụ thuộc tông môn? Bọn họ không phải cùng một cái cấp bậc tông môn sao? Lớn nhất trọng yếu nhất là, cái này Vô Thượng Tông môn không là một người tộc tông môn sao? Một cái yêu tộc tông môn, vậy mà thành vì một cái nhân tộc tông môn phụ thuộc tông môn. Cái này, vô pháp tiếp nhận. Vô số chiếm được tin tức này yêu tộc cường giả, đều vô pháp tiếp nhận. Vô pháp tiếp nhận, một cái yêu tộc tông môn thành là nhân tộc phụ thuộc tông môn. Yêu tộc tông môn thành là nhân tộc tông môn phụ thuộc tông môn, cái này chẳng phải là nói yêu tộc muốn thấp nhân tộc một đầu sao? Hôn trướng. Hắc Giao Tông cái này ngạch mậu long quả thực cũng là hôn trướng. Thân là cường đại cao quý yêu tộc, hắn làm sao có thể thành là nhân tộc phụ thuộc tông môn? Đây quả thực là hồ nháo. Xỉ nhục. Đây là yêu tộc xỉ nhục. Yêu tộc làm sao có thể thành là nhân tộc phụ thuộc tông môn? Mậu long là yêu tộc xỉ nhục. Ta đề nghị đem mậu long khai trừ yêu tịch, hắn đã không xứng làm yêu tộc tu sĩ. Yêu tộc không có thấp như vậy tiện đồ vật. Yêu tộc tu sĩ sau khi hết khiếp sợ thì là tức giận. Vô số yêu tộc cường giả đối với Mậu Long vậy mà thần phục với Vô Thượng Tông môn, cảm thấy cực độ tức giận, cảm thấy hắn cũng là yêu tộc sỉ nhục, hận không thể lập tức đem Mậu Long đứng giết chết. Mà lại, có một ít kích động yêu tộc đã lập tức bắt đầu hành động, ào ào tiến về Hắc Giao Tông, chuẩn bị tìm Hắc Giao Tông muốn một cái thuyết pháp. Mậu Long đối với mình hành động gây nên oanh động, không thèm để ý chút nào. Lúc này, hắn trên đỉnh đầu, thiên lôi từng trận, mạnh đại thiên địa uy áp khí tức, theo bên trên bầu trời phát ra tìm. Một cỗ thần bí lực lượng rơi vào trong cơ thể hắn. Đây là huyết thể chi lực bắt đầu phát huy tác dụng. Lập xuống huyết thể về sau, Hắc Giao muốn phản bội, đã là không thể nào, toàn bộ Hắc Giao tông, từ nay về sau, chỉ có thể trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn. Chương 265, yêu tộc thảo phạt Hắc Giao tông. Theo Mậu Long lập xuống huyết thể một khắc kia trở đi, trừ phi Lâm Mặc chính mình giải trừ quan hệ, nếu không để Hắc Giao tông mãi mãi cũng chỉ có thể làm vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn. Trừ Lâm Mặc có thể tiếp xúc cái này quan hệ bên ngoài, hắn bất luận kẻ nào đều không thể giải trừ cái này quan hệ. Có thể nói, về sau Hắc Giao tông liền trở thành Lâm Mặc vật riêng tư. Lâm Mặc muốn để bọn hắn đi làm bia đỡ đạn, bọn họ cũng nhất định phải ngoan ngoãn đi chịu chết. Không có bất kỳ cái gì cự tuyệt khả năng. Cho ngươi. Lâm Mặc đối với kết quả này tương đương hài lòng, hắn cũng không phí thời gian, trực tiếp liền đem trong tay mình chân long chi huyết đối với Mậu Long ném qua. Mậu Long nhìn lấy Lâm Mặc tùy ý đem chân long chi huyết ném hắn, nhất thời đồng tử đột nhiên co rụt lại, trái tim kém chút liền muốn ngưng đập, cả kinh kém chút thì kinh khủng kêu to đi ra. Nội điên một dạng, bỗng nhiên đập ra, tiếp được tử kim sắc chân long chi huyết. Đem chân long chi huyết tiếp được về sau, Mậu Long trên mặt lộ ra không gì sánh được cuồng hỉ thần sắc. Chân long chi huyết, nghĩ không ra ta Mậu Long vậy mà cũng có một ngày có thể có được chân long chi huyết. Quá tốt. Có chân long chi huyết, ngày sau ta coi như không cách nào thành là chân chính long, chứng đạo thành thánh, cũng là có gì đại hy vọng. Mậu Long trong mắt tràn đầy cuồng hỉ ánh sáng, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy trong tay mình chân long chi huyết, cảm thụ lấy cái kia không gì sánh được nồng đậm chân long khí tức, hắn kích động toàn thân run rẩy. Còn lại Hắc Giao tông tu sĩ, lúc này nhìn lấy Hắc Giao lão tổ trong tay cái kia một chân long chi huyết, cũng là không gì sánh được khát vọng, hô hấp đều biến dồn dập lên. Bọn họ cũng vô cùng khát vọng cái này chân long chi huyết. Thế mà, hiện tại cái này là không thể nào. Cái này một chân long chi huyết, chỉ có thể thuộc về Hắc Giao lão tổ Mậu Long. Đây là hắn hiệu trung Lâm Mặc thu hoạch được khen thưởng. Mậu Long đống nhiên mở ra miệng, thoáng cái liền đem chân long chi huyết nuốt vào. Vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, hắn trực tiếp liền đem chân long chi huyết ở trong cơ thể hắn. Ngao giống. Chân long chi huyết nhập thể, Mậu Long trong thân thể, nhất thời thì truyền đến một trận không gì sánh được to rõ long tiếng long âm, tựa hồ trong cơ thể hắn có một đầu thần long đang gầm thét. Oeng. Một cỗ tử kim sắc khí tức phóng lên tận trời. Tại Mậu Long trên đỉnh đầu, hóa thành một đạo ngũ trảo kim long hư ảnh. Ngũ trảo kim long hư ảnh gào thét lớn ná, cái kia uy nghiêm khí tức, làm cho phía dưới giao long tu sĩ, cả đám đều run lẩy bẩy, trực tiếp nhịn không được bịch bịch quỳ sát xuống. Chân long. Truyền thuyết bên trong chân long. Đây chính là truyền thuyết bên trong chân long. Thật đáng sợ. Chỉ là chân long một đạo hình ảnh hư ảnh mà thôi, vậy mà liền có khủng bố như thế long uy. Nếu là thật long, cái kia được nhiều khủng bố. Tông chủ lần này kiếm bộn, thu hoạch được chân long chi huyết, tông chủ long chi huyết mạch, đem hội được tăng lên rất cao. Ngày sau hóa vì chân long hy vọng cũng phi thường lớn. Vô số tu sĩ, lúc này trong lòng không gì sánh được hưng phấn, khát vọng, nhìn lấy Mậu Long ánh mắt, tràn ngập kính nể, lúc này Mậu Long, trên thân long chi khí tức, càng ngày càng cường đại. Hiển nhiên, bởi vì nuốt vào long chi tinh huyết, hắn huyết mạch chi lực được đến tăng lên. Cùng lúc đó, hắn tu vi cảnh giới, tại thời khắc này, cũng tại tăng lên điên cuồng. Oeng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Mậu Long thể nội lực lượng điên cuồng bạo dũng, cảnh giới trực tiếp đột phá. Theo luyện thần cảnh giới nhất trọng thiên, trực tiếp thì thăng cấp đến luyện thần cảnh giới nhị trọng thiên. Thế mà, cái này còn không phải một cái phân cuối. Rầm rầm rầm. Liên tiếp đột phá 3 lần. Mậu Long tu vi cảnh giới, trực tiếp thì theo luyện thần cảnh giới nhất trọng thiên, đột phá đến luyện thần cảnh giới tứ trọng thiên cảnh giới. Ngao giống. Tu vi cảnh giới sau khi đột phá, Mậu Long không gì sánh được phấn khởi, ngửa mặt lên trời cuồng thiếu, khí tức khủng bố, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Vô số người cảm nhận được cái này khí tức cường đại, đều hoàn toàn biến sắc. Thì liền Lâm Mặc hai người đệ tử, cũng bị cái này khí tức cường đại cho ảnh hưởng đến. Cái này khiến Lâm Mặc nhướng mày. Cút cho ta xuống tới. Lâm Mặc nhìn lấy sau khi đột phá tâm tình thật tốt, trên bầu trời hưng phấn bay lượn đắc ý Hắc Giao lão tổ Mậu Long, nhất thời thì lông mày nhíu lại, từ tốn nói. Lâm Mặc thanh âm không lớn, nhưng lại có thể rõ ràng truyền vào Mậu Long trong tai. Nguyên bản rất bởi vì huyết mạch chi lực tăng lên, cùng cảnh giới điên cuồng đột phá mà hưng phấn không gì sánh được Mậu Long, vừa nghe đến Lâm Mặc lời nói, hưng phấn trong lòng nhất thời thì biến mất không còn một mảnh. Soát. Mậu Long lập tức biến trở về hình người, soát một chút thì trở lại Lâm Mặc trước mặt, trên mặt lộ ra xấu hổ vô cùng thần sắc, đối với Lâm Mặc nói ra, "Tông chủ, ta quá hưng phấn, có chút đắc ý vong hình, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Mậu Long nói đến đây lời nói thời điểm, thần sắc trên mặt vô cùng xấu hổ, có chút cẩn thận từng ly từng tí đối với Lâm Mặc nói chuyện. Lúc này, Mậu Long đối với Lâm Mặc có thể nói là không gì sánh được kính nể. Hắn biết rõ, chính mình đây hết thảy đều là Lâm Mặc ban cho. Hắn cũng minh bạch, chính mình tu vi cảnh giới tuy nhiên tăng lên, nhưng là tại Lâm Mặc trước mặt, vẫn như cũng là không đáng chú ý, cho nên hắn nói đúng không có thể tại Lâm Mặc trước mặt trang bước. Bằng không bị Lâm Mặc đánh chết cũng có thể. Nhìn lấy cường đại Mậu Long tại Lâm Mặc trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, Hắc Giao Tông yêu tu nhóm trợn mắt hốt mồm, thế mà còn không chờ bọn hắn làm nhiều cảm tưởng, lại đột nhiên nghe lấy Hắc Giao Tông bên ngoài truyền đến một trận phẫn nộ tiếng giống giận dữ. Hắc Giao Tông lão tổ Mậu Long ở đâu? Ngươi cái yêu tộc xỉ nhục, ta lão lang hôm nay tới diện ngươi, dùng ngươi máu tươi rửa sạch ngươi cho yêu tộc mang đến xỉ nhục. Hắc Giao Tông chính là yêu tộc xỉ nhục, diệt đi Hắc Giao Tông. Mậu Long lăn ra đến nhận lấy cái chết. Hắc Giao Tông bên ngoài có số lớn yêu tộc cường giả giết tới, những yêu tộc này cường giả mỗi một cái đều là sắc mặt phẫn nộ tái nhợt, mắt lộ ra sát khí. Chương 266, phẫn nộ yêu tu. Bởi vì Hắc Giao Tông thần phục với Vô Thượng Tông môn, trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn sự tình, để đến vô số yêu tộc cảm giác mình thu đến nhục nhã, cảm giác Hắc Giao Tông cho yêu tộc bôi nhọ, ném yêu tộc mặt mũi, đồng dạng cũng ném mặt bọn họ mặt mũi. Cho nên những thứ này phẫn nộ yêu tộc cường giả lập tức liền tụ họp lại, khí thế hung hăng đánh tới, muốn đem Hắc Giao Tông cái này ngàn vạn năm đến cái thứ nhất phụ thuộc vào nhân loại tông môn Hắc Giao Tông cho diệt đi, huyết tẩy yêu tộc sỉ nhục. Số lớn yêu tộc cường giả tiếng giống giận dữ vang động trời, chấn động đến Hắc Giao Tông sân môn đều run lẩy bẩy. Bởi vậy có thể thấy được lần này đánh tới yêu tộc cường giả có bao nhiêu, lít nha lít nhít không thể đếm hết được. Những thứ này đánh tới yêu tộc tu vi cảnh giới cao có thấp có, tu vi cảnh giới cao trực tiếp cũng là luyện thần đại yêu, tu vi cảnh giới thấp lúc này một cái hóa khí cảnh giới tiểu yêu. Nhưng là lúc này bất luận là đại yêu nghiệt vẫn là nhỏ yêu quái, cả đám đều lòng đầy căm phẫn, mắt lộ ra giết sạch, cùng chung mối thủ, muốn cùng một chỗ đối phó Hắc Giao Tông. Bất chợt tới động tinh to lớn, làm cho Hắc Giao Tông bên trong tu sĩ đều là động dung. Tình huống như thế nào? Bọn gia hỏa này muốn làm gì? Bọn họ muốn thảo phạt chúng ta? Nói đùa cái gì? Chúng ta Hắc Giao Tông làm thế nào còn đến phiên bọn họ lại nhảy sao? Thật làm chúng ta Hắc Giao Tông dễ khi dễ sao? Các huynh đệ, đi! Giết ra ngoài diệt những thứ này xen vào việc của người khác cầu vật. Hắc Giao Tông các tu sĩ sau khi hết khiếp sợ thì là phẫn nộ. Bất kể là ai, đột nhiên bị người giết đến cửa, đều khó có khả năng không phẫn nộ. Số lớn Hắc Giao Tông tu sĩ đều không cần hiệu triệu, trực tiếp thì chủ động giết ra ngoài. Ngay tại cẩn thận từng ly từng tí cùng Lâm Mặc giải thích Mậu Long, nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện động tĩnh, sắc mặt hắn xoát một chút thì biến đến băng lãnh xuống tới, trong mắt lóe ra băng lãnh sát ý. Những người này, nhàn sự quản được hơi nhiều a. Cái này có chút ý tứ a. Lâm Mặc đối với cái này đột nhiên xuất hiện tình huống thì là cảm giác có chút ngoài ý muốn, khóe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười, ánh mắt nhìn Mậu Long, vừa cười vừa nói, có người cảm thấy ngươi là yêu tộc sỉ nhục, muốn thảo phạt ngươi đây, hơn nữa còn là khí thế hung hùng, ngươi định làm gì? Bọn họ đã muốn đi tìm cái chết, vậy ta Mậu Long thì tác thành cho bọn hắn tốt. Mậu Long nghe lấy Lâm Mặc lời nói, khóe miệng nhất thời thì hiện ra một vệt băng lãnh sắc ý, đối với Lâm Mặc nói ra, tông chủ đại nhân xin chờ một chút, chờ ta đi giải quyết những thứ này con kiến liền trở lại. Nói xong, Mậu Long đột nhiên quay người, xoát một chút, phóng lên tận trời. Sư tôn, sự tình tựa hồ có chút phiền phức a, lần này đến yêu tộc cường giả không ít đây, xem ra Hắc Tông thành là nhân tộc phụ thuộc tông môn, ảnh hưởng rất lớn, đối với yêu tộc kích thích cũng phi thường cường liệt a. Lạc Tiêm Nhi đến Lâm Mặc bên người, trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng thần sắc đối với Lâm Mặc nói ra, sư tôn, chúng ta có cần hay không xuất thủ? Chờ một chút xem đi. Lâm Mặc nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, xem thường cười một tiếng nói ra, cái này Mậu Long thật không đơn giản, ăn vào một chân long chi huyết về sau, hắn huyết mạch chi lực đã vô cùng đáng sợ. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Lạc Tiêm Nhi không nói lời nào. Đã sư tôn đã có ý tưởng, cái kia nàng thì không cần nhiều lời, theo sư tôn bước chân đi chính là. Chúng ta ngay ở chỗ này xem náo nhiệt có thể. Lâm Mặc ánh mắt nhìn về phía Hắc Giao Tông bên ngoài, chỗ nào, Mậu Long đang cùng trước đến thảo phạt Hắc Giao Tông yêu tộc cường giả giằng co. Lâm Mặc phát hiện, lúc này Mậu Long lộ ra đến vô cùng cuồng ngạo tự tin. Hắn bê nghệ lấy tất cả yêu tộc cường giả, căn bản cũng không có mảy may ở trước mặt hắn loại kia câu nệ cẩn thận bộ dáng. Cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức rời đi Hắc Giao Tông phương viên 1000 dặm. Mậu Long trong ánh mắt lóe ra hào quang màu tử kim, ánh mắt chậm rãi quét mắt phía trước yêu tộc tu sĩ, mặt không biểu tình mở miệng nói ra. Mậu Long, ngươi có ý tứ gì? Ngươi vì sao muốn để Hắc Giao Tông trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn? Đây chính là nhân tộc tông môn. Ngươi làm như vậy, thì không cảm thấy mất mặt sao? Ngươi đây là tại trà đạp yêu tộc tôn nghiêm. Một cái luyện thần cảnh giới hỏa lang tộc đại yêu, trên thân liệt diễm mãnh liệt, nó ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Mậu Long, đối với Mậu Long lớn tiếng đập gầm hét lên. Lập tức giải trừ quan hệ phụ thuộc, diệt đi vô thượng tông môn. Ban đầu không phải vậy, ngươi chính là yêu tộc công địch, là yêu tộc sỉ nhục, yêu tộc tuyệt không cho phép ngươi. Yêu tộc tôn nghiêm, dung ngươi không được trà đạp. Nhóm lớn yêu tộc cường giả, đối với Mậu Long dùng ngòi bút làm vũ khí, miệng phun nước miếng. Hiển nhiên bọn họ đối với Hắc Giao Tông trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn, vấn đề này vô cùng canh cánh trong lòng. Ta đã lập xuống huyết hệ, Hắc Giao Tông vĩnh viễn hiệu chung với vô thượng tông môn. Mậu Long đối với yêu tộc cường giả phẫn nộ, không thèm để ý chút nào, hắn mặt không biểu tình nói ra, cái này quan hệ, mãi mãi cũng không sẽ giải trừ. Vô thượng tông môn tại ta có đại ân, ta Mậu Long, không phải vong ân phụ nghĩa thế hệ. Vâng! Nghe lấy Mậu Long cái này vô cùng kiên định lời nói, yêu tộc tu sĩ nhất thời thì nổ. Cái này Mậu Long quả thực cũng là si mê không tỉnh. Giết hắn! Yêu tộc tu sĩ phẫn nộ. Không nói nhảm, trực tiếp thì muốn chém giết Mậu Long. Tất cả yêu tộc tu sĩ lập tức liền bắt đầu động thủ, muốn chém giết Mậu Long, hủy diệt yêu tộc sỉ nhục Hắc Giao Tông. Chương 267, táo bạo giao long, nhân tộc quanh động. Yêu tộc tu sĩ cùng nhau động thủ. Bọn họ dự định chém giết Mậu Long, hủy diệt Hắc Giao Tông, đem yêu tộc sỉ nhục tiêu diệt hết. Thế mà, khi bọn hắn động thủ một khắc này, bọn họ liền biết bọn họ hôm nay hành động là cỡ nào ngu xuẩn. Ngao giống. Mậu Long rít lên một tiếng, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, luyện thần tứ trọng thiên cảnh giới lực lượng, triệt để bộc phát ra đi ra, sau đó bắt đầu điên cuồng nghiền ép. Mậu Long khủng bố tu vi, làm cho những cái kêu bởi vì phẫn nộ mà lại tập kết yêu tộc tu sĩ, như rơm rạ đồng dạng bị tàn sát. Hắc Giao Tông yêu tu nhóm, tại Mậu Long dẫn dắt phía dưới, cũng là bộc phát ra vô cùng kinh khủng chiến đấu lực. Hiện tại đối với bọn hắn tới nói, Tam Tam Thất trở thành vô thượng tông môn liền có thể có cơ hội thu hoạch được chân long chi huyết, liền có khả năng tiến hóa thành vì chân long. Bất kỳ trở ngại nào bọn họ gia nhập vô thượng tông môn người, cũng là tại trở ngại bọn họ tiến hóa mạnh lên con đường. Đây là tuyệt đối không thể tha thứ, muốn đem những thứ này đáng chết chướng ngại vật, tất cả đều chém giết. Đại chiến bạo phát, lại là nghiêng về một bên hình thức. Hắc Giao Tông bạo phát đi ra trước đó chưa từng có siêu cường chiến lực. Đem những cái kia trước đến gây chuyện yêu tộc tu sĩ, giết đến kêu cha gọi mẹ. Thời gian qua một lát, thì bị giết đến sợ chết khiếp, bắt đầu xuất hiện tăng tác. Chuyện gì xảy ra? Mậu Long gia hỏa này cảnh giới vì cái gì đột nhiên cao như vậy? Mau bỏ đi lui. Hắc Giao Tông người điên. Mau bỏ đi lui. Không thể địch. Mậu Long gia hỏa này quá cường đại. Chúng ta không phải là đối thủ. Mau bỏ đi lui. Vô số yêu tộc tu sĩ, tại thời khắc này kinh hãi không gì sánh được, đối với Hắc Giao Tông châu báo phát ra tới sức chiến đấu kinh khủng, cảm thấy không gì sánh được hoảng sợ, lập tức bắt đầu sinh ý sợ hãi. Bắt đầu lùi lại. Bọn họ bắt đầu rút lui, Hắc Giao Tông tu sĩ lại không có tính toán dễ dàng buông tha bọn họ, mà chính là điên cuồng đuổi giết, đến sau cùng, lưu lại mảng lớn thi thể. Lại dám xuất hiện tại Hắc Giao Tông ngàn dặm phạm vi bên trong, giết không tha. Toàn thân đẫm máu Hắc Giao lão tổ Mậu Long, xé xác một cái kim đan cảnh giới đỉnh phong đại yêu, lộ ra đến vô cùng táo bạo hung lệ, âm thanh chấn bát hoang, cảnh cáo những cái kia điên cuồng lùi lại yêu tộc tu sĩ. Sợ chết khiếp yêu tộc tu sĩ, nghe lấy hắn cảnh cáo, tim mật câu hàn. Giết lùi những thứ này xâm phạm yêu tộc tu sĩ về sau, Mậu Long trở lại Lâm Mặc trước mặt, thay đổi trước đó loại kia táo bạo bộ dáng, sắc mặt không gì sánh được cung kính đối với Lâm Mặc nói ra, "Tông chủ đại nhân, sự tình đã giải quyết, những cái kia tôm tép gai nhép đều đã bị chúng ta diệt đi." Lúc này, Mậu Long trong lòng đối với Lâm Mặc càng thêm cảm kích. Tu vi cảnh giới tăng lên, còn có huyết mạch chi lực mạnh lên, để hắn vô cùng thoải mái. Vừa mới những yêu tộc kia đại năng bên trong, có một ít cũng là hắn ngày xưa kính nể cường giả, bói là hiện tại, những cái kia đại năng lại bị hắn hung hăng thu thập. Cái này tại trước kia là căn bản không dám tưởng tượng sự tình. Mà bây giờ bởi vì Lâm Mặc nguyên nhân, hắn làm đến. Đây hết thảy đều là Lâm Mặc ban ơn. Đã sự tình đã giải quyết, vậy liền đi theo ta đi, hội vô thượng tông môn. Lâm Mặc đối với yêu tộc sự tình không có hứng thú, hắn hiện tại quan tâm hơn còn là mình vô thượng tông môn, cái này Mậu Long, nhưng là muốn cho hắn làm trận linh. Lần này, Mậu Long không có chút gì do dự. Thông báo một chút trong tông môn sự tình, an bài tốt hết thể về sau, hắn lập tức liền theo Lâm Mặc, hướng về vô thượng tông môn mà đi. Lâm Mặc mang theo Mậu Long hướng vô thượng tông môn chạy trở về. Mà hắn lần này hành động, ảnh hưởng đã đi ra. Hắn đem một cái yêu tộc bát phẩm tông môn biến thành chính mình phụ thuộc tông môn, không chỉ có là tại yêu tộc bên trong, gây nên cự chấn động mạnh. Trong nhân tộc, biết chuyện này về sau, cũng là nhấc lên từng trận sóng lớn hàng sóng. Những cái kia lớn nhất trước nhận được tin tức tông môn cùng các đại năng, mỗi một cái đều là trợn mắt hốt mồm. Bọn họ nằm ngộng cũng nghĩ không ra, lại có người một cái nhân loại tông môn, có thể cho một cái yêu tộc tông môn, biến thành chính mình phụ thuộc tông môn. Đây quả thực là không dám tưởng tượng sự tình. Trăm ngàn năm qua đều không ai có thể làm đến A. Có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim A. Trước kia mặc kệ là nhân loại vẫn là yêu tộc, đều là tình nguyện bị diệt mất, cũng không có thể trở thành đối phương phụ thuộc tông môn A. Hiện tại đây là có chuyện gì? Lâm Mặc đến cùng dùng biện pháp gì, làm đến điểm này? Một số trước kia đối với vô thượng tông môn tương đương không phục tông môn, tại thời khắc này, đột nhiên có loại tâm phục khẩu phục cảm giác. Đáng đời người ta vô thượng tông môn như bức như vậy a. Người ta thì liền yêu tộc tông môn đều có thể giải quyết, có thể không như bức sao? Trong lúc nhất thời, vô thượng tông môn danh vọng lại một lần nữa đạt đến một cái cường thịnh hơn độ cao. Bởi vì những thứ này danh vọng tăng lên, Lâm Mặc cũng càng không ngừng thu hoạch được danh vọng bảo dương khen thưởng. Cái này khiến Lâm Mặc trong lòng phi thường cao hứng, xem ra chính mình lần này hành động, thu hàng vô cùng phong phú a. Không chỉ có tìm tới phù hợp trận linh, còn thu phục một cái bát phẩm tông môn, càng là thu hoạch được đại lượng danh vọng bảo dương, đây là một kiện vô cùng muốn giá trị đến chuyện cao hứng. Bất quá, những chuyện này cũng không có gây nên Lâm Mặc bao lớn tâm tình ba động. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất đuổi về Vô Thượng Tông môn. Đến Vô Thượng Tông môn về sau, Mậu Long bị Vô Thượng Tông môn nội tình cho chấn kinh đến. Đây thật là bát phẩm tông môn sao? Nhân loại bát phẩm tông môn đều lợi hại như vậy. Mậu Long nhìn lấy Vô Thượng Tông môn Ngộ Đạo Cung, dù cho cách đến rất xa, hắn vẫn như cũ chính xác có thể cảm thụ được Ngộ Đạo Cung chỗ phát ra loại kia mãnh liệt thần bí lực lượng, một loại có thể cho tu hành ngộ đạo biến đến càng thêm cấp tốc lực lượng, trong mắt của hắn tràn đầy chấn kinh chi sắc, nhịn không được hoảng sợ nói: "Lúc nào, nhân loại lại nhưng đã phát triển đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì ta bế quan quá lâu, không hiểu thế giới biến hóa?" Chương 268: Thiên Sơn Tông chủ kinh ngạc. Mậu Long bị Vô Thượng Tông môn cường đại nội tình cho chấn kinh. Lúc này khắc mãnh liệt hoài nghi, Vô Thượng Tông môn đến cùng phải hay không bát phẩm tông môn. Trong lòng của hắn có một cái phi thường cường liệt thanh âm nói cho hắn biết, đây không phải bát phẩm tông môn không có như bức như vậy. Liền xem như thất phẩm tông môn cũng không có như bức như vậy. Nhưng là, bên cạnh hắn Đại Yêu Hùng lại một mặt xem thường nhìn lấy hắn, tựa như là nhìn lấy nhà quê mở dạng, nhẹ hư một tiếng, ngạo nghễ nói ra, Vô Thượng Tông môn tự nhiên là bát phẩm tông môn. Chỉ là mạnh có điểm không hợp thói thường mà thôi. Vẹn vẹn chỉ là một chút sao? Nghe lấy Đại Yêu Hùng lời nói, nhìn lấy cái kia nhìn lấy nhà quê một dạng ánh mắt khi dễ, Mậu Long khỏe miệng co giật, trong lòng rất im lặng, chính mình một cái luyện thần ngũ trọng thiên đại yêu, lại bị một cái kim đan cảnh giới tiểu yêu cho khinh bỉ. Bất quá lúc này hắn thì tính toán bị khinh bỉ, cũng không thể tránh được, sau cùng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Vô Thượng Tông môn, đổi mới ta tam quan. Mậu Long thật sâu cảm thán nói. Lâm Mặc đối với Mậu Long tâm tình không có hứng thú. Trở lại Vô Thượng Tông môn về sau, hắn lập tức liền bắt đầu chuẩn bị đại trận sự tình. Dự định lấy tốc độ nhanh nhất đem đại trận triệt để chữa trị tốt, để đại trận càng thêm cường đại. Thì tại Lâm Mặc chuẩn bị đem đại trận chữa trị tốt thời điểm, Thiên Sơn phái đệ tử Sở Tử Nguyệt chính đang cùng mình sư tôn Diêu Phượng Sổ báo cáo liên quan tới Vô Thượng Tông môn sự tình. "Sư tôn, Vô Thượng Tông môn người quá yêu nghiệt, quá bất khả tư nghị." Sở Tử Nguyệt lúc này trên mặt có nồng đậm chấn kinh chi sắc, trong thanh âm cũng đầy là rung động, kích động đối với mình sư tôn nói ra, bọn gia hỏa này vậy mà giảng một cái bát phẩm tông môn biến thành bọn họ phụ thuộc tông môn. Chính bọn hắn cũng chỉ là bát phẩm tông môn mà thôi a. Vậy mà có thể đem một cái bát phẩm tông môn biến thành chính mình phụ thuộc tông môn. Cái này cũng không phải bình thường người có thể làm được a. Sở Tử Nguyệt lúc này trong lòng đối với Lâm Mặc, cái kia quả nhiên là không gì sánh được bội phục. Khi nàng chiếm được tin tức này thời điểm, đều là có chút ngộng. Trong lòng tràn ngập thật không thể tin. Nếu không phải liên tục xác định, nàng đều cảm thấy đây là một trò đùa. Ừm. Vô Thượng Tông môn thu phục một cái bát phẩm tông môn làm phụ thuộc tông môn. Diêu Phượng Sồ nghe chính mình đệ tử về sau, trên mặt không khỏi lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc. Đều là bát phẩm tông môn, lại có thể làm cho đối phương khuất phục, lại là có chút bản lĩnh a. Diêu Phượng Sô hiện tại đối với Lâm Mặc càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Những ngày qua, bởi vì phải giải quyết Tề Tế Nguyệt sự tình, nàng đang không ngừng giải quan với Lâm Mặc sự tình. Càng giải, nàng đối Lâm Mặc thì càng cảm thấy hứng thú. Tại nàng giải bên trong, Lâm Mặc cái này cái trẻ tuổi tông chủ, quật khởi phi thường đột nhiên quỷ dị, tốc độ phát triển cũng là vô cùng dọa người. Hắn đệ tử càng là một cái so một cái yêu nghiệt. Hắn trên thân tựa như là có một tầng mê vụ một dạng, khiến người ta nhìn không thấu. Đây là một cái không phàm nhân. Hắn sau này thành tựu, không thể coi thường. Đây là Diêu Phượng Sổ đối với Lâm Mặc tạm thời đánh giá. Bất quá vấn đề này tuy nhiên hiếm lạ, nhưng cũng không phải là không có qua. Diêu Phượng Sổ nhìn lấy chính mình đệ tử vô cùng kích động bộ dáng, trong mắt lóe lên một vệt vẻ nghi hoặc, Tử Nguyệt ngươi làm sao như thế chấn kinh kích động? Diêu Phượng Sổ đối với mình đệ tử phản ứng có chút kỳ quái, cảm thấy mình đệ tử có chút lớn để tiểu làm. Sư tôn, nếu như Vô Thượng Tông môn chỉ là thu phục một cái bình thường bát phẩm tông môn, đệ tử đương nhiên sẽ không khiếp sợ như vậy thất thố. Sở Tử Nguyệt nghe lấy chính mình sư tôn lời nói, vội vàng nói, thế nhưng là bọn họ thu phục phụ thuộc tông môn, là yêu tộc bát phẩm tông môn a. Cũng là cái kia yêu linh bên trong dãy núi Hắc Giao Tông. Lâm Mặc để Hắc Giao Tông trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn. Đây là trước đó chưa từng có sự tình. Cái gì? Sở Tử Nguyệt vừa nói, Diêu Phượng Sồ cái kia mị hoặc chúng sinh trên khuôn mặt, rõ ràng là ngốc một chút. Trong mắt lóe lên một vẻ khó có thể tin thần sắc, hắn đem Hắc Giao Tông biến thành phụ thuộc tông môn. Cái này sao có thể? Diêu Phượng Sồ đối với yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa tôn nghiêm chi tranh, đây chính là vô cùng rõ ràng. Trăm vạn năm qua, yêu tộc cùng nhân tộc, hoặc là không đánh nhau, muốn làm khung cũng là ngươi chết ta sống, tuyệt đối sẽ không khuất phục, chạy hết sau cùng một máu tươi mới có thể bỏ qua. Đến mức một cái yêu tộc tông môn, thành vì nhân loại phụ thuộc tông môn sự tình, căn bản liền không khả năng xuất hiện. Nhưng bây giờ, loại này chuyện không có khả năng, lại phát sinh. Tại Lâm Mặc dưới tay phát sinh. Đây quả thực là lần đầu tiên sự tình. Sư tôn, đây hết thể đều là thật. Chắc chắn 100. Sở Tử Nguyệt mãnh liệt gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể, đây chính là một cái to lớn tăng lên nhân tộc sĩ khí, tăng lên nhân tộc tôn nghiêm địa vị chuyện lớn a. Đoán chừng hiện tại yêu tộc các đại thế lực đều muốn tức điên a. Lâm Mặc tông chủ lần này có thể nói là cho nhân tộc dễ đủ mặt mũi. Nghe lấy Sở Tử Nguyệt lời nói, Diêu Phượng Sô ánh mắt lấp lóe, trong lòng đối với Lâm Mặc hiếu kỳ, trong nháy mắt thì tăng lên tới cực điểm. Tử Nguyệt, ngươi đi chuẩn bị một chút, ta muốn đích thân tiến về Vô Thượng tông môn một chuyến, đi chiếu cố cái này Lâm Mặc. Trầm ngâm một lúc sau, Diêu Phượng Sô đột nhiên tại Sở Tử Nguyệt một mặt kinh ngạc thần sắc phía dưới, chậm rãi mở miệng nói ra, vừa vặn cũng có thể thuận đường giải quyết hết sư tỷ của ngươi sự tình. Sư tôn lại muốn tự mình đi đến nhà bái phỏng Vô Thượng tông môn. Vấn đề này làm cho Sở Tử Nguyệt trong lòng rất là giật mình. Bất quá, nàng tuy nhiên chấn kinh tại sư tôn quyết định, nhưng là nàng lại không chút do dự lập tức bắt đầu dựa theo sư tôn phân phó, bắt đầu đi chuẩn bị. Chương 269: Đến nhà bái phỏng. Trở lại Vô Thượng tông môn về sau, Lâm Mặc lập tức liền bắt đầu chuẩn bị liên quan tới hộ tông đại trận chữa trị sự tình. Có Mộ Long cái này cường đại trận linh, Lâm Mặc có đầy đủ nắm chắc, có thể làm cho Vô Thượng tông môn hộ tông đại trận uy lực tăng lên mấy cái cấp bậc. Tại không có chữa trị thăng cấp trước đó, Vô Thượng tông môn hộ tông đại trận liền có thể để Lạc Tiêm Nhi nắm giữ giao đấu kim đan sơ kỳ cảnh giới tu sĩ chiến đấu lực. Lần này thăng cấp về sau, Lâm Mặc muốn để hộ tông đại trận nắm giữ từ chủ công kích năng lực, hơn nữa còn là loại kia có thể đối kháng luyện thần cảnh giới hậu kỳ uy lực. Không, hẳn là muốn nắm giữ có thể trực tiếp chém giết luyện thần cảnh giới hậu kỳ đại năng năng lực uy lực, liền xem như đối kháng nguyên thần cảnh giới cường giả cũng có thể chống đỡ nhất thời. Vẹn vẹn là đại trận trận linh cũng là một cái luyện thần tứ trọng thiên cảnh giới giao long, muốn không cách nào chém giết luyện thần cảnh giới hậu kỳ tu sĩ, vậy liền phế vật. Mẫu Long đi vào Vô Thượng tông môn về sau, đối với Vô Thượng tông môn cường đại, cảm thấy cực kỳ chấn kinh, hắn cảm giác mình tại Vô Thượng tông môn tu hành, tiến bộ tuyệt đối phải so với chính mình tại Hắc Giao tông tu luyện càng thêm dễ chịu. Hắn tiến giai tốc độ cũng sẽ càng tăng nhanh hơn. Đủ loại nguyên nhân, làm cho Mẫu Long đối với trở thành Vô Thượng tông môn trận linh, triệt để không có có tâm lý chống cự, chỉ muốn không có nguy hiểm tính mạng thì không có cái gì tốt lo lắng. Không phải liền là nhất định phải tùy thời đợi tại Vô Thượng tông môn bên trong, không có cho phép không thể rời đi sao? Đây đều là việc nhỏ, hắn vừa vặn có thể nạp tu. Có Mộ Long toàn lực phối hợp, Lâm Mặc chữa trị đại trận sự tình tiến hành vô cùng thuận lợi, thành công bố trí một cái khiến người ta cảm thấy thật không thể tin đại trận. Một cái trận linh là chân chính sinh linh cường đại đại trận, làm hộ tông đại trận bố trí xong về sau, Lâm Mặc cũng coi là đem một nỗi lòng giải quyết hết. Có hộ tông đại trận tồn tại, Vô Thượng tông môn đem càng thêm an toàn, cho dù có thời điểm Lâm Mặc không tại, có ít người muốn đánh Vô Thượng tông môn chủ ý cũng không phải dễ dàng như vậy đây. Dù cho vẽ ác không tại, Mậu Long cũng có thể đem bọn hắn xé nát. Hiện tại Vô Thượng tông môn đã không phải là đồng dạng tông môn, có thể sánh ngang. Xử lý xong những thứ này việc vặt, tiếp theo cũng là cái kia xử lý một chút ta chính mình sự tình. Lâm Mặc trở lại đại điện bên trong, ngồi tại trên đại điện, nhắm mắt trầm tư, mở bảo dương mở ra không ít đồ tốt, có nhiều thứ, ta cũng có thể hảo hảo mà lợi dụng một chút, nhường ta tu vi cảnh giới lại một lần nữa đột phá. Vô Thượng tông môn muốn đột phá trở thành thất phẩm tông môn, Lâm Mặc tu vi cảnh giới cũng là một cái nhân tố. Hắn tu vi cảnh giới cần muốn đạt tới nguyên thần cảnh giới. Hắn hiện tại chỉ là luyện thần cảnh giới nhất trọng thiên tu vi cảnh giới mà thôi. Khoảng cách nguyên thần cảnh giới còn rất xa đường muốn đi. Cho nên hắn cũng nhất định phải thật tốt tốn chút tâm tư đi đột phá chính mình tu vi cảnh giới. Tiếp theo vi sư ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Lâm Mặc đem chính mình hai người đệ tử đi tìm đến, đối với các nàng nói ra, ta bế quan đoạn thời gian này, tất cả mọi chuyện đều cần ngươi nhóm đến xử lý, nếu như gặp phải cái gì giải quyết không phiền phức, có thể thông qua đặc thù con đường đem ta tỉnh lại. Hai thiếu nữ nghe đến Lâm Mặc nói hắn muốn bế quan, trong mắt đều là lóe qua vệt ánh sáng, Lạc Tiêm Nhi càng là chờ mong nói ra, không biết lần này sư tôn ngài có thể hay không đột phá. Trước kia ngươi mỗi một lần bế quan đều có thể đột phá một hai cái cảnh giới, đây là nếu là có thể lại đột phá một chút liền tốt. Tề Tế Nguyệt cũng là một mặt chờ mong nhìn lấy Lâm Mặc. Hai thiếu nữ đều hy vọng Lâm Mặc có thể tại tu vi cảnh giới phía trên cấp tốc đột phá, Lâm Mặc càng là cường đại đối với bọn hắn tới nói thì càng chuyện tốt, đối khắp cả Vô Thượng tông môn tới nói cũng là một cái cường đại bảo hộ. Hai người đều vô cùng rõ ràng, toàn bộ Vô Thượng tông môn khí vận thực đều là duy trì tại Lâm Mặc một người trên thân. Lâm Mặc mới là Vô Thượng tông môn căn bản, cái này thì sẽ không thể nói đến bình tĩnh. Lâm Mặc nghe lấy hai người nữ đệ tử lời nói, mỉm cười lắc đầu nói ra, tu vi cảnh giới chuyện này cần nước chảy thành sông mới có thể thuận lợi đột phá, cũng không phải là muốn đột phá liền có thể đột phá. Tề Tế Nguyệt cùng Lạc Tiêm Nhi hiển nhiên cũng có thể minh bạch Lâm Mặc ý tứ, nghe Lâm Mặc lời nói về sau, hai người đều gật gật đầu. Bất quá trong lòng hai người hay là hy vọng Lâm Mặc lần này có thể thuận lợi đột phá. "Tốt, ta hiện tại liền muốn chuẩn bị đi bế quan." Lâm Mặc phất phất tay, để Tề Tế Nguyệt cùng Lạc Tiêm Nhi rời đi, sau đó liền định tiến vào bế quan chi trong đất qua tu hành. Thế mà Lâm Mặc vừa muốn đi ra ngoài tu hành bế quan, Lạc Tiêm Nhi lại đi mà quay lại. Chỉ thấy lúc này Lạc Tiêm Nhi trên mặt có một vệt cổ quái thần sắc kinh ngạc. nhìn lấy đi mà quay lại Lạc Tiêm Nhi. Lâm Mặc trong mắt tràn đầy kinh ngạc ánh sáng, Tiêm Nhi làm sao? Có chuyện gì không? Sư phụ, Thiên Sơn phái người đến đây bái phỏng. Lạc Tiêm Nhi đối với Lâm Mặc nói ra, mà lại lần này tới là nhân vật lớn. A, tới là nhân vật lớn? Cái gì châu bò đại nhân vật? Lâm Mặc nghe thấy lời nói về sau, trên mặt không khỏi lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc. Thiên Sơn phái tông chủ Diêu Phượng Sồ. Diêu Phượng Sồ tự mình đến đây bái phỏng. Lạc Tiêm Nhi gặp Lâm Mặc trên mặt kinh ngạc thần sắc, vội vàng hướng lấy Lâm Mặc nói ra, lúc này Thiên Sơn phái tông chủ ngay tại trung môn bên ngoài, chờ đợi sư tôn ngài tin tức. Diêu Phượng Sồ. Lâm Mặc nghe xong lời này, trong lòng càng là giật mình. Thiên Sơn phái Diêu Phượng Sồ, đây chính là một cái nguyên thần cảnh giới cường giả, Lâm Mặc tuy nhiên đối nàng không phải biết nhiều, nhưng cũng biết đây là một cái nữ nhân phi thường châu bò. Nữ nhân này là có ý gì đâu? Chẳng lẽ là bởi vì Tế Nguyệt nguyên nhân? Lâm Mặc ánh mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng, nữ nhân này còn không hề từ bỏ. Chương 270, trong lòng hiếu kỳ. Diêu Phượng Sồ đến, để Lâm Mặc tương đương kinh ngạc. Nhưng là chỉ qua một lát về sau, Lâm Mặc cũng liền có thể phán đoán ra, Diêu Phượng Sồ tại sao muốn đến nhà thăm hỏi. Lâm Mặc đoán chừng, Diêu Phượng Sồ nhất định là vì Tề Tế Nguyệt nguyên nhân mới đến nhà đến thăm. Trừ cái đó ra, Lâm Mặc nghĩ không ra có nguyên nhân gì khác. Sư tôn, ta cảm thấy nữ nhân này khẳng định là bởi vì Tế Nguyệt sư muội nguyên nhân mới đến nhà đến thăm, nếu không chúng ta thẳng thắn liền để Đại Yêu Hùng trực tiếp đưa các nàng đuổi ra tính toán. Lạc Tiêm Nhi hiển nhiên cũng là minh bạch, đối phương đến đây, đoán chừng thì là bởi vì chính mình sư muội nguyên nhân, đối với cái này nàng trong lòng hơi không kiên nhẫn, đối với Lâm Mặc đề nghị, trực tiếp để bọn hắn ăn bế môn canh liền tốt. Đối với Lạc Tiêm Nhi phản ứng, Lâm Mặc cũng không cảm thấy kỳ quái. Trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt giữa hai người quan hệ đều rất không tệ, cơ hồ là tình như thân tỉ muội. Lạc Tiêm Nhi tự nhiên không nguyện ý để Diêu Phượng Trúc mang đi Tề Tế Nguyệt. Bất quá Lâm Mặc lại không có lập tức tiếp thu Lạc Tiêm Nhi ý kiến. Hắn đối với Thiên Sơn phái tông chủ Diêu Phượng Sồ, ngược lại là có chút hiếu kỳ, muốn gặp một lần nữ nhân này, nhìn một chút đối phương có hay không truyền thuyết bên trong lợi hại như vậy. Ngươi không cần khẩn trương, có vi sư tại, ai cũng mang không đi Tế Nguyệt. Lâm Mặc nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi khẩn trương bộ dáng, không khỏi mỉm cười, đối với nàng nói ra, vi sư đệ tử, sao lại chắp tay nhường cho người? Tốt, ngươi cứ yên tâm đi. Ngay lập tức đi đem đối phương dẫn tới. Lạc Tiêm Nhi nghe lấy Lâm Mặc lời nói, trong lòng mặc dù có chút thất vọng, nhưng là đối với Lâm Mặc mệnh lệnh, Lạc Tiêm Nhi lại không có vi phạm ý tứ, gật gật đầu về sau liền muốn rời khỏi. Đúng, Tế Nguyệt đâu? Để cho nàng đi vào. Lạc Tiêm Nhi vừa mới chuyển thân thể rời đi, Lâm Mặc lại đột nhiên đối với nàng nói ra, để Tề Tế Nguyệt cũng tiến vào a, có một số việc nàng cũng cần đối mặt giải quyết, vừa vặn thừa dịp một cơ hội này, triệt để đem chuyện này cho giải quyết hết. Tốt sư tôn. Nghe lấy Lâm Mặc nói muốn duy nhất một lần giải quyết chính là tất cả mọi chuyện, Lạc Tiêm Nhi trên mặt nhất thời thì lộ ra một vẻ vui mừng, vội vàng gật đầu, sau đó bay mau rời khỏi đại điện. Lạc Tiêm Nhi đi ra đại điện không đến bao lâu, Tề Tế Nguyệt thì đi tới, lúc này Tề Tế Nguyệt sắc mặt phía trên có một vẻ thần sắc khẩn trương, hiển nhiên, nàng cũng là biết Diêu Phượng Sồ đến sự tình. Nàng lúc này trong lòng rất là khẩn trương, nàng có chút lo lắng. Chỗ lấy lo lắng là bởi vì nàng vô cùng tình huống Diêu Phượng Sồ cường đại, cũng biết Thiên Sơn phái cường đại. Nàng lo lắng hội bởi vì chính mình sự tình liên lụy đến sư tôn Lâm Mặc. Tề Tế Nguyệt trong lòng đối với Lâm Mặc tràn ngập cảm tình, nàng tuyệt không hy vọng cho là mình sự tình mà để Lâm Mặc bị liên lụy. Lâm Mặc liếc một chút liền có thể nhìn ra được Tề Tế Nguyệt lúc này là trạng thái không thích hợp. Yên tâm đi, có vi sư tại, không có bất cứ chuyện gì. Lâm Mặc nhìn lấy Tề Tế Nguyệt xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ lo lắng, trên mặt lộ ra một vệt lạnh nhạt tự nhiên nụ cười, cười nói với nàng, ngươi bây giờ là ta đệ tử, thời điểm cũng là ta đệ tử, vấn đề này vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến, cũng sẽ không có người có thể cải biến. Sư tôn. Tề Tế Nguyệt nghe lấy Lâm Mặc lời nói, nhìn lấy Lâm Mặc trên mặt cái kia tràn ngập tự tin lạnh nhạt nụ cười, trong lòng khẩn trương bất an, vậy mà trong nháy mắt thì biến mất không còn một mảnh, trên mặt nàng không khỏi hơi lộ ra một vệt nụ cười, gật gật đầu, sư tôn, ta tin tưởng ngươi đệ tử cũng sẽ vĩnh viễn hầu ở ngài bên người. Nghe vậy, Lâm Mặc gật gật đầu, sau đó để Tề Tế Nguyệt đến phía sau hắn đi. Vừa đi đến Lâm Mặc sau lưng, Tề Tế Nguyệt lập tức liền vô cùng tự nhiên hiểu chuyện, bắt đầu cho Lâm Mặc vò lên bả vai, lộ ra đến vô cùng ôn nhu. Nàng loại này ôn nhu cũng chỉ có tại Lâm Mặc trước mặt mới có thể biểu hiện ra ngoài. Ở bên ngoài thời điểm, nàng tuy nhiên tựa hồ cùng ai đều biểu hiện vô cùng hiền lành, nhưng là muốn tới gần nàng người mới sẽ phát hiện, Tề Tế Nguyệt bình thản người thân thiết mặt ngoài trí thượng là cự người lấy ở ngoài ngàn dặm hờ hững. Nhìn như tốt ở chung, tốt tiếp cận, thực thì không phải vậy. Hết thảy đều là mặt ngoài. Cái này đã từng chịu đựng vô số khó khăn thiếu nữ, sẽ chỉ ở Lâm Mặc cùng tông môn sư tỷ muội trước mặt mới có thể toát ra chính mình tránh thức ôn nhu. Diêu Phượng Sồ lần này đến đây đến nhà bái phỏng, chỉ đem đồ đệ mình Sở Tử Nguyệt. Sư tôn, bọn gia hỏa này thật sự là quá không hiểu sự tình, lần này ngài tự mình đến bái phỏng, vô thượng tông môn tông chủ lại không đi ra nên tiếp. Sở Tử Nguyệt nhìn lấy phía trước Lạc Tiêm Nhi, nhỏ giọng đối với mình sư tôn nói ra. Diêu Phượng Sồ lúc này đối với Sở Tử Nguyệt lời nói cũng không thèm để ý, nàng chính đang quan sát Vô Thượng Tông môn hết thảy. Theo tiến vào Vô Thượng Tông môn bắt đầu, trong nội tâm nàng thì vô cùng kinh ngạc giật mình. Vô Thượng Tông môn hết thảy, nàng đều cảm thấy có chút khó tin. Cái này Vô Thượng Tông môn có điểm đồ vật ta. Quan sát một phen Vô Thượng Tông môn về sau, Diêu Phượng Sồ thầm nghĩ trong lòng Vô Thượng Tông môn quả nhiên là có nhiều thứ, chắc không được có thể tạo ra danh khí lớn như vậy. Cái này khiến đến Diêu Phượng Sồ đối với Vô Thượng Tông môn tông chủ càng thêm cảm thấy hứng thú. Ta ngược lại phải thật tốt mở mang kiến thức một chút, cái này Lâm Mặc đến cùng có bao thần kỳ. Diêu Phượng Sồ đối với bên người nhỏ giọng phàn nàn Sở Tử Nguyệt, hoàn toàn cũng là không nhìn, trong lòng thì là nghĩ đến Lâm Mặc sự tình. Lúc này nàng, đối với Lâm Mặc, không gì sánh được hiếu kỳ. Chương 271, Thiên Phượng huyết mạch. Diêu Phượng Sồ hiện tại đối với Lâm Mặc tương đối hiếu kỳ. Nàng rất ngạc nhiên Lâm Mặc, đến cùng là một người như thế nào. Tuy nhiên trước lúc này, nàng đã theo đủ loại trong tình báo, đối Lâm Mặc đã có một cái sơ bộ hiểu biết. Bất quá, nàng biết, nếu như cũng chưa từng thấy tận mắt, đối với một người giải, là có hạn. Lần này nàng đến đây Vô Thượng Tông môn, tuy nhiên quan trọng nhất là Tề Tế Nguyệt. Nhưng là, cũng có một chút đối với Lâm Mặc hiếu kỳ. Cho nên nàng mang theo lòng hiếu kỳ tình, tiến vào Vô Thượng Tông môn. Vô Thượng Tông môn đủ loại đồ vật, xác thực cũng cho nàng cực đại trùng kích. Diêu Tông chủ, đến, phía trước cũng là sư tôn ở chỗ đó. Lạc Tiêm Nhi đem Diêu Phượng Sồ đưa đến chủ điện, đến chủ cửa đại điện về sau, thì đối với Diêu Phượng Sồ nói ra, làm phiền ngài hiện ở chỗ này chờ một chút, ta đi vào bẩm báo xin phép một chút sư tôn. Đối với tình huống này, Diêu Phượng Sồ nhẹ nhàng gật đầu. Lạc Tiêm Nhi lập tức đi ngay đi vào. Rất nhanh, Lạc Tiêm Nhi đi ra, ra hiệu Diêu Phượng Sồ đi vào. Toàn bộ quá trình, Diêu Phượng Sồ tất cả hành động đều cần được đến cho phép. Điểm này làm cho đi theo Diêu Phượng Sồ bên người Sở Tử Nguyệt trong lòng tương đương bất mãn. Chính mình sư tôn một cái nguyên thần cảnh giới cường giả tự mình đến, đây đối với Vô Thượng Tông môn tới nói, là một loại vinh quang có được hay không? Ngươi Vô Thượng Tông môn tông chủ là chắc là tự mình ra nên tiếp có được hay không? Hiện tại ngược lại là tốt. Ngươi tông chủ không tự mình ra nên tiếp cũng coi như, lại còn quy củ nhiều như vậy, để cho mình sư tôn chờ lại chờ, mặt bài có phải hay không quá lớn một chút? Quả nhiên là đáng giận. Diêu Phượng Sồ đối với mình đệ tử ý nghĩ, cũng không thèm để ý, nàng đối với Vô Thượng Tông môn quy củ, cũng không có biểu hiện ra không chút nào kiên nhẫn, mà chính là biểu hiện được tương đương hiền hòa, hoàn toàn không có một cái nào tông môn lớn tông chủ cao ngạo không bị trói buộc. Diêu Phượng Sồ bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi vào Vô Thượng Tông môn đại điện bên trong. Nàng vừa đi nhập đại điện, ánh mắt lập tức liền bị trên đại điện một người trẻ tuổi hấp dẫn. Nhìn đến người trẻ tuổi này, Diêu Phượng Sồ ánh mắt nhất động, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh dị. Nàng theo người trẻ tuổi này trên thân, cảm nhận được một cỗ vô cùng không giống bình thường khí tức. Cái này không chỉ là thông dong chấn định đơn giản như vậy. Nàng theo người trẻ tuổi này trên thân, cảm nhận được một đám xuất phát từ nội tâm tự tin khí tức, ẩn ẩn còn có một cỗ vô cùng thần bí khí vận chi lực khí tức đang chấn động. Đây chính là Vô Thượng Tông môn tông chủ a. Diêu Phượng Sồ ánh mắt tại cái kia lúc này đồng dạng đang quan sát nàng nam nhân trẻ tuổi trên thân dò xét, cũng không có lập tức mở miệng. Nàng dò xét người, dĩ nhiên chính là Lâm Mặc. Diêu Phượng Sồ đang đánh giá Lâm Mặc. Lâm Mặc cũng tương tự đang quan sát cái này Thiên Sơn phái tông chủ. Nhìn lấy gót sen luyện chuyển đi tới Thiên Sơn phái tông chủ, Lâm Mặc trước mắt hơi hơi sáng lên, trong mắt lóe lên một vệt kinh diễm ánh sáng. Diêu Phượng Sồ dáng người cao gầy, một bộ váy trắng, nàng cái kia hoạt bát tinh tế thân thể, bị quấn quá chặt chẽ, không lộ mảy may, nhưng là lại có thể cho người ta một loại không gì sánh được gợi cảm nóng nảy cảm giác, khiến người ta nhìn một chút liền có huyết mạch dâng lên cảm giác. Dường như nữ nhân này trên thân trời sinh liền có một cố mị hoặc chúng sinh khí tức, nhìn một chút liền có thể để người bình thường máu chạy tăng tốc, huyết mạch bành trướng. Nàng loại kia gợi cảm sức hấp dẫn, dù cho quần áo che phủ lại kín, cũng vô pháp triệt để bao trùm. Loại kia gợi cảm mị hoặc khí tức, phảng phất là theo nàng trong linh hồn tiêu tán đi ra. Nhìn lấy tình huống này, Lâm Mặc trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nữ nhân này, không tầm thường a. Mặc dù mình bên người hai cái đồ đệ đều là đỉnh cấp mỹ nhân nhi, nhưng là các nàng đều là thiếu nữ, cùng nữ nhân này so ra, vẫn là không có loại kia một cách tự nhiên thì toát ra câu người khí tức a. Đinh. Cảm ứng được thần thể hư hư thực thực Thiên Phượng huyết mạch, Thiên Phượng huyết mạch vì thái cổ cựu đại tiên linh một trong Thiên Phượng huyết mạch hậu nhân. Này Thiên Phượng huyết mạch hư hư thực thực xuất hiện ma hóa trạng thái. Thì đều Lâm Mặc đánh giá Diêu Phượng Sồ thời điểm, trong óc hắn đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở. Vừa nghe đến hệ thống thanh âm, Lâm Mặc trong lòng rất là kinh ngạc. Thiên Phượng huyết mạch, thân thể, thái cổ cựu đại tiên linh Thiên Phượng hậu nhân. Thật giả? Cái này Lâm Mặc nhìn lấy Diêu Phượng Sồ ánh mắt, nhất thời thì biến đến có chút giật mình. Thái cổ cựu đại tiên linh, đây chính là từng cái thần uy ngập trời kinh khủng tồn tại a. Bọn họ huyết mạch hậu nhân, đây tuyệt đối là vô cùng khủng bố, Thiên Phượng huyết mạch mà thân thể, đoán chừng cũng chính là so với chính mình tiên thiên đạo thể kém một chút, sẽ không thua kém chút nào cùng nó đỉnh cấp thần thể huyết mạch. Nữ nhân này, không đơn giản a. Lâm Mặc trong lòng thầm chấn động. Hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diêu Phượng Sổ. "Lâm tông chủ, ngươi dạng này vừa thấy mặt thì nhìn chằm chằm một cô gái xa lạ nhìn, có phải hay không quá thỏa?" Thì tại Lâm Mặc nhìn chằm chằm Diêu Phượng Sổ nhìn thời điểm, Diêu Phượng Sổ khỏe miệng hơi hơi cấu lên, lộ ra một vệt nghiêng đổ chúng sinh nụ cười vừa nói. Nàng thanh âm vô cùng dễ nghe, giống như suối trong đồng dạng thấm lòng người phi. Cùng nàng mềm mại hỏa nhiệt khí chất, có mãnh liệt tương phản cảm giác, cái này không chỉ có sẽ không để cho người cảm thấy không thích ứng, ngược lại có vô cùng mê người cảm giác. Thường nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, Diêu tông chủ quốc sắc dung nhan, bổn tọa gặp chi tâm vui, thưởng thức một chút, có gì không thể. Lâm Mặc nghe lấy Diêu Phượng Sồ lời nói, cái cằm hơi hơi dương lên, ánh mắt thản nhiên nhìn lấy nàng, từ tốn nói. Chương 272, cửa tại ngay sau ngươi, chính mình đi. Cái này Diêu Phượng Sồ, đúng là một cái mị hoặc thương sinh hoạt thủy, nhưng Lâm Mặc lại sẽ không bởi vì nàng mà có cái gì quá nhiều tâm tình ba động, đối với nàng lời nói, cũng là vô cùng thong dong đón lấy. Nhìn lấy Lâm Mặc phản ứng, Diêu Phượng Sồ trong lòng kinh ngạc. Nàng đối với mình dung mạo và khí chất, còn có đối với nam nhân loại kia cường đại sức hấp dẫn, vẫn là vô cùng rõ ràng, tầm thường nam tử nhìn thấy nàng, phần lớn là thất thần. Mà bây giờ, cái này vô thượng tông môn tuổi trẻ tông chủ, lại có thể tại nàng mỹ mạo trước mặt, không có chút nào tâm thần ba động, không có chịu ảnh hưởng, nhìn chính mình ánh mắt, cũng chỉ là loại kia thưởng thức đẹp, mà không phải hắn nam nhân loại kia khát vọng điên cuồng. Như thế để 62 thất đến Diêu Phượng Sồ trong lòng đối với Lâm Mặc coi trọng mấy phần. Diêu Phượng Sồ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, cười nói với Lâm Mặc, "Lâm tông chủ lời này đâu ra đó, có thể thấy được Lâm tông chủ cũng là một cái cao nhân." Lâm Mặc trong lòng đối với Diêu Phượng Sồ ý đồ đến, đã có một ít suy đoán, cho nên hắn căn bản cũng không muốn cùng nữ nhân này nhiều nói nhảm, mà chính là trực tiếp đánh gãy nàng lời xa giao, từ tốn nói, "Diêu tông chủ, chúng ta đều là người hiểu chuyện, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nói đi, ngươi đến đây vì chuyện gì mà đến?" Lâm Mặc cái này trực tiếp làm rõ sự tình. Tuyệt không khách khí. Như thế làm cho Diêu Phượng Sồ hơi hơi kinh ngạc một chút. Có điều nàng chỉ là kinh ngạc một chút, lập tức liền khôi phục lại bình tĩnh, đã Lâm Mặc sảng khoái như vậy, vậy liền chính hợp nàng ý. Diêu Phượng Sồ thần sắc trên mặt, tại thời khắc này biến đến bình tĩnh trở lại, nàng ánh mắt từ trên người Lâm Mặc rời, đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Mặc sau lưng thiếu nữ trên thân. Tề Tế Nguyệt. Đây chính là Diêu Phượng Sồ hôm nay tới nơi này lớn nhất chuyện trọng yếu. Nàng chính là vì đem Tề Tế Nguyệt mang đi mới xuất hiện ở đây. Tề Tế Nguyệt từ khi Diêu Phượng Sồ xuất hiện tại về sau, khỏe mắt lướt qua, vẫn đều đang chú ý Diêu Phượng Sổ, nói thật ra, nàng lúc này trong lòng có chút tâm thần bất định. Nàng đối với Diêu Phượng Sổ vô cùng hiểu biết đây là một cái vô cùng người đáng sợ, thực lực cường đại. Nàng rất sợ hãi bởi vì chính mình nguyên nhân, sẽ để cho sư tôn khó xử. Tuy nhiên Lâm Mặc cũng sớm đã nói qua, không để cho nàng phải gánh vác lo, thế nhưng là nàng bắt đầu kìm lòng không được có chút lo lắng. Diêu Phượng Sổ ánh mắt rơi vào Tề Tế Nguyệt trên thân. Nhìn lấy Tề Tế Nguyệt gặp nàng ánh mắt trông đi qua về sau, lập tức liền cúi đầu xuống. Dường như không nhìn thấy nàng một dạng phản ứng, Diêu Phượng Sồ trong lòng không khỏi bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nàng rất rõ ràng, những năm này, Tề Tế Nguyệt ăn không ít khổ. Mà trong thời gian này, rất trọng yếu nguyên nhân, cũng là bởi vì nàng. Tế Nguyệt, sư tôn ở chỗ này xin lỗi ngươi. Diêu Phượng Sồ ánh mắt nhìn Tề Tế Nguyệt, nhìn một lúc sau, chậm rãi mở miệng nói ra, sư tôn. Diêu Phượng Sồ lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Mặc mắt thấy nhất thời thì hơi hơi nheo lại, bất quá, tại hắn muốn mở miệng nói về sau, phía sau hắn Tề Tế Nguyệt lại ngẩng đầu lên. Trực tiếp đánh ghê Diêu Phượng Sồ lời nói. Diêu tông chủ, ta hiện tại chỉ có một sư tôn. Tề Tế Nguyệt ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Diêu Phượng Sồ, thanh âm cứng nhắc nói ra, sư tôn ta là Lâm Mặc, vô thượng tông môn tông chủ, mà ta là vô thượng tông môn đệ tử. Tề Tế Nguyệt phản ứng, để Lâm Mặc khỏe miệng hơi lộ ra một vệt vui mừng nụ cười. Không có uổng phí đối nha đầu này tốt. Hắn vươn tay nắm Tề Tế Nguyệt tay nhỏ, an ủi nàng một chút, hắn có thể cảm giác được, lúc này Tề Tế Nguyệt hiển nhiên là có chút khẩn trương. Không giống như là nàng thần sắc trên mặt biểu hiện chấn định như vậy. Tề Tế Nguyệt cảm thụ lấy Lâm Mặc tay bên trên truyền đến nhiệt độ, mang hai hơi phím hồng, bất quá trong lòng lại là càng thêm chấn định, nàng hít sâu một hơi, nhìn lấy Diêu Phượng Sồ, nghiêm túc nói, nếu như ngươi muốn nhường ta trở lại Thiên Sơn phái lời nói, cũng không cần nghĩ, ta là mãi mãi cũng không sẽ rời đi vô thượng tông môn. Tề Tế Nguyệt lời nói làm cho Diêu Phượng Sồ mi mắt hơi hơi nhíu lên tới. Nàng nghĩ không ra Tề Tế Nguyệt đối nàng lại nhưng đã kháng cự đến nước này. Bất quá bất kể như thế nào nàng là nhất định phải đem Tề Tế Nguyệt mang về. Nàng nhìn một chút Tề Tế Nguyệt, trong lòng thở dài một tiếng, nàng cũng không muốn đem sự tình triệt để chơi cứng, nàng hiện tại không có nhiều như vậy tinh lực, trong cơ thể nàng đổ vật, đã muốn áp chế không nổi, phải dùng đến nàng tại Tề Tế Nguyệt trong thân thể thai nghén đổ vật. Sau cùng, nàng đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Mặc. Chính thức có thể quyết định Tề Tế Nguyệt đường đi, vẫn là Lâm Mặc. Cho nên nàng muốn theo Lâm Mặc nơi này tới. Lâm tông chủ, năm đó để Tế Nguyệt rời đi Thiên Sơn phái, là có ẩn tình Diêu Phượng Sồ chậm rãi mở miệng đối với Lâm Mặc nói ra, cho nên bùn tọa mặc kệ ngươi có cái gì ẩn tình. Lâm Mặc nghe xong Diêu Phượng Sồ lời này, trực tiếp thì đánh gãy nàng đằng sau lời nói, Đạm Mạc mở miệng nói ra, hiện tại, Tế Nguyệt là bổn tọa đệ tử, là vô thượng tông môn đệ tử, điểm này, ta hy vọng ngươi minh bạch. Diêu Phượng Sồ nghe lấy Lâm Mặc lời nói, đôi mi thanh tú nhăn sâu một chút, Lâm Mặc ngự khi tuy nhiên bình thản, nhưng là nàng lại có thể cảm giác được, lúc này Lâm Mặc, thái độ tương đương kiên định. Chỉ cần ngươi để ta mang Tế Nguyệt hội thiên sơn phái, ta tất có bồi thường. Diêu Phượng Sồ cao mày đối với Lâm Mặc nói ra, Tế Nguyệt đối với ta rất trọng yếu, mong rằng Lâm tông chủ thành toàn. Lâm Mặc nghe xong lời này, trong mắt nhất thời thì lóe qua một vệt tàn khốc, nhìn lấy Diêu Phượng Sồ ánh mắt đều biến. Có ý tứ gì? Ngươi cái này là muốn để bổn tọa bán đệ tử ý tứ? Lâm Mặc mặt không biểu tình nhìn lấy Diêu Phượng Sồ, ngữ khí biến đến có chút băng lãnh, lạnh lùng đối với nàng nói ra, nếu như là dạng này, cửa tại ngay sau ngươi, chính mình đi. Chương 273, ngươi dự định trắng trợn cướp đoạt. Diêu Phượng Sồ lời nói để Lâm Mặc sắc mặt đều lạnh xuống tới. Nghe nữ nhân này ý tứ, quả thực thì giống như là muốn để cho mình bán đệ tử một dạng. Hắn Lâm Mặc là như vậy người, hắn đệ tử có thể bán? Nói đùa cái gì đâu. Loại tình huống này, Lâm Mặc trực tiếp thì lười nhác cho Diêu Phượng Sồ sắc mặt tốt, trực tiếp đi chỉ cửa lớn, để cho nàng lăn. Cửa ngay phía sau ngươi, chính mình đi. Diêu Phượng Sồ nghe lấy Lâm Mặc những lời này, sắc mặt cũng là biến. Nguyên bản nàng nhìn tại Lâm Mặc là Tề Tế Nguyệt hiện tại mà sư tôn mặt mũi, định cho hắn một chút mặt mũi, kết quả Lâm Mặc lại không chút nào cùng nàng giảng mặt mũi. Ngược lại là không gì sánh được cường thế cự tuyệt nàng. Cái này để trong nội tâm nàng không cao hứng. Thân là nguyên thần cảnh giới cường giả, Diêu Phượng Sồ nhất động giận, loại khí tức kia tuyệt đối là vô cùng đáng sợ, trên người nàng lực lượng bắt đầu phun trào, nguyên thần cảnh giới tu vi khí tức bắt đầu phát ra. Theo loại tu vi này khí tức phát ra, đại điện bên trong nhất thời thì biến đến vô cùng đè nén. Cái này cố khí tức cường đại, trực tiếp thì hướng về Lâm Mặc trên thân áp chế 28 đi qua. Oeng! Cường đại áp lực rơi tại Lâm Mặc trên thân. Nguyên thần cảnh giới cường giả khí tức áp chế, để Lâm Mặc biến sắc. Trong mắt nhất thời thì mãnh liệt lên hàng quang, lạnh lùng nhìn lấy Diêu Phượng Sồ. Ngươi muốn động thủ? Lâm Mặc ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Diêu Phượng Sồ, cũng không có bởi vì nàng là nguyên thần cảnh giới cường giả, mà có chút kiêng kỵ e ngại cùng lùi bước. Nơi này chính là Vô Thượng Tông môn, là hắn Lâm Mặc sân nhà đại bản doanh. Hẳn là Diêu Phượng Sồ một cái nguyên thần cảnh giới sơ kỳ tu sĩ, liền xem như càng cường đại một chút tu sĩ đến, Lâm Mặc cũng là không sợ. Lâm tông chủ, kẻ thức thời là tuấn kiệt. Diêu Phượng Sồ gặp Lâm Mặc tại chính mình nguyên thần uy áp phía dưới, vậy mà trực tiếp sắc mặt biến hóa một chút, trong lòng giật mình, có điều nàng sắc mặt không chút nào không biểu hiện ra đến, mà chính là mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Lâm Mặc, chậm rãi mở miệng nói, ngươi nhường ta mang Tế Nguyệt đi, ta Diêu Phượng Sồ còn nhận ngươi một cái nhân tình, nếu như ngươi chấp mê bất ngộ không ngừng muốn ngăn cản. Lan. Diêu Phượng Sồ lời nói chuyện, Lâm Mặc lần này thì không còn có cho nàng mặt mũi, quát to một tiếng đột nhiên theo trong miệng hắn nổ vang, trong mắt của hắn lóe ra mãnh liệt ánh lôi. Soát. Lâm Mặc một tiếng này lăn, nhất thời liền để Diêu Phượng Sồ sắc mặt triệt để băng lãnh đến, trong mắt cũng là lóe qua một vệt vô cùng băng lãnh hàn ý. Nàng cảm thấy mình đã cho Lâm Mặc đầy đủ mặt mũi. Thế mà, Lâm Mặc không chút nào không đội ơn. Hôm nay, ta là nhất định muốn mang đi Tế Nguyệt. Diêu Phượng Sồ trong mắt có ngọn lửa màu vàng ánh sáng lấp lóe, giọng nói của nàng băng lãnh lại không thể phủ nhận, trực tiếp thì đối với Lâm Mặc sau lưng Tề Tế Nguyệt vây tay một cái, nhất thời, một ngọn lửa màu vàng tấm lửa mãnh liệt mà ra, hướng về Tề Tế Nguyệt quần quần cuốn tới, nhìn bộ dạng này, hoàn toàn thì là muốn trắng trợn cướp đoạt. Nàng đây là dự định cưỡng ép đem Tề Tế Nguyệt mang đi. Tề Tế Nguyệt nhìn lấy Diêu Phượng Sồ đối nàng động động tay, sắc mặt nàng soát một chút thì trắng. Diêu Phượng Sồ thế nhưng là một cái nguyên thần cảnh giới cường giả, nàng một cái hoa khí cảnh giới tiểu tu sĩ, căn bản liền không khả năng có chút chống cự cơ hội. Lúc này nàng, tại Diêu Phượng Sồ trước mặt, giống như trẻ sơ sinh tại thành người trước mặt một dạng. Hừ. Lâm Mặc nhìn lấy Diêu Phượng Sồ đối Tề Tế Nguyệt động thủ, hắn nhất thời thì lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên hàn quang, bang một tiếng, Thiên A kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Vung lên kiếm, nhất thời màu đỏ sẫm lôi đình xuất hiện, đùng đùng, không, rực, hướng lên hỏa diễm tấm lửa mà đi. Oeng. Lâm Mặc lôi đình thần uy cùng Diêu Phượng Sồ hỏa diễm đụng vào nhau, nhất thời cũng là thiên lôi dẫn ra địa hỏa, bộc phát ra vô cùng khủng bố uy lực, oeng một tiếng nổ vang, ngút trời lôi hỏa trực tiếp liền đem Vô Thượng Tông môn đại điện trực tiếp thì đánh bay. Ừm. Có chút bản lãnh. Diêu Phượng Sồ gặp chính mình công kích, lại bị Lâm Mặc cho dừng lại, cái này khiến nàng trong mắt lóe lên một vẻ khác biệt chi sắc, theo nàng biết rõ Lâm Mặc chỉ là một cái luyện thần nhất trọng thiên tu sĩ mà thôi. Tuy nhiên nàng vừa mới đây chẳng qua là tùy ý một kích cũng không có làm dùng cái gì lực lượng cường đại. Nhưng dù nói thế nào, nàng đây cũng là nguyên thần cường giả công kích, bị một cái luyện thần sơ kỳ tu sĩ chặn lại, vẫn là tương đối thật không thể tin. Tại trước mặt bản tọa làm càn, liền xem như thánh nhân, bổn tọa cũng có thể xé xác ngươi. Lâm Mặc một kiếm đánh tan Diêu Phượng Sồ công kích về sau, cũng không có dừng tay như vậy, mà chính là lựa chọn chủ động xuất kích, tay cầm Thiên Á kiếm, lao thẳng tới Diêu Phượng Sồ mà đi. Hôm nay hắn là muốn lãnh giáo một chút, nguyên thần cường giả chỗ cường đại. Oeng. Lâm Mặc động như lôi đỉnh. Trong nháy mắt thì xuất hiện Diêu Phượng Sồ trước mặt. Thiên A kiếm như lửa đỏ liệt diễm hướng thẳng đến nàng đâm đi lên. Lâm Mặc tốc độ làm cho Diêu Phượng Sổ sắc mặt biến hóa, trong lòng giật mình, bất quá đến không có bị trấn trụ, nhìn lấy Lâm Mặc đối với mình đâm tới, nàng tuyệt lệ trên dung nhan lóe qua một vệt hàn quang, lạnh hừ một tiếng. Tay phải nâng lên, chỉ thấy Diêu Phượng Sổ con ngón búng ra, nhất thời, như mỡ dê mị 943 ngọc đồng dạng thon dài ngón tay ngọc, trực tiếp đạn tại Lâm Mặc Thiên A kiếm trên mũi kiếm. Đông. Ngón tay ngọc gảy tại Thiên A kiếm phía trên, một tiếng vang trầm trầm truyền đến. Trong chốc lát, Lâm Mặc liền cảm giác một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên mặt tác dụng tại Thiên A kiếm phía trên, Thiên A kiếm một trận kịch liệt tiếng rung, Lâm Mặc thậm chí cảm giác mình bả vai một trận hơi run lên. Mạnh như vậy, tình huống này để Lâm Mặc trong lòng giật nảy cả mình. Cái này cùng Diêu Phượng Sổ vậy mà có thể tay không thì cùng hắn Thiên A kiếm va chạm, hơn nữa còn để cánh tay hắn run lên, Thiên A kiếm bị chấn lại, cái này quả nhiên là mạnh có điểm biến thái. Ngươi một cái luyện thần tu sĩ, dám đối ta chủ động xuất kích, cũng coi là can đảm lắm. Diêu Phượng Sồ nhìn lấy Lâm Mặc trên mặt một màn kia vẻ giật mình, mắt phượng bên trong ánh sáng lấp lóe, môi đỏ khẽ mở, chậm rãi nói, có điều, cũng chỉ là can đảm lắm mà thôi. Diêu Phượng Sồ vừa mới dứt lời, trên người nàng, khí thế ầm vang ở giữa điên cuồng tăng vọt, trong chốc lát quần quận liệt diễm, theo trong cơ thể nàng buộc phát ra đi ra. Xoát. Diêu Phượng Sồ hai mắt, nhất thời thì biến thành xích kim chi sắc, yêu mị không gì sánh được. Chương 274, đại chiến Diêu Phượng Sồ. Diêu Phượng Sồ đột nhiên bạo phát, trong mắt nàng lóe nói xích ngọn lửa màu vàng ánh sáng, cái này khiến cho nàng yêu mị không gì sánh được. Bất quá, Lâm Mặc từ trên người nàng cảm nhận được, lại là một cỗ vô cùng khủng bố lực lượng ba động, đây là nguyên thần cảnh giới tu sĩ lực lượng ba động. Diêu Phượng Sồ mi tâm phía trên, tại lúc này, cái kia một đạo màu đỏ thắm thần bí phù văn, lại một lần nữa chậm rãi hiện hiện, lóe ra như ẩn như hiện đỏ thắm ánh sáng. Nguyên bản ngươi chỉ cần nhường ta đem Tế Nguyệt mang đi, cái kia sự tình gì đều sẽ không phát sinh, ta Diêu Phượng Sồ sẽ còn cái ngươi một cái nhân tình. Diêu Phượng Sồ trong mắt ánh sáng lấp lóe, lúc này nàng, thân thể phía trên khí tức vô cùng khủng bố, uy áp mạnh mẽ, làm cho toàn bộ Vô Thượng Tông môn đều bịt kín một tầng bóng ma. Đại yêu Hùng Mậu Long còn có Lạc Tiêm Nhi chờ người cảm nhận được cái này một cỗ khí tức khủng bố, đều là đột nhiên biến sắc, trong mắt hiện ra không gì sánh được kinh hãi thân sắc. Trong núi sâu, nguyên bản đang cùng Bạch Hạc chơi đùa Tiểu La Lệ Quân Niếp Niếp, thân hình đột nhiên dừng lại, hai con mắt bên trong ánh mắt cấp tốc biến hóa, quay đầu hướng về Vô Thượng Tông môn chủ điện phương hướng nhìn lại. Chuyện gì phát sinh? Thánh nhân nhân cách Quân Niếp Niếp, cảm thụ lấy cái kia một cỗ cường đại khí tức, trong mắt lóe lên một vệt thần sắc kinh ngạc, chẳng lẽ hắn lại gặp đến phiền phức. Quân Niếp Niếp ánh mắt nhìn chằm chằm ba động truyền đến phương hướng nhìn sau một lát, thân hình nhất động, hóa thành một đạo cuồng phong, trực tiếp thì hướng về ba động truyền đến phương hướng mà đi. Lúc này, Lâm Mặc chính đang đối mặt bạo phát Diêu Phượng Sổ. Cảm thụ lấy Diêu Phượng Sổ bạo phát đi ra lực lượng cường đại khí tức, Lâm Mặc sắc mặt biến đến âm trầm xuống. Thiên Phượng huyết mạch, quả nhiên cường đại. Lâm Mặc con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diêu Phượng Sổ, cười lạnh một tiếng, bất quá hôm nay ngươi liền xem như thật thiên phượng, tại Vô Thượng Tông môn cái này một mẫu ba phần đất, ngươi cũng phải cho ta nằm sấp. Mậu Long. Lâm Mặc đột nhiên quát to một tiếng. Theo hắn Lâm Mặc tiếng quát to này tiếng vang lên. Bị Diêu Phượng Sổ khí tức cường đại áp chế Vô Thượng Tông môn, trong nháy mắt thì xuống tới. Ngao giống. Hộ Tông đại trận trận linh Mậu Long đột nhiên rít lên một tiếng, phóng lên tận trời, tại hắn ngút trời mà một khắc này, Vô Thượng Tông môn bên trong, tông môn khí vận chi lực trong nháy mắt thì sôi trào lên. Lao nhanh giống như là thủy triều khí vận chi lực, gào thét lên hướng Lâm Mặc còn có Mậu Long tụ tập mà đến. Đông. Lâm Mặc một chân giẫm trên mặt đất, vang một tiếng nổ vang, hắn thân thể tại lực phản chấn trùng kích phía dưới, trong nháy mắt hướng phía trên bầu trời, trực tiếp liền đi đến Mậu Long bên người. Khí vận chi lực gia trì, hộ tông thần trận khởi động. Tại đối mặt nguyên thần cảnh giới cường giả thời điểm, Lâm Mặc cũng không có mù quáng tự đại, mà chính là trực tiếp để cho mình trạng thái đạt đến cường đại nhất trạng thái. Bằng không lấy hắn hiện tại tu vi lực lượng, muốn cùng Diêu Phượng Sổ chống lại cơ hồ là không thể nào, cho nên hắn cần phải mượn cường đại đến cùng Diêu Phượng Sồ đối kháng. Ừm, đây là tông môn khí vận chi lực cùng hộ tông đại trận. Diêu Phượng Sồ lúc này thể nội lực lượng sôi trào mãnh liệt, nhìn lấy Lâm Mặc tình huống, trong mắt nàng xích diễm phun trào, trong lòng kinh ngạc, ngươi quả nhiên không phải người bình thường, cái này khí vận chi lực rất cường đại, cái này thần kỳ hộ tông đại trận cũng rất cường đại bất quá. Diêu Phượng Sồ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Mặc, trong giọng nói có một vẻ nghiền ngẫm, ngươi thời gian không đủ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Anh. Diêu Phượng Sồ đột nhiên buộc phát ra. Chỉ thấy nàng vung tay lên, nhất thời mưa lửa từ trên trời giáng xuống, như mảng lớn sao băng, hướng về Lâm Mặc mãnh liệt xuống. Lấy mảng lớn ngọn lửa màu vàng, tản ra vô cùng khủng bố nhiệt lực. Những nơi đi qua, không gian đều so biến đến bắt đầu vặn mẹo. Hừ. Lâm Mặc gặp Diêu Phượng Sồ đối với mình phát động công kích, hắn nhất thời thì lạnh hừ một tiếng, trong chốc lát bạo phát, tông môn khí vận chi lực, tại thời khắc này, bị hắn bạo phát đến cực hạn, sau đó hắn đem những lực lượng này toàn bộ đều rót vào mậu trên thân rồng. Mậu Long hấp thu to lớn khủng bố lực lượng, thân hình cấp tốc châu bò, trong chốc lát liền đã châu bò đến ngàn trượng chi trường, to lớn giao long thân thể phía trên, hắc kim sắc lân giáp, tản ra lực lượng kinh khủng ba động, mà hắn trên đỉnh đầu, ngũ trảo tử kim thần long hư ảnh, như ẩn như hiện, tản ra cường đại thần long uy áp. Ngao giống. Mậu long há miệng gào thét, ngập trời màn nước theo trong miệng nó phun đất mà ra, cùng ngọn lửa màu vàng trùng kích cùng một chỗ. Như nước với lửa. Trong chốc lát buộc phát ra kinh thiên đại bạo tạc. Lúc này đại trận tại tông môn khí vận chi lực ra chỉ phía dưới, đã nắm giữ để Lâm Mặc vượt cấp chiến đấu năng lực, cho nên hắn dù cho đối mặt Diêu Phượng Sồ cái này nguyên thần cảnh giới tu sĩ, cũng không sợ chút nào. Đánh tan Diêu Phượng Sồ công kích về sau, Lâm Mặc trực tiếp lại một lần nữa chủ động xuất kích. Oeng! Chủ động xuất kích Lâm Mặc, trực tiếp cùng Diêu Phượng Sồ đụng vào nhau. Diêu Phượng Sồ sắc mặt biến hóa, nàng nghĩ không ra Lâm Mặc lực lượng, vậy mà tại gia trì tông môn đại trận về sau, cường đại như thế, lại có thể đem nàng bước lui, tiến đến. Lâm Mặc tại thời khắc này, triệt để tỉnh lại tông môn lực lượng. Ngang nhiên cùng nguyên thần cảnh giới tu sĩ đụng vào nhau. Đây chính là nguyên thần cảnh giới tu sĩ sao? Giống như cũng không gì hơn cái này a. Lâm Mặc một kích làm cho Diêu Phượng Sồ lùi lại, cái này khiến trong mắt của hắn quang mang đại thịnh, cười lên ha hả, nếu như ngươi chỉ là như vậy, vậy hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Oanh bốn kéo bốn. Lâm Mặc lại một lần nữa bạo phát, ngang nhiên phóng tới Diêu Phượng Sồ. Lâm Mặc loại này hành động, nhất thời thì Diêu Phượng Sồ trong mắt lóe lên một vệt vẻ tức giận. Cuồng vọng. Diêu Phượng Sồ giận hừ một tiếng, với Lâm Mặc đại chiến cùng một chỗ. Chương 275, kinh hoàng Diêu Phượng Sồ. Diêu Phượng Sồ cùng Lâm Mặc đại chiến cùng một chỗ. Nguyên bản nàng cho là mình có thể cấp tốc cầm xuống Lâm Mặc, nhưng sau cùng lại không có toại nguyện, mà lại nàng càng đánh càng là kinh hãi, bởi vì nàng phát hiện, Lâm Mặc con hàng này, tựa hồ là càng đánh càng mạnh. Theo hắn không ngừng hấp thu điều động tông môn khí vận chi lực, đem hộ tông thần trận uy lực triệt để bộc phát ra, hắn chiến đấu lực đang không ngừng tăng lên. Điểm này làm cho Diêu Phượng Sồ kinh hãi, đồng thời nàng càng cảm thấy nhất định phải mau chóng giải quyết chiến đấu, không thể mang xuống, bởi vì nàng tình huống không cho phép nàng thời gian dài chiến đấu. Diêu Phượng Sồ dự định gia tăng lực lượng. Thế mà, khi nàng muốn gia tăng lực lượng một khắc này, sắc mặt nàng đột nhiên cuồng biến, mi tâm màu đỏ thám phù văn kịch liệt lóe lên, một cỗ khí tức tà ác đột nhiên từ trên người nàng tản mát ra đi ra. Đột nhiên xuất hiện biến cố, làm cho Diêu Phượng Sồ giật mình trong lòng, thần sắc trên mặt trong nháy mắt xuất hiện biến hóa. Không tốt. Diêu Phượng Sồ trong lòng giật mình, cái kia gia hỏa thức tỉnh nhất định phải cấp tốc giải quyết chiến đấu. Lại mang xuống thì phiền phức lớn. Diêu Phượng Sồ biết mình tình huống bây giờ, trong cơ thể nàng có thần bí lực lượng tồn tại. Mà lại, cái này một cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ, không nhận nàng khống chế, bạo phát về sau, nàng đem về bị thôn phệ. Bởi vậy, Diêu Phượng Sồ rất rõ ràng, mình bây giờ nhất định phải cấp tốc giải quyết chiến đấu. Sau đó đi tiếp tục áp chế trong cơ thể mình lực lượng. Muốn tiếp tục cùng Lâm Mặc dây dưa tiếp, nàng thể nội lực lượng đem về triệt để không bị khống chế, sau cùng bạo phát đi ra, cho nên Diêu Phượng Sồ nhất định phải cấp tốc giải quyết chiến đấu. Đều là ngươi bức ta. Diêu Phượng Sồ trong mắt ánh sáng lấp lóe, trên mặt lóe qua một vệt ngưng trọng thần sắc, vô cùng cực hạn thao túng chính mình lực lượng, để cho mình lực lượng bạo phát đến cực hạn trạng thái, sau đó đối Lâm Mặc phát động công kích. Trên bầu trời, xuất hiện một cái to lớn thiên phượng hư ảnh, cái này hư ảnh tản ra lực lượng cường đại khí tức. Lâm Mặc nhìn lấy tình huống này, chấn động trong lòng, cảm nhận được Diêu Phượng Sồ lúc này lực lượng cường đại, hắn sắc mặt nghiêm túc lên, nguyên thần cảnh giới cường giả dù sao cũng là nguyên thần cảnh giới cường giả, thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Ta buộc ngươi, ngươi giết đến tận cửa cướp người, còn có mặt mũi. Tuy nhiên Diêu Phượng Sồ lực lượng cường đại để Lâm Mặc rất là giật mình, là Lâm Mặc cũng không có cái gì e ngại, nghe lấy Diêu Phượng Sồ nói tới, hắn nhất thời liền cười lạnh một tiếng, bổn tọa đệ tử, há lại ngươi có thể đoạt. Ầm ầm. Tại thời khắc này, Lâm Mặc cũng bạo phát đi ra. Hắn đem vô thượng tông môn khí vận chi lực triệt để dẫn dắt tới. Theo tông môn khí vận chi lực dẫn dắt qua đến về sau, Lâm Mặc lực lượng khí tức liên tục tăng lên. Theo lực lượng tiếp tục kéo lên, toàn bộ hộ tông thần trận triệt để sôi trào lên. Ngao giống. Mậu Long rít lên một tiếng, toàn thân quang mang đại thịnh, tại Lâm Mặc thao túng phía dưới, ngang nhiên hướng về Diêu Phượng Sổ phương hướng trùng kích đi qua. Tại tông môn đại trận gia trì phía dưới, Mậu Long lực lượng đã đến một cái phi thường khủng bố cấp độ, lực lượng kinh khủng bạo phát. Nhất thời liền để thiên địa đều rung động động. Oanh! Thiên Phượng hư ảnh Mậu Long kịch liệt va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh, toàn bộ vô thượng tông khảm tại cái này khủng bố trùng kích phía dưới, cũng bắt đầu đung đưa, có sơn băng địa liệt cảm giác. Thiên Phượng hư ảnh tại loại này khủng bố trùng kích phía dưới, trực tiếp thì tán loạn. Gặp chính mình công kích, lại một lần nữa bị Lâm Mặc cho ngăn cản được, Diêu Phượng Sồ trên mặt lộ ra một vẻ khó có thể tin thần sắc, rất là giật mình. Đột nhiên, Diêu Phượng Sồ thân thể hơi run rẩy một chút, tựa hồ tiếp nhận một cỗ mãnh liệt trùng kích. Tình huống này nhất thời liền để đến Diêu Phượng Sồ trong lòng kinh hãi. Không được, nhất định phải duy nhất một lần giải quyết chiến đấu, không thể tiếp tục mang xuống, bằng không thì thật phiền phức. Diêu Phượng Sồ trong lòng dứt khoát, lần này dự định trực tiếp đem chính mình nguyên thần cảnh giới cường giả lực lượng triệt để bạo phát đi ra, duy nhất một lần liền đem chiến đấu đều giải quyết rơi, sau đó cấp tốc mang theo Tể Tế Nguyệt rời đi. Tiếp tục mang xuống, đối với nàng tới nói, là một kiện vô cùng đáng sợ sự tình. Thế mà, ngay tại nàng muốn vận dụng tất cả lực lượng, mạo hiểm đem chiến đấu trực tiếp kết thúc thời điểm, nàng mi tâm bên trên màu đỏ thắm phù văn đột nhiên xuất hiện biến hóa. Nguyên bản đỏ thắm hào quang màu đỏ, tại thời khắc này, trực tiếp thì biến thành đỏ sậm, mà lại, cái này màu sắc càng ngày càng đậm, rõ ràng là hướng về màu đen mà biến hóa. Cùng lúc đó, Diêu Phượng Sồ phân thượng cái kia cố khí tức tà ác, cũng là càng ngày càng cường đại, sau cùng trực tiếp thì cường đại đến một cái vô cùng trình độ kinh người. Không. Biến hóa này làm cho Diêu Phượng Sồ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong mắt đúng là lóe qua một vệt vẻ kinh hoàng, vốn là muốn đối Lâm Mặc phát động công kích lực lượng, lập tức bị nàng cưỡng ép thu hồi lại, dùng tới áp chế trong thân thể cái kia cỗ tà ác lực lượng. Bất quá, nàng đem lực lượng thu hồi lại, áp chế trong cơ thể mình tà ác lực lượng, Lâm Mặc không có, cho dù đối với Diêu Phượng Sồ đột nhiên đem lực lượng cho thu hồi đi, Lâm Mặc trong lòng nghi hoặc, nhưng là hắn lại không có lãng phí cái cơ hội này, trực tiếp đánh vào Diêu Phượng Sồ trên thân. Lâm Mặc lúc này lực lượng, thế nhưng là gia trì tông môn khí vận chi lực, cường đại vô cùng. Lực lượng kinh khủng, trực tiếp thì đánh vào đã không có tâm tư chú ý hắn Diêu Phượng Sồ trên thân. Oanh một tiếng vang thật lớn, Diêu Phượng Sồ trực tiếp liền bị Lâm Mặc lực lượng cường đại, oanh kích trực tiếp bay rất ra ngoài. Phốc một tiếng, Diêu Phượng Sồ đúng là phun ra một ngụm máu tươi. Diêu Phượng Sồ bị thương tổn nghiêm trọng, nàng lực lượng triệt để hỗn loạn lên. Đối tại thể nội lực lượng áp chế, cũng là trực tiếp xuất hiện buông lỏng. Tại thời khắc này, nàng thể nội lực lượng triệt để bạo tẩu, như vỡ đê đập lớn, mãnh liệt mà ra. Không. Diêu Phượng Sồ kinh sợ kinh hô một tiếng, muốn ngăn cản, nhưng là hết thể đều đã chậm. Nàng thể nội lực lượng triệt để không nhận nàng khống chế. Chương 276: Ma hóa Thiên Phượng huyết mạch. Diêu Phượng Sồ trong thân thể thần bí ma lực, tại thời khắc này rốt cuộc khống chế không nổi. Cường đại ma lực theo trong thân thể mãnh liệt mà ra. Mà nàng mi tâm chỗ, cái kia một đạo thần bí hỏa diễm phù văn, tựa như là bốc cháy lên một dạng, mảng lớn hỏa diễm theo mi tâm chỗ tuôn ra hiện ra. Trong khoảnh khắc, yêu diễm xích kim sắc hắc hỏa diễm đem Diêu Phượng Sồ toàn bộ thân thể đều bao trùm, làm cho Diêu Phượng Sồ tựa như là tắm rửa tại trong ngọn lửa liệt diễm ma nữ đồng dạng. Thu. Cùng lúc đó, Diêu Phượng Sồ trong thân thể đột nhiên truyền tới một tiếng không gì sánh được to rõ tiếng vượng hót, đạo này tiếng vượng hót tản ra một loại khiến người vô cùng dùng mình ma lực khí tức, tựa như là một đầu ma phượng thức tỉnh chi thức phát ra cuồng bạo thu minh thanh. Đạo này tiếng vượng hót sau khi truyền ra, Diêu Phượng Sồ mi tâm một cái như ẩn như hiện màu đen phượng hoàng cái bóng xuất hiện. Lâm Mặc cái này phượng hoàng cái bóng đang không ngừng dãy rủa, tựa như là một mực bị giam cầm ở thiên phượng, tại kịch liệt dãy rủa, muốn tránh thoát gông xiềng phóng lên tận trời. Diêu Phượng Sồ cái này bất chợt tới biến hóa, làm cho tại chỗ người đều là giật nảy cả mình. Lâm Mặc nhìn lấy tình huống này, nhướng mày, dừng lại công kích, nhìn lấy Diêu Phượng Sồ này lúc bộ dáng, trong mắt của hắn lóe ra nghi hoặc ánh sáng. Này khí tức chuyện gì xảy ra? Cái này giống là hoàn toàn biến một người khí tức một dạng. Cái này có điểm gì là lạ? Nữ nhân này làm sao? Lâm Mặc con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diêu Phượng Sồ bộ dáng. Hắn phát hiện lúc này Diêu Phượng Sồ trạng thái tương đương không thích hợp, sắc mặt nàng vô cùng thống khổ, tựa hồ tại nỗ lực kháng cự thứ gì. Mà lại vừa mới cái kia một tiếng khiến người ta dùng mình tiếng vượng hót, dạng này Lâm Mặc trong lòng có một loại mãnh liệt điểm xấu cảm giác, hắn cảm giác có cái gì vô cùng đáng sợ đồ vật muốn xuất hiện, cảm giác để hắn tương đương không thoải mái. Sư tôn, hắn là làm sao? Lạc Tiêm Nhi đi vào Lâm Mặc bên người, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm nơi xa, tựa hồ chính đang giãy giụa chống cự lại thứ gì mà không có tiếp tục tiến công Diêu Phượng Sồ. Nghi hoặc đối với Lâm Mặc nói ra, ta cảm giác được một loại khiến người ta vô cùng không dễ chịu khí tức. Loại khí tức này theo nữ nhân này thân thể phía trên phát ra. Tiêm Nhi hiển nhiên cũng cảm nhận được lúc này Diêu Phượng Sồ trên thân cái kia một loại không giống bình thường khí tức biến hóa, loại biến hóa này để cho nàng cảm thấy vô cùng không thoải mái. Tề Tế Nguyệt cũng tới đến Lâm Mặc bên người, nàng lúc này cũng là khẩn trương nhìn phía xa Diêu Phượng Sồ. Nhìn lấy Diêu Phượng Sồ bộ dáng, trong nội tâm nàng rất là chấn kinh, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diêu Phượng Sồ loại tình huống này. Lần thứ nhất nhìn thấy nàng như thế đau khổ thất thố. Nghe lấy hai cái đồ đệ lời nói, Lâm Mặc hơi hơi lắc đầu, hắn cũng không hiểu, lúc này Diêu Phượng Sồ tình huống này đến cùng là chuyện gì xảy ra, tóm lại hắn cũng cảm giác tựa hồ không phải chuyện tốt lành gì. Lâm Mặc trong mắt lóe lên một vệt cảnh giác ánh sáng, trực tiếp đối với Lạc Tiêm Nhi, còn có Tề Tế Nguyệt nói ra, các ngươi hai cái tuần tự rút lui, đi được xa xa, không nên tới gần nơi này. Lâm Mặc còn không biết cụ thể là tình huống như thế nào, cho nên khác không dám để cho mình hai cái nữ đồ đệ ở chỗ này giữ lấy. Để hai người đệ tử mau chóng rời đi xa một chút, bằng không chờ một chút ra tình huống như thế nào thì phiền phức lớn. Hai thiếu nữ nghe lấy Lâm Mặc lời nói, vừa định nói chút gì, nhưng nhìn đến Lâm Mặc nhìn lấy các nàng nghiêm túc ánh mắt, hai người chỉ có thể gật gật đầu, sau đó lặng lẽ lùi lại một số. Nhưng là, hai người cũng không có rút khỏi đi quá cự ly xa, ngược lại là làm ra tùy thời trợ giúp Lâm Mặc chuẩn bị tư thế, các nàng đều hy vọng có thể ở lúc mấu chốt trợ chính mình sư tôn một chút sức lực. Lâm Mặc lúc này không có quá nhiều tâm tư đi chú ý chính mình hai người đệ tử tình huống. Lúc này ánh mắt của hắn chính gắt gao nhìn chằm chằm Diêu Phượng Sồ. Đinh. Kiểm tra đến Thiên Phượng huyết mạch chi thể, Thiên Phượng huyết mạch chi lực chính đang nhanh chóng ma hóa độ hoàn thành 20. Thì tại Lâm Mặc trong lòng rất ngạc nhiên, Diêu Phượng Sồ đến cùng là tình huống như thế nào thời điểm, hắn đột nhiên nghe đến trong đầu của chính mình hệ thống thanh âm. Vừa nghe đến hệ thống cái thanh âm này, Lâm Mặc nhất thời giật mình. Trước đó hắn liền đã theo hệ thống kiểm tra trong tin tức biết, cái này Diêu Phượng Sồ rất có thể là Thiên Phượng huyết mạch chi thể. Hiện tại nghe xong hệ thống thanh âm về sau, hắn thì có thể xác định, cái này Diêu Phượng Sồ đúng là Thiên Phượng huyết mạch, chỉ là để hắn rất giật mình là, cái này ma hóa là có ý gì? Diêu Phượng Sồ hiện tại huyết mạch chi lực ngay tại ma hóa. Chắc không được đột nhiên trên người nàng thì tản mát ra một loại khủng bố như vậy khí tức tà ác đây, nguyên lai là bởi vì nàng bắt đầu ma hóa. Hơn nữa nhìn cái này Diêu Phượng Sồ phản ứng, nàng đối với cái này ma hóa, tựa hồ vẫn là tương đối kháng cự. Nàng tại chống cự huyết mạch chi lực ma hóa. Đột nhiên, Diêu Phượng Sồ đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Mặc phương hướng, lúc này nàng hai mắt bên trong có từng tia ma khí đang hiện lên, nhìn chằm chằm Lâm Mặc, trong mắt có một vẻ tuyệt vọng vẻ hoảng sợ, đem Tế Nguyệt cho ta. Diêu Phượng Sồ thanh âm vô cùng thống khổ, trên người nàng ma khí chính đang từ từ gia tăng, tựa hồ nàng thần trí tại thời khắc này đều biến đến có chút hoảng hốt. Nghe lấy nàng lời nói, Lâm Mặc sắc mặt nhất thời biến đổi, đều tại lúc này, nữ nhân này lại còn dự định tại đánh Tế Nguyệt chú ý. Đây là cảm thấy hắn Lâm Mặc dễ nói chuyện hay sao? Thật coi hắn Lâm Mặc sẽ không giết người không thành. Chương 277, Ma Nguyên Châu. Diêu Phượng Sồ lúc này lộ ra tương đương thống khổ. Mau đưa Tế Nguyệt cho ta, ta sẽ không tổn thương nàng, ta chỉ là muốn nhờ nàng lực lượng áp chế trong cơ thể ta ma tính mà thôi. Diêu Phượng Sồ thân thể hơi run rẩy lấy, nàng mi tâm cái nào ma phượng hư ảnh, càng ngày càng mãnh liệt, ta chỉ là muốn mượn nhờ Tế Nguyệt trong thân thể điểm xấu chi lực bản nguyên chi lực áp chế trong cơ thể ta ma tính chi lực mà thôi, sẽ không đối Tế Nguyệt tạo thành thương tổn. Diêu Phượng Sồ lần này chỗ lấy gấp gáp như vậy tự mình trèo lên môn vô thượng tông môn, cũng là bởi vì nàng rất rõ ràng, trong cơ thể mình ma tính chi lực đã đến một cái vô cùng khó có thể áp chế cấp độ, nàng nhất định phải cấp tốc đem đã từng tắm vào Tế Nguyệt trong thân thể đồ vật lấy ra, sử dụng Tế Nguyệt trời sinh chú thể bản nguyên điểm xấu chi lực tới áp chế chính mình ma tính. Nguyên bản nàng là không muốn đem chuyện này nói ra, nhưng là hiện tại nàng đã không có lựa chọn, cho nên nàng chỉ có thể đem chính mình ý đồ nói ra. Nàng hy vọng Lâm Mặc tại lúc này không muốn ngăn cản nàng, để cho nàng mang theo Tề Tế Nguyệt, lấy ra Tề Tế Nguyệt trong thân thể điểm xấu chi lực bản nguyên chi lực thai nghén hạt giống, dùng đến hạn chế áp chế chính mình ma tính. Ngươi tại Tế Nguyệt trong thân thể lưu lại cái gì đồ vật? Lâm Mặc nghe xong Diêu Phượng Sồ lời nói về sau, sắc mặt soát một chút thì biến đến vô cùng khó nhìn lên, trong ánh mắt mãnh liệt băng lãnh sắc ý, ánh mắt nhìn chằm chằm Diêu Phượng Sồ. Nữ nhân này vậy mà tại Tề Tế Nguyệt trong thân thể lưu lại không biết đồ vật, hắn vậy mà đều không có phát hiện, cái này khiến hắn rất là kinh hãi. Thì liên Tề Tế Nguyệt sắc mặt cũng là trong lúc đó đại biến. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, cái này trước kia bị nàng không gì sánh được kính nể tôn kính, dù cho bị trục xuất sư môn, nàng cũng chưa từng oán hận qua sư tôn, vậy mà tại trong cơ thể nàng cắm vào đồ vật. Sử dụng nàng. Cái này khiến Tề Tế Nguyệt trong lòng rất là chấn kinh. Là Ma Nguyên Châu, là một loại có thể hấp thu điểm xấu khí tức bảo châu. Diêu Phượng Sô có thể cảm thụ được Lâm Mặc trong mắt sắc ý, nàng biết Lâm Mặc nghe đến chính mình lời nói về sau, rất là phẫn nộ, nàng biết mình hành động, hiển nhiên là một cái vô cùng không thích hợp hành động. Nhưng là tại lúc này, nàng đã không có lựa chọn, cái này Ma Nguyên Châu, không chỉ có sẽ không tổn thương đến Tế Nguyệt, ngược lại là có thể giúp nàng chấn áp trong thân thể điểm xấu chi lực. Diêu Phượng Sô giải thích, cũng không có để Lâm Mặc sắc mặt biến tốt. Nữ nhân này nói không có ảnh hưởng, liền không có ảnh hưởng. Lâm Mặc nhưng là sẽ không như thế ngây thơ tin tưởng nàng lời nói. Lạnh hư một tiếng, Lâm Mặc xoát một chút, liền đến Tề Tế Nguyệt bên người, ngón tay chỉ tại Tề Tế Nguyệt mi tâm chỗ, niệm lực cường đại lập tức liền mãnh liệt tiến vào Tề Tế Nguyệt trong thân thể. Lâm Mặc bắt đầu kiểm tra Tề Tế Nguyệt thể bên trong tình huống. Tuy nhiên Diêu Phượng Sồ nói cái kia cái gọi là Ma Nguyên Châu sẽ không đối Tề Tế Nguyệt tạo thành thương tổn, nhưng là Lâm Mặc nhưng là sẽ không tin tưởng loại chuyện này, hắn nhất định phải tự mình kiểm tra rõ ràng mới được. Lâm Mặc to lớn niệm lực tiến vào Tề Tế Nguyệt trong thân thể. Nhất thời thì Tề Tế Nguyệt cũng cảm giác chính mình toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều bị Lâm Mặc thăm dò rõ rõ ràng ràng, không có chút nào tư ẩn. Tuy nhiên nàng biết Lâm Mặc đây là tại cho mình làm kiểm tra, là đang kiểm tra trong cơ thể nàng tình huống, là đang tìm kiếm cái nào cái gọi là Ma Nguyên Châu, nhưng là nàng vẫn là không nhịn được hơi khác thường cảm giác. Lâm Mặc lúc này lại không có tâm tư đi chú ý Tề Tế Nguyệt ý nghĩ, hắn niệm lực đem Ma Nguyên Châu tìm cho ra. Nhưng là để Lâm Mặc cho mày là, hắn dù cho đem Tề Tế Nguyệt tình huống thân thể đều cho kiểm tra rõ rõ ràng ràng, vẫn như cũng là không có phát hiện mảy may có quan hệ với Ma Nguyên Châu dấu hiệu. Hắn không có tìm được Ma Nguyên Châu, không có phát hiện. Lâm Mặc trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh sắc ý, xoát một chút đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa chính đang cực lực chống cự lại trong thân thể ma tính chi lực ăn mòn ma hóa Diêu Phượng Sồ, lạnh lùng nói, Ma Nguyên Châu ở đâu? Người đem Ma Nguyên Châu cắm vào đi nơi nào? Lâm Mặc trong giọng nói có mãnh liệt sát ý, nhưng là Lâm Mặc loại này tràn ngập sát ý ngữ khí, nghe vào Tề Tế Nguyệt trong tai lại làm cho đến Tề Nguyệt tâm tình phi thường tốt, nàng có thể theo Lâm Mặc loại giọng nói này bên trong nghe ra nồng đậm quan tâm tâm tình. Đương nhiên, Diêu Phượng Số nghe lấy Lâm Mặc lời nói, cảm nhận được chỉ có nồng đậm sát ý. Cái này đáng chết nam nhân, hiện tại tựa hồ rất không được giết chết chính mình. Cái này một cái tình huống, làm cho Diêu Phượng Số trong lòng tức giận. Nhưng là tại lúc này, nàng cũng hiểu được không phải cùng Lâm Mặc tính toán thời điểm, nàng càng thêm quan tâm Ma Nguyên Châu sự tình, nàng hiện tại vô cùng hy vọng được đến đi qua Tề Tế Nguyệt bản nguyên chi lực ẩn dưỡng Ma Nguyên Châu. Ngay tại Tế Nguyệt khí hải đan điền bên trong, Diêu Phượng Số khó khăn nói ra, ta chính là đem Ma Nguyên Châu để vào Tế Nguyệt đan điền khí hải bên trong. Lâm Mặc nghe vậy, lập tức ở một lần kiểm tra lên Tề Tế Nguyệt đan điền khí hải. Không có. Vẫn như cũng là không có tìm được. Tình huống này, không chỉ có là Lâm Mặc lông mày cau chặt, thì liền Diêu Phượng Số cũng là kinh hãi đến. Không có khả năng. Diêu Phượng Số trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh hoàng, nếu như hôm nay nàng lấy không được Ma Nguyên Châu, nàng đem vạn kiếp bất phục, kinh hô một tiếng, nàng cố nén thống khổ, trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất, vọt tới Tề Tế Nguyệt bên người. Lần này, Lâm Mặc lại không có đi ngăn cản Diêu Phượng Sô. Diêu Phượng Sô lập tức bắt đầu dùng chính mình lực lượng đi kiểm tra Tề Tế Nguyệt. Không có. Diêu Phượng Sô dùng chính mình biện pháp giám sát, vẫn như cũng là không có kiểm tra ra Ma Nguyên Châu tồn tại. Cái này sao có thể? Diêu Phượng Sô hoảng, trong mắt nàng tràn đầy khó có thể tin thần sắc, trước đó ta cách mỗi nửa năm kiểm tra một lần, đều còn tại, vì cái gì bây giờ không có ở đây? Chương 278, nâng lên đến liền chạy. Diêu Phượng Sô trong mắt tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt ánh sáng. Nàng thật sự là vô pháp tiếp nhận kết quả này, nàng vô pháp tiếp nhận, Ma Nguyên Châu, vậy mà không thấy. Ma Nguyên Châu không thấy. Nàng làm sao bây giờ? Vâng. Diêu Phượng Sô trong thân thể cố lực lượng kia, tại thời khắc này, triệt để bạo phát, một cố dường như theo A Tị địa ngục bên trong mãnh liệt mà ra khủng bố hung ma khí tức, theo trong cơ thể nàng buộc phát ra đi ra. Thu. Diêu Phượng Sô trong thân thể cái kia tràn ngập ma lực tiếng vượng hót, lại một lần nữa vang lên, mà lại lần này, cái này tiếng vượng hót tràn ngập một loại khiến người ta cảm thấy run rẩy hẳn ý. A a a. Diêu Phượng Sô đột nhiên phát ra một tiếng không gì sánh được bén nhọn tiếng thét chói tai, nàng trên trán màu đỏ phù văn bên trong, tựa hồ xuất hiện một đôi ngọn lửa màu đỏ sẫm chi nhãn. 28. Cái này tựa hồ là một đôi địa ngục hung ma đôi mắt. Lâm Mặc vừa nhìn thấy cái này một đôi trong mắt, đúng là cảm nhận được thấy lạnh cả người, tựa như là bị tử thần nhìn chăm chú một dạng, cái này khiến hắn nhất thời thì trong lòng kinh hãi. Cái này tình huống như thế nào? Đây là phong ấn tại Diêu Phượng Sổ trong thân thể đồ vật. Đáng sợ sao như vậy? Trong nháy mắt Lâm Mặc trong lòng thì lóe qua vô số năm tháng, đối với Diêu Phượng Sổ thể bên trong tình huống, cảm thấy rất là chấn kinh. Xoạt xoạt xoa. Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện mảng lớn lôi đỉnh mãnh liệt, khủng bố thiên địa uy áp khí tức, mãnh liệt xuống. Không tốt. Hung linh sắp xuất thế. Mới từ trong núi sâu chạy về quân Niếp Niếp, xuất hiện tại Lâm Mặc bên người, nhìn lên bầu trời phía trên biến hóa, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra không gì sánh được ngưng trọng thần sắc. Đối với Lâm Mặc nói ra, nghĩ biện pháp ngăn cản. Nếu không thì, Vô Thượng Tông môn hội xong đời. Vô Thượng Tông môn hội xong đời. Lâm Mặc nghe lấy đột nhiên xuất hiện tiểu La Lệ lời nói, nhất thời thì hoảng sợ kêu to một tiếng. Đây con mẹ nó tính toán sự tình gì a? Đây chính là cũng là thai bay vạ gió a. Thật có nghiêm trọng như vậy? Lâm Mặc nghe lấy quân Niếp Niếp lời nói, sắc mặt vô cùng khó coi, lúc này trong lòng phi thường tức giận. Bất kể là ai, người trong nhà ngồi họa từ trên trời rơi xuống cũng sẽ không cao hứng. Lâm Mặc cảm giác mình hiện tại cũng là như thế một cái trạng thái. Hắn cảm giác mình quả thực chính là muốn oan uổng chết. Diêu Phượng Sô nữ nhân này đột nhiên xuất hiện, để hắn theo bị tội. Chuyện của tôi. Nét. Nữ nhân này là Thiên Phượng huyết mạch a. Thiên Phượng huyết mạch a, đây chính là thái cổ thời kỳ mạnh nhất tiên linh một trong Thiên Phượng huyết mạch a. Đáng tiếc, nữ nhân này tỉnh lại huyết mạch thời điểm có sai lầm, không có tỉnh lại Thiên Phượng thần tính một mặt, ngược lại là tỉnh lại Thiên Phượng ma tính một mặt, mà lại hiện tại liền xem như đem nàng giết chết ở chỗ này cũng vô dụng. Trong cơ thể nàng ma tính hung linh vẫn như cũ hội mượn sắc hoàn hồn xuất hiện. Quân Niếp Niếp lúc này là thánh nhân nhân cách trạng thái, nàng trong ánh mắt hình như có tinh thần nhật nguyện tại chìm nổi, ánh mắt có thể xuyên thấu thời không và cổ. Nghe lấy nàng lời nói, Lâm Mặc triệt để không bình tĩnh. Đối với thánh nhân nhân cách Quân Niếp Niếp nói tới, hắn Lâm Mặc tự nhiên là cần coi trọng. Khác không nói, vẹn vẹn là Quân Niếp Niếp thánh nhân nhân cách lịch duyệt kiến thức cũng đủ để cho người coi trọng, nhất định phải thận trọng đối đãi. Có biện pháp nào có thể áp chế? Nếu như có thể, Lâm Mặc tự nhiên là không thèm để ý Diêu Phượng Sổ, mặc kệ nàng chết sống, trong cơ thể nàng hung linh, muốn thức tỉnh vậy liền thức tỉnh tốt, không có quan hệ gì với hắn. Nhưng là hiện tại không được. Bởi vì, cái này nữ nhân bây giờ đang ở Vô Thượng Tông môn bên trong. Nếu như tùy ý nàng ở chỗ này ma hóa, Thiên Phong hung linh đi ra, cái kia Vô Thượng Tông môn thì xong đời. Có thể làm cho tiểu La Lệ ngưng trọng như thế đồ vật, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Lâm Mặc nhìn phía xa vô cùng thống khổ chống cự lại Diêu Phượng Sổ, sắc mặt tâm trầm. Hắn thật nghĩ một chân đem nữ nhân này đá chân trời đi, tùy ý nàng làm sao ma hóa đều không liên quan đến mình. Chờ chút. Đột nhiên, Lâm Mặc trong óc lóe lên một vệt sáng. Đem nữ nhân này đá chân trời đi. Đúng. Đem nữ nhân này đưa đi. Để cho nàng đến địa phương khác đi chơi trứng đi. Lâm Mặc trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng, ông một tiếng rung, Lâm Mặc thốn bộ, trong lúc đó thi triển ra, sau một khắc, hắn thì xuất hiện tại Diêu Phượng Sồ bên người, một thanh cơ lấy nữ nhân này, khiêng trên vai, thì hướng về chân trời mau chóng đuổi theo. Người cái nữ nhân chết tiệt muốn ma hóa thì cho ta đến chân trời đi ma hóa. Đừng có lại nơi này thai họa bổn tọa vô thượng tông môn. Lâm Mặc một thanh kháng trụ trong nháy mắt mộng bức Diêu Phượng Sồ, phong thuộc tính pháp tắc chi lực kết hợp thốn bộ, đem tốc độ của hắn buộc phát ra cực hạn, trực tiếp cũng là xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên ngai, một bước ngàn dặm, một bước phóng ra, liền đã cách 330 mở vô thượng tông môn bên trong sân môn. Thế mà, cái này còn không thể để Lâm Mặc hài lòng. Hắn muốn đem nữ nhân này ném đến xa xa, để cho nàng đi thai họa người khác đi. Sư tôn hắn, Lạc Tiêm Nhi, Tể Tế Nguyệt còn có Quân Niếp Niếp ba người, nhìn lấy Lâm Mặc khiêng gạo mở dạng, trong nháy mắt gánh lấy Diêu Phượng Sổ biến mất ở trước mắt bộ dáng, thần sắc trên mặt đều là ngây người, ánh mắt lộ ra không gì sánh được cổ quái ánh sáng, đối với Lâm Mặc loại hành vi này, rất là kinh ngạc im lặng. Mà Đại Yêu Hùng cùng Mậu Long, nhìn lấy tình huống này, cũng là khỏe miệng co giật, tương đương im lặng. Gia hỏa này biện pháp thật đúng là tương đương đơn giản thô bạo a. Quân Niếp Niếp cũng là bị Lâm Mặc loại này đơn giản thô bạo hành động cho kinh hãi một chút, nàng cái kia đầy là nhật nguyệt tinh thần ánh sáng trong đôi mắt, lóe qua một tia kinh ngạc, bất đắc dĩ lắc đầu. Giải quyết không phiền phức, vậy liền giải quyết chế tạo phiền phức người, hiển nhiên cũng là một cái không tệ biện pháp. Trực tiếp đem phiền phức ngọn nguồn lấy đi, hiển nhiên là đơn giản nhất thô bạo biện pháp. Chương 279, xấu hổ giận dữ Diêu Phượng Sồ. Lúc này, Lâm Mặc đem chính mình phong thuộc tính pháp tắc chi lực phát huy đến cực hạn. Hắn phong thuộc tính pháp tắc chi lực đã đạt đến 6 thành viên mãn. Uy lực tự nhiên là vô cùng khủng bố. Kết hợp thốn bộ tình huống phía dưới, trong nháy mắt, Lâm Mặc liền đã gánh lấy Diêu Phượng Sồ, xuất hiện phía trên bên ngoài ngàn km. Lúc này Diêu Phượng Sồ thần trí, tuy nhiên đã bắt đầu bị ma tính ăn mòn, tinh thần có chút hoảng hốt, nhưng là, nàng vẫn như cũ là biết, hiện đang phát sinh cái gì. Khi nàng phát hiện, chính mình lại bị Lâm Mặc giống như là bao tải một dạng vác lên vai bao táp thời điểm, sắc mặt nàng, đột nhiên mặt đại biến, trong mắt hiện ra kinh ngạc nổi giận ánh sáng. Từ trước đến nay băng thanh ngọc khiết nàng, lúc nào bị một người nam nhân như thế đối đãi qua. Bị một người nam nhân vác lên vai phi nước đại, loại chuyện này, nàng trước kia không chút suy nghĩ qua. Nhất làm cho trong nội tâm nàng xấu hổ giận dữ là, cái này đáng chết ra hỏa, hắn tay đặt ở chỗ đó. Có phải hay không thả tại không nên thả địa phương? Người thả. Diêu Phượng Sồ trong lòng cực kỳ xấu hổ giận dữ, nàng muốn một bàn tay đập chết Lâm Mặc, đập chết cái này vừa như thế thô lỗ vô lý đối đãi nàng nam nhân. Nhưng là bởi vì nàng tình huống bây giờ, vô cùng không ổn, trong thân thể đồ vật, chính tại điên cuồng ăn mòn nàng, để cho nàng vô cùng thống khổ, căn vốn thì chẳng có bao nhiêu sức đối phó Lâm Mặc. Lúc này nàng thì liền nói chuyện, đều là tương đương cố hết sức. Thì chớ đừng nói chi là đối bị Lâm Mặc động thủ. Nàng chỉ có thể bị Lâm Mặc cưỡng ép gánh lấy, hướng về chân trời mà đi. Lâm Mặc lúc này ngay tại hết sức chăm chú lên đường. Tuy nhiên trên vai gánh lấy một cái quốc sắc thiên hương xinh đẹp người, nhưng là hắn nơi nào còn có tâm tư đi nghĩ những thứ này. Trong mắt hắn, Diêu Phượng Sồ lúc này căn bản cũng không phải là cái gì xinh đẹp người, mà chính là một cái bom, một cái lập tức liền muốn nổ tung bom, là một cái nhất định phải lập tức đem nàng ném xa xa bom. Im miệng. Người cái nữ nhân chết tiệt. Lâm Mặc nghe lấy Diêu Phượng Sồ lời nói, sắc mặt âm trầm quát chói tai một tiếng, nữ nhân này mang đến cho hắn phiền toái nhiều như vậy, nếu như không phải là bởi vì Quân Niếp Niếp nói giết nữ nhân này, cũng vô pháp ngăn cản ma tính hung linh xuất hiện, hắn tại trong tông môn thời điểm, liền đã liều lĩnh đem cái phiền toái này nữ nhân cho giết. Chỗ nào sẽ còn phiền toái như vậy đem nàng khiêng ra đến. Ngươi. Nghe lấy Lâm Mặc như thế thô bạo lời nói, Diêu Phượng Sồ vốn là khó chịu tâm, nhất thời liền càng thêm dục tử dục tiên, nàng tâm thần nhất động phân tâm một chút, kết quả cũng là bởi vì nàng phân tâm như thế một chút, trong thân thể đổ vỡ, được đến càng nhiều cơ hội, càng thêm táo bạo. Lâm Mặc gánh lấy Diêu Phượng Sồ đi tới chỗ nào, trên bầu trời lôi đỉnh, liền theo ở đâu. Lúc này Lâm Mặc tựa như là lôi thần một dạng, những nơi đi qua, lôi đỉnh vạn quân. Những nơi đi qua, lập tức liền gây nên vô số nhân tu sĩ chú ý. Ổ thảo, cái này tình huống như thế nào? Đây không phải Lâm Mặc sao? Hắn đây là đang làm gì? Vì cái gì hắn trên đỉnh đầu, theo khủng bố như vậy lôi đỉnh? Hắn đây là muốn độ kiếp sao? Chẳng lẽ lại là muốn dùng lôi kiếp đến diệt đi cái kia cái tông môn sao? Gia hỏa này thật sự là phát rồ a. Không đúng. Các ngươi nhìn, Lâm Mặc gánh lấy một người. Một nữ nhân. Mẹ nó. Đây không phải Thiên Sơn phái tông chủ Diêu Phượng Sồ sao? Cái này tình huống như thế nào? Lâm Mặc làm sao gánh lấy Diêu Phượng Sồ? Hai người kia quan hệ thế nào? Lâm Mặc một đường mà đi, gây nên vô số người chú ý. Những người này phát hiện Lâm Mặc tình huống về sau, nhất thời thì kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt là khi bọn hắn nhìn lấy Lâm Mặc trên bờ vai, vậy mà gánh lấy Thiên Sơn phái tông chủ thời điểm, càng là kinh ngạc đến ngây người cái cằm đều muốn rơi mặt đất. Vô số tu sĩ đều cảm thấy vô cùng rung động. Thiên Sơn phái Ngọc Nữ tông chủ lại bị Lâm Mặc nhìn lấy chạy. Đây là dự định làm cái gì a? Giữa hai người này có quan hệ gì a? Vô số người hiếu kỳ, chấn kinh, không hiểu, không biết Lâm Mặc lần này lại muốn làm ra cái gì thành tựu đến, đối với Lâm Mặc gây sự năng lực, vậy thì thật là bội phục đến cực hạn. Vô số hiếu kỳ tu sĩ đều ào ào muốn đuổi theo Lâm Mặc, muốn đi nhìn một chút Lâm Mặc cùng Diêu Phượng Sổ đến cùng đang làm cái gì sự tình. Thế mà Lâm Mặc tốc độ há lại bọn họ có thể theo kịp. Có thể thấy rõ ràng Lâm Mặc tung tích đều là một số luyện thần cảnh giới cường giả, thế mà liền xem như những thứ này luyện thần cảnh giới cường giả đều không thể phân thượng Lâm Mặc, chớ đừng nói chi là người khác. Lâm Mặc đối với gây nên oanh động không thèm để ý chút nào. Lúc này hắn đã gánh lấy cực lực chống cự trong thân thể ma tính ăn mòn mà không cách nào chống cự hắn Diêu Phượng Sổ biến mất ở chân trời. Lâm Mặc lần này tốc độ vui vẻ hơn. Khi Lâm Mặc cảm thấy mình đã đến một cái có thể làm cho vô thượng tông môn an toàn địa phương về sau, rốt cục dừng bước lại. Một dừng bước lại, Lâm Mặc lập tức liền giống như là ném rác rưởi mở dạng, đụng một tiếng, đem Diêu Phượng Sổ vứt trên mặt đất phân. Bái bai ngài. Lâm Mặc một tay lấy Diêu Phượng Sổ vứt trên mặt đất về sau tại, quay người định đi, cái này Diêu Phượng Sổ hiện tại thế nhưng là một cái bom nguyên tử, hắn nhưng là không muốn ở lại chỗ này. Hắn cùng cái này Diêu Phượng Sổ không thân chẳng quen, cũng không muốn bị nàng cho liên lụy. Thế mà, ngay tại hắn muốn rời khỏi một khắc này, Diêu Phượng Sổ lại là một phát bắt được hắn. Chương 280, vết nứt không gian. Người tên hỗn đản, lại dám như thế đối với ta. Ta và ngươi không xong. Diêu Phượng Sổ hiện tại trong lòng gọi là một cái tức giận a, cái này đáng chết hỗn đản, vậy mà giống như là ném rác rưởi một dạng đem nàng ném lên mặt đất, để cho nàng mặt cùng mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật. Thật sự là quá đáng giận. Nàng Diêu Phượng Sổ lúc nào nhận qua loại này vì hủy khuất. Nàng chịu không được loại này hủy khuất. Quyết không thể tha cho cái này hỗn đản. Buông tay. Lâm Mặc bị Diêu Phượng Sổ một phát bắt được tay, cái này khiến hắn biến sắc, bỗng nhiên dùng lực, muốn chấn thoát Diêu Phượng Sổ tay, nhưng là hắn lại kinh ngạc phát hiện, lúc này Diêu Phượng Sổ, lực lượng lại là lớn lạ thường, vậy mà không có bị hắn chấn thoát. Cái này để Lâm Mặc rất là giật mình. Cái này nữ nhân chết tiệt tình huống như thế nào? Đây là cảm thấy mình muốn xong đời, muốn kéo lên chính mình cùng một chỗ đệm lưng sao? Vấn đề này Lâm Mặc cũng không dám. Giúp ta. Thế mà, thì tại Lâm Mặc coi là Diêu Phượng Sổ là muốn kéo chính mình cùng một chỗ xong đời thời điểm, Diêu Phượng Sổ lại đột nhiên mở miệng, thanh âm thống khổ đối với Lâm Mặc nói ra, giúp ta một chút, giúp ta cùng một chỗ áp chế trong cơ thể ta đổ vật. Giúp ngươi. Lâm Mặc nghe lấy Diêu Phượng Sổ lời nói, mi mắt dựng lên, trong lòng lạnh hừ một tiếng. Hắn nhưng là không có hứng thú quản nữ nhân này. Không thân chẳng quen, hơn nữa còn đắc tội chính mình, làm sao có thể bước lên nguy hiểm tính mạng giúp nàng. Lâm Mặc lại một lần nữa dùng lực, lần này lực lượng càng thêm cường đại, trực tiếp thì chấn thoát Diêu Phượng Sổ tay, ngươi còn chưa có tư cách để ta dùng sinh mệnh đi giúp ngươi. Nói xong, Lâm Mặc trực tiếp thì phóng lên tận trời. Thì tại Lâm Mặc phóng lên tận trời một khắc này, Diêu Phượng Sổ trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, khóe miệng lộ ra một vệt đắng chát. Đối với Lâm Mặc hành động, nàng lý giải, nàng cũng không có cái gì oán hận hoặc là bất mãn, trong lòng có chỉ là tuyệt vọng. Đột nhiên, Diêu Phượng Sổ sắc mặt cứng đờ, trong mắt thần sắc trong nháy mắt biến đến mờ mịt. Oanh! Lâm Mặc vừa muốn rời khỏi, trên bầu trời đột nhiên hạ xuống đầy trời thần lôi, một cỗ vô hình lực lượng trực tiếp thì hành kích ở trên người hắn, làm cho thân hình hắn đột nhiên dừng lại, sau đó thì bị xung kích hướng xuống đất hạ xuống. Thu. Trên bầu trời vang lên một tiếng chấn động thiên địa tiếng vỡ hót. Lâm Mặc đỉnh đầu trên bầu trời trong chốc lát biến thành màu đỏ sậm, trong lôi vân một cái giống như núi cao to lớn màu đỏ thắm thiên vượng như ẩn như hiện, nó cánh kích động ở giữa bầu trời chấn động, lôi vân mãnh liệt. Cái này bất chợt tới tình huống để Lâm Mặc giật nảy cả mình, nhìn lên bầu trời phía trên cái kia màu đỏ thắm thiên phong, trong lòng phi thường rung động. Cái này cũng là truyền thuyết bên trong thái cổ tiên linh thiên vượng. Không, đây chỉ là thiên phượng pháp thân hư ảnh ảnh chiếu mà thôi, cũng không phải thật sự là thiên phượng. Nhưng là ngày này phượng hư ảnh, Lâm Mặc liền có thể cảm nhận được một cô vô cùng khủng bố uy áp khí tức. Đây mới thực là tiên linh, thái cổ thời kỳ tuyệt thế hung cầm, yêu linh tộc chí cường chúa tể. Bất quá liền xem như đơn thuần pháp thân hư ảnh ảnh chiếu, vẫn như cũng là tản ra vô cùng cường đại khí tức, cho dù là Lâm Mặc đều cảm thấy một cỗ cường đại áp lực. Ngay lúc này, Lâm Mặc đột nhiên phát hiện trên bầu trời thiên phượng hư ảnh đột nhiên chấn động kịch liệt, hai cánh núi kích động ở giữa lôi đình bạo dũng, một đạo hư không vết nứt xuất hiện trên bầu trời. Đạo này hư không vết nứt xuất hiện về sau, một cỗ vô cùng cường đại khủng bố lực kéo theo hư không vết nứt bên trong mãnh liệt mà ra, tác dụng ở phía dưới tất cả mọi thứ vật trên hạ thể. Đột nhiên Lâm Mặc phát hiện một bóng người bị cái kia khổng lồ hư không vết nứt chỗ phát ra khủng bố lực kéo trực tiếp lôi kéo bay đi lên, trong nháy mắt không có nhập hư không vết nứt bên trong. Diêu Phượng Sổ. Lâm Mặc liếc một chút thì nhận ra cái thân ảnh này chính là Diêu Phượng Sổ bóng người. Diêu Phượng Sổ giống như trực tiếp mất đi, bị cái kia khủng bố lực kéo dẫn dắt hướng hư không vết nứt bên trong mà đi, lại không có chút nào dễ rủa dấu hiệu. Nhìn lấy tình cảnh này, Lâm Mặc trong mắt lóe lên một vệt giật mình ánh sáng. Cái này nữ nhân cứ như vậy xong đời? Không thể nào. Lâm Mặc trong lòng có chút giật mình, đây chính là một cái nguyên thần cảnh giới cường giả, cứ như vậy xong, vẫn có chút dọa người. Đột nhiên, thì tại Lâm Mặc còn đang suy nghĩ lấy liên quan tới Diêu Phượng sổ sự tình thời điểm, trên bầu trời cái kia một đạo hư không vết nứt bên trong, đột nhiên bộc phát ra càng thêm cường đại dẫn dắt chi lực. Cái này một cỗ cường đại dẫn dắt chi lực ước hẹn thì tác dụng tại Lâm Mặc trên thân. Cảm nhận được cái này một cỗ cường đại hút máu chi lực tác dụng trên người mình, Lâm Mặc sắc mặt đống nhiên đại biến. Một cỗ manh liệt không ổn cảm giác nhất thời liền dâng lên trong lòng hắn. Trong nháy mắt Lâm Mặc liền kịp phản ứng, rút lui, lập tức rút lui. Rời đi nơi này, bằng không tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng đến. Lâm Mặc không có chút gì do dự, lập tức biến bạo phát, hướng về một phương hướng lao ra. Sau khi hắn muốn xông ra đi thời điểm, cái kia một cỗ cường đại lực lượng lại trong nháy mắt bạo tăng vô số lần, trực tiếp đem thân hình hắn ổn định lại, để hắn không cách nào di động. Tình huống như thế nào? Tình huống này để Lâm Mặc trong lòng giật nảy cả mình, trên mặt hiện ra kinh sợ. Thế mà còn không đợi hắn có động tác kế tiếp, cái kia hư không vết nứt bên trong chỗ bạo phát đi ra lực lượng, cũng liền đem thân hình hắn cho hướng trên trời kéo lên đi. Ngoa tào. Lâm Mặc cảm giác mình thân thể tựa như là bị cố định một dạng, hướng về trên bầu trời bay đi, nhất thời cũng là giật nảy cả mình, mắt thấy chính mình vậy mà trong nháy mắt không có nhập hư không vết nứt bên trong lại, trong lòng nhất thời biến quát to một tiếng. Lâm Mặc đầu tiên là cảm giác trước mắt một trận hắc ám, sau đó thì phát hiện mình tiến vào một cái hỏa diễm thế giới bên trong lại, chung quanh có vô cùng vô tận ngọn lửa màu đỏ sậm đang nhảy vọt, những ngọn lửa này cho người ta một loại không gì sánh được yêu dị khí tức nguy hiểm. Chương 281: Hôn mê Diêu Phượng Sổ. Bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hư không vết nứt, đem Lâm Mặc cho hút đi vào. Địa phương nào? Khi Lâm Mặc phát hiện mình đi vào một cái lạ lâm quỷ dị mới về sau, đồng tử đột nhiên co rụt lại, cả người đều cảnh giác lên, bắt đầu đánh giá chung quanh. Đây là? Đột nhiên Lâm Mặc phát hiện nơi xa có một cái to lớn tế đàn. Tế đàn vì hắc kim sắc. Trên tế đàn, đồng dạng bị ngọn lửa chỗ lượn lờ lấy. Bất quá khiến người ta cảm thấy dùng mình là, tế đàn phía trên chất đầy từng chồng bạch cốt. Những thứ này bạch cốt phía trên, tựa hồ còn có máu tươi tại chảy trôi. Nơi này là địa phương nào? Vì sao lại xuất hiện một cái dạng này tràn đầy từng chồng bạch cốt hắc kim sắc tế đàn? Lâm Mặc trong lòng tràn ngập nghi hoặc, hắn chỉ nhớ đến chính mình mới vừa rồi là bị Diêu Phượng Sổ trong thân thể thần bí lực lượng xé mở hư không vết nứt cho hút kéo vào. Đúng. Diêu Phượng Sổ. Nữ nhân này ở đâu? Lâm Mặc nghĩ đến đây tình huống về sau, lập tức liền bắt đầu tìm kiếm Diêu Phượng Sổ bóng người, tìm kiếm cái này mang đến cho hắn phiền phức lớn nữ nhân. Lâm Mặc ánh mắt bắt đầu ở bốn phía tìm kiếm lên Diêu Phượng Sổ bóng người, nhưng là hắn làm sao tìm được cũng không tìm tới, cái này khiến hắn mi mắt thật sâu nhăn lại đến, trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ nghi hoặc. Nữ nhân này đến cùng đi nơi nào? Lâm Mặc trong lòng lúc này hơi nghi hoặc một chút hiếu kỳ, đối với cái này cho mình tạo thành phiền phức lớn nữ nhân, có chút im lặng, nếu để cho hắn bắt được cái này nữ nhân, phải hung hăng giáo huấn nàng một trận không thể. Đột nhiên Lâm Mặc ánh mắt rơi vào tế đàn cao nhất phía trên. Tại tế đàn cao nhất lên một cái trên bệ đá, Lâm Mặc phát hiện một vệt màu trắng. Vừa nhìn thấy cái này một vệt màu trắng, Lâm Mặc trong mắt tinh quang lóe lên. Cái này không phải liền là nữ nhân kia quần áo nhan sắc sao? Nữ nhân kia tại tế đàn phía trên. Lâm Mặc chú ý lực lập tức liền bắt đầu toàn bộ tập trung ở trên tế đàn, làm nhân cẩn thận đem ánh mắt liếc nhìn một lần tế đàn về sau, còn thật để Lâm Mặc phát hiện Diêu Phượng Sổ. Lúc này Diêu Phượng Sổ tựa hồ hôn mê, nằm tại tế đàn trên cùng trên bệ đá. Vừa nhìn thấy Diêu Phượng Sổ bóng người, Lâm Mặc lập tức liền hướng về tế đàn phương hướng đi qua. Theo Lâm Mặc tới gần tế đàn trên tế đàn, cái kia dày đặc mùi huyết tinh, nhất thời thì xông vào mũi, vô cùng sặc người, nghe những mùi này, Lâm Mặc chân mày hơi nhíu lại tới. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Vì sao lại xuất hiện cái này khiến đến tình huống? Cái tế đàn này lại là có làm được cái gì? Lâm Mặc trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng là lúc này lại không ai có thể giải thích cho hắn rõ ràng. Đây hết thể đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì, cho nên hắn cũng chỉ có thể đầy đủ trước hướng lấy tế đàn phía trên đi đến. Muốn giết, cũng muốn chờ phiền phức giải quyết về sau lại giết. Từng bước một đi đến tế đàn, Lâm Mặc hướng về tế đàn đỉnh chóp đi đến. Theo Lâm Mặc từng bước một đạp vào tế đàn chỗ cao, Lâm Mặc nhất thời liền phát hiện lúc này trên tế đàn nhất thời liền lóe lên từng trận hắc sắc quang mang, một cỗ nồng đậm ma khí theo tế đàn mỗi cái trong cái khe phát ra. Cảm thụ lấy những thứ này nồng đậm ma khí, Lâm Mặc trong lòng rất là giật mình hiếu kỳ cái này đến cùng là địa phương nào. Tuy nhiên trong lòng hiếu kỳ những vật này đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng là Lâm Mặc cũng không có quá nhiều lưu, mà chính là trực tiếp đi đến tế đàn trên cùng. Khi Lâm Mặc tìm tới tế đàn trên cùng thời điểm, hắn liền phát hiện lúc này, Diêu Phượng Sổ nằm tại trên tế đàn, tựa hồ rơi vào sâu ngủ say sưa bên trong. Lâm Mặc ánh mắt cẩn thận tại Diêu Phượng Sổ trên thân đánh đo một cái. Lúc này Diêu Phượng Sổ hoàn toàn cũng là một cái ngủ mỹ nhân. Ngủ say phía dưới nàng, mỹ kinh tâm động phách, khiến người ta nhìn một chút đã cảm thấy trầm mê, thì liền Lâm Mặc trong lòng cũng là rất kinh ngạc. Kinh ngạc tại nữ nhân này vậy mà như thế hoàn mỹ. Đương nhiên Lâm Mặc chỗ nói hoàn mỹ chỉ là chỉ dung nhan phương diện hoàn mỹ. Đến mức nữ nhân này, khác phương diện Lâm Mặc cũng không biết. Lâm Mặc vươn tay ra dò xét một chút nữ nhân này hơi thở, phát hiện còn có hô hấp, Lâm Mặc thì hơi hơi gật gật đầu, không chết liền tốt. Đã cái này nữ nhân không có chết, Lâm Mặc vừa vặn có thể từ trên người nàng được đến một số chính mình cần tình huống, giải mình bây giờ đến cùng là tại một cái gì địa phương. Không. Lâm Mặc không do dự, lập tức liền bắt đầu động thủ, chuẩn bị đánh thức Diêu Phượng Sổ. Tỉnh. Mau tỉnh lại. Lâm Mặc vươn tay ra đẩy đẩy Diêu Phượng Sổ, không chết thì mau tỉnh lại. Lâm Mặc đẩy đẩy Diêu Phượng Sổ thân thể lắc một chút, nhưng là Diêu Phượng Sổ lại không tỉnh lại nữa ý tứ, dạng này hắn mi mắt không khỏi hơi nhíu lên, nữ nhân này tựa hồ là đã hôn mê, mà không phải ngủ say. Đột nhiên Lâm Mặc vươn tay, một thanh nắm Diêu Phượng Sổ cái mũi. Diêu Phượng Sổ tinh xảo cái mũi nhỏ bị Lâm Mặc nắm về sau, nhất thời thì không thể thở nổi, một thời gian thật dài về sau, nữ nhân này tựa hồ cảm nhận được ngạt thở cảm giác, không khỏi động một cái thân thể. Sau cùng, Diêu Phượng Sổ tựa hồ là chịu không nổi, ôn nhu mở mắt ra. Mở mắt ra trong nháy mắt, Diêu Phượng Sồ trong đôi mắt lóe ra nghi hoặc ánh sáng, tựa hồ hắn đối tại tình huống bây giờ có chút mê mang, cũng không biết hiện tại đến cùng là một cái gì tình huống. Lâm Mặc nhìn lấy Diêu Phượng Sồ cái dạng này, lông mày nhíu lại, đạm mạc nói đến, tỉnh đúng không? Nơi này đến cùng là tình huống như thế nào? Chúng ta bây giờ ở nơi nào chi? Chương 282, điềm đạm đáng yêu, không bằng cầm thú. Lâm Mặc hiện tại rất muốn biết chính mình tại chỗ nào. Cho nên hắn thấy một lần Diêu Phượng Sồ tỉnh lại về sau, liền lập tức bắt đầu hỏi hắn tình huống. Diêu Phượng Sồ sau khi tỉnh lại hiển nhiên là có chút mờ mịt, nhưng là vừa nghe đến Lâm Mặc thanh âm về sau, hắn đột nhiên đánh một cái giật mình, toàn thân run lên, tất cả tinh thần trong nháy mắt trở về, lập tức liền biến đến thanh tỉnh. Lâm Mặc. Diêu Phượng Sồ ánh mắt thoáng cái biến rơi tại Lâm Mặc trên thân, nhìn lấy Lâm Mặc thời điểm, Diêu Phượng Sồ sững sờ một chút, bởi vì nàng phát hiện Lâm Mặc ra hỏa này, bây giờ lại lấy tay nắm bắt nàng cái mũi còn không có thả. Vừa nghĩ tới chính mình mũi ngọc tinh xảo lại bị một người nam nhân lấy tay nắm bắt, Diêu Phượng Sồ bên thai là càng tùy tiện lóe qua một vệ tường đỏ, trong mắt lộ ra một vệ xấu hổ tức giận ánh sáng. Vô ý thức muốn đưa tay vô đánh, đem Lâm Mặc tay cho đẩy ra, nhưng khi Diêu Phượng Sồ muốn động thủ thời điểm, lại kinh hãi không gì sánh được phát hiện, chính mình thân thể lại nhưng đã không cách nào thụ chính mình khống chế, toàn thân bất lực không thể động. Phát hiện này nhất thời liền để Diêu Phượng Sồ trong lòng kinh hãi muốn tuyệt. Chính mình vậy mà không cách nào động. Chính mình là làm sao? Vì cái gì thân thể không cách nào động? Lâm Mặc tâm tư tỉ mỉ, tự nhiên thoáng cái liền phát hiện Diêu Phượng Sổ không nhất định chỗ, làm hắn phát hiện Diêu Phượng Sổ vậy mà không cách nào động đậy về sau, trong mắt không khỏi lóe qua một vệt kinh ngạc ánh sáng. Ngươi bây giờ tựa hồ không cách nào động đậy. Lâm Mặc trên mặt lộ ra một vệt nghiền ngẫm thân sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm Diêu Phượng Sổ, ngữ khí nghiền ngẫm nói ra, cái này thật không phải một tin tức tốt nha, đương nhiên, đối với ngươi mà nói mà thôi, đối với ta mà nói là một tin tức tốt. Nói, Lâm Mặc ánh mắt tại Diêu Phượng Sổ trên thân đánh giá, trong ánh mắt tựa hồ một vệt tà ác ánh sáng đang lóe lên. Diêu Phượng Sồ đã bị Lâm Mặc loại ánh mắt này nhìn chằm chằm, nhất thời liền cảm giác dùng mình, tóc gáy trên người tự nhiên thoáng cái biến đứng thẳng đứng lên, sắc mặt soát một chút, biến đến có chút trắng bệnh, trong mắt chỗ sâu lóe qua một vệt vẻ hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn. Diêu Phượng Sồ biết mình liên lụy Lâm Mặc, chỗ lấy lúc này tương đương lo lắng Lâm Mặc lại bởi vì phẫn nộ mà trả thù nàng, hiện tại nàng loại tình huống này, nếu như Lâm Mặc muốn đối nàng làm cái gì, nàng căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống, cái này khiến nàng trong lòng phi thường hoảng sợ. Đường đường nguyên thần cảnh giới cường giả, lúc này lại bởi vì Lâm Mặc nguyên nhân mà cảm thấy hoảng sợ, bởi vì có một cái luyện thần cảnh giới tu sĩ mà cảm thấy hoảng sợ, đây là phi thường không thể nghĩ ý sự tình. Nhưng là xác thực thật sự phát sinh. Lúc này Lâm Mặc trong mắt cái kia một loại ánh mắt, tràn ngập không có hảo ý. Để Diêu Phượng Sồ cảm thấy vô cùng tâm thần bất định sợ hãi. Lúc này nàng đã không phải là một cái nguyên thần cảnh giới siêu cấp cường giả, ngược lại là một cái mềm yếu bất lực, mặc người chém giết tiểu nữ nhân, tại loại tình huống này, Diêu Phượng Sồ làm sao có thể không sợ? Lâm Mặc nhìn lấy Diêu Phượng Sồ phản ứng, khóe miệng vẻ đăm chiêu càng thêm nồng đậm. Tuy nhiên hắn cũng không có muốn làm ra cái gì không bằng cầm thú ý nghĩ, nhưng là nữ nhân này cho hắn tạo thành phiền toái nhiều như vậy, hắn cần là cái gì đều mặc kệ một chút, không cố gắng chút cơn giận, lần này làm sao có thể? Hắn Lâm Mặc cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, bị người liên lụy còn có thể cười hì hì. Ngươi cảnh cáo ta đừng làm loạn. Lâm Mặc ngữ khí nghiền ngẫm không gì sánh được, thần sắc trên mặt lộ ra đến vô cùng tà ác, vừa mới rơi vào Diêu Phượng Sồ trên mặt. Nhìn nàng kia tinh xảo không tì vết, lúc này lại hơi trắng bệnh sắc mặt, ngữ khí khinh thường mở miệng nói ra, ngươi bây giờ lấy cái gì đến cảnh cáo ta? Ngươi đem ta hại đến bây giờ mức này, ta coi như đối ngươi làm chút cái gì, không phải cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Diêu Phượng Sồ càng thêm hoảng sợ, trong mắt nàng hiện ra một vẻ xấu hổ vẻ phẫn nộ, chăm chú nhìn Lâm Mặc, có chút nghiến răng nghiến lợi nói ra, ngươi hôm nay nếu là dám đối với ta làm chút gì, trừ phi ngươi giết ta, bằng không chúng ta không chết không thôi. Ha ha. Lâm Mặc nghe xong cái này, nữ nhân sắc lệ bên trong nhiễm uy hiếp, không khỏi cười ha ha một tiếng, đại thủ trực tiếp nắm tại nàng tinh xảo trên gương mặt, ngươi đây là tại uy hiếp bổn tọa a? Khả năng ngươi không biết, bổn tọa ghét nhất người khác uy hiếp ta. Ngươi càng là uy hiếp bổn tọa hào hứng thì càng cao. Ngươi như thế một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân, bổn tọa nếu là không thừa dịp như thế một cái cơ hội tốt đối ngươi làm chút gì, vậy bản tọa kỳ không phải không bằng cầm thú. Lâm Mặc lời nói, nhất thời liền để đến Diêu Phượng Sồ trong lòng kinh hãi, trong mắt lóe lên một vệt vẻ hoảng sợ. Lúc này Lâm Mặc bộ dáng, ở trong mắt Diêu Phượng Sồ, hoàn toàn cũng là một cái thập ác bất xá đại ác ma, tùy thời đều muốn đối với mình cái này tiểu kéo dài con cừu nhỏ độc thủ. Lâm Mặc nhìn lấy cái này bình thường cao cao tại thượng, cường đại không gì sánh được nguyên thần cảnh người, Thiên Sơn phái chúa tể, thần nữ cấp bậc Diêu Phượng Sồ, lúc này cái kia điềm đạm đang yêu, giống như chấn kinh con thỏ đồng dạng run lẩy bẩy bộ dáng, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một cái cường hãn nữ nhân, biến thành loại này điềm đạm đáng yêu bộ dáng, có thể cho người ta một loại phi thường cường liệt trùng kích cảm giác, loại này to lớn tương phản cảm giác, để vô số nam nhân điên cuồng. Đương nhiên, Lâm Mặc cũng không có điên cuồng. Hắn nhìn lấy Diêu Phượng Sồ bộ dáng, chẳng qua là cảm thấy vui cười mà thôi, hắn cũng không có thật đánh tính toán muốn đem Diêu Phượng Sồ thế nào, hắn chỉ là muốn trong lòng chút cơn giận mà thôi, Lâm Mặc còn là có chính mình cái kia có điểm mấu chốt. Chương 283: Thiên Ma đồng tu chi thể. Lâm Mặc biết mình trong lòng có cái dạng gì phòng tuyến cuối cùng, nhưng là Diêu Phượng Sồ nhưng lại không biết ta. Diêu Phượng Sồ lúc này quả thực dọa sợ. Lúc này nàng căn bản là không cách nào động đậy, nếu như Lâm Mặc bây giờ muốn đối nàng làm chút chuyện gì lời nói, căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống, chỉ có thể bị Lâm Mặc trà đạp. Vừa nghĩ tới chính mình có khả năng sẽ bị Lâm Mặc cho trà đạp rơi, Diêu Phượng Sồ trong lòng thì tuyệt vọng hoảng sợ, nhìn lấy Lâm Mặc trong ánh mắt có một chút vẻ hoảng sợ, đây là nàng lần thứ nhất tại trước mặt một người đàn ông cảm thấy hoảng sợ. Đổi lại trước kia, Diêu Phượng Sồ căn vốn liền không dám tưởng tượng mình sẽ ở trước mặt một người đàn ông như thế kinh khủng sợ hãi. Lâm Mặc, ta cho ngươi tạo thành phiền phức, ta vô cùng xin lỗi, nếu có cơ hội lời nói, ta nhất định sẽ thật tốt bổ khuyết ngươi. Diêu Phượng Sồ trong mắt có vẻ hoảng sợ, trên mặt lộ ra một vẻ tái náy thần sắc đối với Lâm Mặc nói ra, đối với ta tạo thành phiền phức, ta cũng không muốn từ chối. Nói thật cho ngươi biết ta, nếu như ngươi bây giờ muốn là muốn đối với ta làm chút gì, cái kia hai người chúng ta thì cùng một chỗ chết tại nơi này à, người nào cũng đừng nghĩ ra ngoài. Tin tưởng ta nói chuyện đều là thật. Nếu như ta xảy ra chuyện, ngươi vĩnh viễn cũng không muốn từ nơi này ra ngoài. Nghe lấy Diêu Phượng Sồ lời này, Lâm Mặc khẽ chau mày, híp mắt nhìn chằm chằm Diêu Phượng Sồ mặt, trong lòng đối với nữ nhân này nói tới, lại là có chút hoài nghi, nhưng là, cũng có được như vậy một tia dao động. Hiện ở chỗ này đến cùng là tình huống như thế nào? Hắn hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có Diêu Phượng Sồ mới có thể biết nơi này đến cùng là tình huống như thế nào. Dù sao chuyện này là bởi vì Diêu Phượng Sồ mà lên. Hừ, bổn tọa muốn nữ nhân, tự sẽ có vô số nữ nhân tự tiến cử giường chiếu, thì ngươi loại này mặt hàng, bổn tọa còn không có hứng thú mạnh tới. Lâm Mặc lạnh hừ một tiếng, ánh mắt biến đến lạnh lùng, lạnh nhạt lên, nhìn lấy Diêu Phượng Sồ từ tốn nói đi, nơi này đến cùng là tình huống như thế nào? Cái gì gọi là thì ngươi loại này mặt hàng? Ta rất kém cỏi sao? Diêu Phượng Sồ nghe lấy Lâm Mặc lời nói, khỏe miệng không khỏi hơi hơi run rẩy một chút, ta loại này tựa hồ tại miệt thị chính mình lời nói, có chút khó chịu. Nhưng là, cùng lúc đó trong lòng cũng là lớn lên thở phào một hơi. Tuy nhiên bị Lâm Mặc hạ thấp một phen, tương đương khó chịu. Nhưng là Diêu Phượng Sồ cảm thấy mình cũng hẳn là an toàn. Cùng bị gia hỏa này cầm thú hóa thân cầm thú thì cho trà đạp, bị không đau không ngứa trào phúng hai câu, cũng không tính là gì. Ta hiện tại đã mất đi đối chính mình thân thể khống chế. Diêu Phượng Sồ hít sâu một hơi về sau đối với Lâm Mặc nói ra, đây hết thể đều là bởi vì trong cơ thể ta sức mạnh ma quái dở trò quỷ. Lúc trước ta tại giác tỉnh huyết mạch chi lực thời điểm, bởi vì xuất hiện một vài vấn đề, dẫn đến sức mạnh ma quái giác tỉnh, những năm gần đây ta vẫn luôn đang áp chế lấy sức mạnh ma quái. Diêu Phượng Sồ đem chính mình tình huống nói với Lâm Mặc rõ ràng. Diêu Phượng Sồ rõ ràng mình bây giờ cần Lâm Mặc trợ giúp, cho nên nàng cũng không có quá nhiều giấu giếm, đem chính mình sự tình nói cho Lâm Mặc, hy vọng Lâm Mặc có thể có một biện pháp tốt nhất giúp nàng giải quyết hiện tại vấn đề. Lâm Mặc nghe lấy Diêu Phượng Sồ lời nói, chân mày hơi nhíu lại đến, nghe Diêu Phượng Sồ sở thuyết nội dung bên trong, liền cảm giác lần này sự tình cũng không đơn giản. Ngươi muốn từ nơi này ra ngoài, nhất định phải hiệp trợ ta, cùng một chỗ đem trong cơ thể ta sức mạnh ma quái cho áp chế xuống, hoặc là nhường ta triệt để đem trong thân thể sức mạnh ma quái cho luyện hóa hết, nhường ta triệt để thu hoạch được thiên phượng huyết mạch chi lực. Diêu Phượng Sồ giằng giặc nói ra, nếu như không có thể làm được chuyện này, chúng ta trên cơ bản không cách nào ra ngoài, chúng ta bây giờ vị trí địa phương là một cái cùng tam giới ngăn cách thần bí tiểu không gian. Thế nào mới có thể luyện hóa trong cơ thể ngươi sức mạnh ma quái? Lâm Mặc nghe Diêu Phượng Sồ lời nói, sắc mặt biến đến có chút âm trầm, nhìn lấy Diêu Phượng Sồ ánh mắt có chút không tốt. Nữ nhân này mang đến cho mình phiền phức thật là không nhỏ. Bất quá tại lúc này cũng không phải xoắn xuýt những chuyện này thời điểm, chuyện trọng yếu cũng là từ nơi này đi ra ngoài, hắn đều là không quan trọng gì, muốn tìm nữ nhân này tính sổ sách thu thập, hắn cũng muốn các loại từ nơi này sau khi đi ra ngoài mới được. Tình huống hiện thật, để hắn không thể không cùng nữ nhân này hợp tác. Đinh. Kiểm tra đến Thiên Phượng huyết mạch chi lực ma hóa tiến độ đạt đến 95%, làm huyết mạch chi lực ma hóa tiến độ đạt đến 100%, cùng trời Phượng huyết mạch ngang cấp ma Phượng huyết mạch, đem về buông xuống. Ký chủ có thể lựa chọn ngăn cản ma Phượng huyết mạch buông xuống, cũng có thể lựa chọn dung hợp Thiên Phượng huyết mạch cùng 990 ma Phượng huyết mạch, dung hợp thành tiên ma đồng tu chi thể. Thì tại Lâm Mặc nhìn chằm chằm Diêu Phượng Sồ thời điểm, trong óc hắn lại một lần nữa nhớ tới hệ thống nhắc nhở âm thanh, vừa nghe đến hệ thống nhắc nhở âm thanh, Lâm Mặc trong lòng giật mình. Cùng trời Phượng huyết mạch ngang cấp ma Phượng huyết mạch. Đây là cái quỷ gì? Thiên Phượng huyết mạch, hắn hiện tại có hiểu biết, nhưng là cái này ma Phượng huyết mạch, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói, chẳng lẽ ma hóa Thiên Phượng huyết mạch cũng là cái gọi là ma Phượng huyết mạch? Nhất làm cho Lâm Mặc giật mình vẫn là tiên ma đồng tu chi thể. Cái này lại là cái gì tình huống? Lâm Mặc vội vàng hỏi thăm hệ thống, xem xét cái này tiên ma đồng tu chi thể lại là cái gì tình huống. Đinh. Thiên Phượng tộc bên trong, cường đại nhất huyết mạch, không là đơn thuần Thiên Phượng chi thể, cũng không phải đơn thuần ma Phượng chi thể, vẫn là tiên ma chi lực đồng thời tồn tại tiên ma chi thể. Nắm giữ tiên ma chi thể Thiên Phượng tộc tộc nhân cùng hậu nhân, huyết mạch thần thể chi lực, cùng ký chủ thiên sinh đạo thể, tương xứng. Chương 284, thu Diêu Phượng Sổ làm đồ đệ. Lâm Mặc nghe lấy hệ thống giới thiệu, nhất thời liền hít sâu một hơi. Cùng chính mình tiên thiên đạo thể tương xứng. Như bức như vậy sao? Đinh. Tiên ma phượng thể, vô cùng thích hợp thu làm đệ tử, đề nghị ký chủ để nắm giữ tiên ma phượng thể hàng thế, sau đó thu làm đệ tử. Tiên ma phượng thể, vô cùng thích hợp thu làm đệ tử, đề nghị ký chủ thu tiên ma phượng thể làm đồ đệ. Lâm Mặc nghe lấy hệ thống lời nói, trên mặt lộ ra trận mắt hốc mồm thần sắc, cảm thấy vô cùng thật không thể tin. Nói đùa đâu? A, hệ thống vậy mà đề nghị chính mình đem Diêu Phượng Sồ thu làm đồ đệ. Đây có phải hay không là lầm sự tình gì? Cái này Diêu Phượng Sồ tu vi cảnh giới thế nhưng là nguyên thần cảnh giới. Đây là một cái so với chính mình còn cường đại hơn tu sĩ. Chính mình thu nàng làm đồ. Thu Diêu Phượng Sồ làm đồ đệ, chuyện này, hắn nhưng là muốn đều chưa từng nghĩ tới. Thu một cái nguyên thần cảnh giới cường giả làm đồ đệ, cái này có chút kích thích a. Lâm Mặc trên mặt phía trên lộ ra cảm thấy hứng thú vô cùng thần sắc, đối với đem Diêu Phượng Sồ thu làm đồ, cảm thấy rất có ý tứ, nếu quả thật có thể thành công, vậy liền thoải mái. Diêu Phượng Sồ không chỉ tu là cao, hơn nữa còn là một cái họa thủy cấp bậc mỹ nhân nhi, nếu có thể nghe nàng ngọt ngào gọi sư tôn, chậc chậc. Diêu Phượng Sồ gặp Lâm Mặc hỏi mình lời nói về sau, thần sắc trên mặt lại là đột nhiên ngây người, mi mắt không khỏi hơi nhíu lên, trong mắt lóe lên một vệt vẻ nghi hoặc. Làm sao? Diêu Phượng Sồ cũng không có trả lời ngay Lâm Mặc lời nói, mà là hướng về phía Lâm Mặc hỏi, còn chờ cái gì nữa? Lâm Mặc nghe xong Diêu Phượng Sồ lời nói, nhất thời liền lấy lại tinh thần. Lấy lại tinh thần về sau, Lâm Mặc ánh mắt rơi vào Diêu Phượng Sồ trên mặt. Lúc này hắn nhìn lấy Diêu Phượng Sồ ánh mắt, biến đến có chút nghiền ngẫm lên. Thu nữ nhân này làm đồ đệ. Nếu như nữ nhân này thật có thể trở thành tiên ma phượng thể, trở thành loại này khoáng cổ tuyệt kim, không khác mình là mấy một cái cấp độ thần thể, đem thu làm đệ tử, khẳng định là một cái rất không tệ sự tình, vô thượng tông môn đem về lại thêm một cái siêu cấp yêu nghiệt. Nhưng vấn đề này không dễ làm a. Chuyện của tu. Y.vn Diêu Phượng Sồ không thể lại đáp ứng trở thành hắn đệ tử đi. Suy nghĩ một chút, Lâm Mặc đã cảm thấy Diêu Phượng Sồ khẳng định sẽ một tiếng cự tuyệt chính mình thu hắn làm đồ đệ sự tình. Ngươi muốn làm gì? Diêu Phượng Sồ gặp Lâm Mặc ánh mắt cổ quái nhìn lấy chính mình, tựa như là nhìn lấy cái gì cảm thấy hứng thú vô cùng đồ vật một dạng, đây là trong lòng nhất thời siết chặt. Gia hỏa này sẽ không phải lại là tại đánh ý định quỷ quái gì a? Chẳng lẽ hắn gặp sắc nảy lòng tham? Vô ý thức Diêu Phượng Sồ biến chăm chú thân thể, muốn xa xa né tránh Lâm Mặc, nhưng là bởi vì thân thể không cách nào động đậy nguyên nhân, không thành công. Cái này làm không khỏi khẩn trương lên. Nhìn lấy Diêu Phượng Sồ phản ứng, Lâm Mặc trong lòng tự nhiên minh bạch nàng ý nghĩ, không khỏi im lặng. Nói đi, ngươi có biện pháp nào có thể đem trong cơ thể ngươi ma tính chi lực luyện hóa chấn áp xuống dưới? Lâm Mặc nhìn lấy cũng muốn thả ra từ tốn nói, mau chóng giải quyết ngươi phiền phức, ta muốn từ nơi này ra ngoài, sau khi ra ngoài ta lại thu thập ngươi nữ nhân chết tiệt. Diêu Phượng Sồ. Nghe lấy Lâm Mặc mở miệng một tiếng nữ nhân chết tiệt, đồng thời nói muốn thu thập mình, Diêu Phượng Sồ trong lòng im lặng vô cùng, nhưng cũng không thể tránh được. Trong nội tâm nàng tự nhiên là minh bạch Lâm Mặc lúc này cảm thụ. Hít sâu một hơi về sau, để chính mình tâm tình ổn định lại, trong mắt có một vệt vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi đối với Lâm Mặc nói ra, trong cơ thể ta ma tính chi lực vô cùng đáng sợ, muốn chấn áp xuống dưới, không phải một chuyện dễ dàng. Ta hỏi ngươi là biện pháp giải quyết, không phải hỏi ngươi dễ dàng hay không. Lâm Mặc không kiên nhẫn đánh gãy Diêu Phượng Sồ lời nói, tức giận nói ra, hiện tại ta muốn biết biện pháp giải quyết. Gặp Lâm Mặc như thế không kiên nhẫn bộ dáng, Diêu Phượng Sồ trong lòng bất đắc dĩ. Cái này đáng chết nam nhân, một chút phong độ đều không có. Nhưng bây giờ người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Diêu Phượng Sồ dù cho đối mặt Lâm Mặc loại này thô bạo thái độ, cũng là không thể làm gì. Lớn nhất biện pháp đơn giản chính là dùng ma nguyên châu đến chấn áp. Diêu Phượng Sồ lần này lại cũng chẳng nói hắn lời nói, vẫn là vô cùng ngắn gọn nói ra, nhưng bây giờ thứ này đã không thấy, chỉ có thể dùng một cái biện pháp khác, cái kia chính là dùng tu vi lực lượng, cưỡng ép đem cho chấn áp luyện hóa hết. Nguyên bản trong cơ thể ta sức mạnh ma quái là so ta bản thân tu vi lực lượng yếu một ít, cho nên ta có thể tùy thời chấn áp lại, nhưng bởi vì cùng ngươi chiến đấu, làm cho ta lực lượng phân tán ra đến, mới khiến cho nàng có đi ra hy vọng. Hiện tại ta muốn mượn lực lượng ngươi, cùng nhau chấn áp ma tinh cái kia ra hỏa. Nghe lấy Diêu Phượng Sồ lời nói, Lâm Mặc chân mày hơi nhíu lại đến, trong mắt lóe lên một vệt một hồi chi sắc. Nghĩ biện pháp đơn giản như vậy, vì cái gì trước đó ngươi không để cho người khác trợ giúp ngươi cùng một chỗ chấn áp? Lâm Mặc nghi hoặc đối với Diêu Phượng Sồ hỏi, ngươi có phải ngốc hay không? Diêu Phượng Sồ muốn đánh người, hắn muốn hung hăng quất nam nhân này. Sự tình nào có ngươi muốn đơn giản như vậy? Diêu Phượng Sồ tức giận trừng Lâm Mặc liếc một chút, tương đương bất đắc dĩ nói ra, ở bên ngoài thời điểm, muốn khiến người khác giúp ta cùng một chỗ chấn áp, nhất định phải nắm giữ dùng ma nguyên châu mới được. Nhưng ở chỗ này lại không giống nhau. Bởi vì nơi này có chấn ma đài. Chấn ma đài? Lâm Mặc nghi hoặc nhìn lấy Diêu Phượng Sồ. Chính là ta dưới thân tế đàn. Cái tế đàn này thực là một cái chấn ma đài. Là dùng đến chấn áp ma tính chi lực. Nhưng hiện tại cái này tập đoàn đã không cách nào chấn trụ nàng bính. Diêu Phượng Sồ nhìn lấy Lâm Mặc nghi hoặc thần sắc, mở miệng giải thích, trong này chỉ cần hướng về dưới người của ta tế đàn rót vào lực lượng, đem dưới người của ta tế đàn gia cố, tăng cường tế đàn lực lượng, liền có thể chấn áp lại ma tính chi lực. Nguyên lai là dạng này. Lâm Mặc nghe Diêu Phượng Sồ giải thích về sau, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới chân tế đàn. Chương 285, ma linh chi thể. Lúc này Lâm Mặc dưới chân tế đàn tràn đầy vết rách. Theo cái kia từng đạo vết rách bên trong, có ma khí cùng máu tươi tuôn ra. Những thứ này làm cho toàn bộ tế đàn đều vô cùng huyết tinh khủng bố, tản ra khiến người ta làm người ta sợ hãi yêu dạ khí tức. Hiện tại trong cơ thể ta sức mạnh ma quái còn không có triệt để chiếm cứ thân thể ta, ta còn tại cùng giằng co, bất quá cũng ở vào thế yếu bên trong, chỉ cần ngươi giúp ta một chút sức lực, liền có khả năng đem nàng chấn áp xuống dưới. Diêu Phượng Sồ nói về sau, Lâm Mặc cuối cùng minh bạch nên như thế nào chấn áp trong cơ thể hắn sức mạnh ma quái, bất quá Lâm Mặc lại không có lập tức động thủ, vừa mới hệ thống lời nói để hắn trong lòng có chút ý động. Nói thật ra, Lâm Mặc đối với để Diêu Phượng Sồ biến thành chính mình đệ tử, thu hoạch được một cái tiên ma phượng thể đồ đệ, vẫn là tương đối có hứng thú. Làm sao có thể đầy đủ làm thành lời nói, sẽ là một kiện đối vô thượng tông môn tới nói có to lớn tăng lên chuyện tốt. Mà lại Lâm Mặc tông môn muốn lên tới thất phẩm tông môn lời nói, cũng nhất định phải thu cái thứ tư đệ tử, hiện tại cái thứ tư đệ tử lễ phép còn không có mặt mày đây. Nếu là có thể để Diêu Phượng Sồ thu hoạch được tiên ma phượng thể, sau đó đem nữ nhân này thu làm đệ tử lời nói, vậy khẳng định tương đương có ý tứ. Lâm Mặc đã có thể tưởng tượng ra được, nếu như hắn đem Diêu Phượng Sồ thu hồi đệ tử về sau, hội tại bên ngoài gây nên nhiều náo động lớn. Phải biết Diêu Phượng Sồ thế nhưng là Thiên Sơn phái tông chủ, đường đường thất phẩm tông môn tông chủ, thành vì chính mình một cái bát phẩm tông môn tông chủ đệ tử, vấn đề này suy nghĩ một chút đã cảm thấy chơi vui. Lâm Mặc lập tức hỏi thăm hệ thống, liên quan tới để Diêu Phượng Sồ trở thành tiên ma chi thể biện pháp. Hệ thống nghe Lâm Mặc hỏi thăm về sau, lập tức liền đem biện pháp nói cho hắn biết. Xác suất thành công có chừng 6 thành trở lên. Nếu như Diêu Phượng Sồ phối hợp lời nói, dẫn càng là đạt đến cửu thành. Có thể có cửu thành xác suất thành công. Đây đã là một cái phi thường khủng bố số liệu. Trên cơ bản là 10 phần chắc 9. Ngay tại lúc Lâm Mặc muốn đem cái này sự tình cùng Diêu Phượng Sồ nói một chút thời điểm, trên tế đàn đột nhiên mãnh liệt khởi trận trận nồng đậm vũ khí, những sương mù này đen như mực, lôi kéo từng trận khiến người ta dùng mình khí tức, dường như thâm viên địa ngục bên trong phiêu tán đi ra ác ma khí tức đồng dạng. Cái này ra như lên biến hóa, để Lâm Mặc có Diêu Phượng Sồ sắc mặt hơi đổi một chút, trừ trong mắt càng là lóe qua một vệt vẻ kinh hoàng. Cái này tình huống như thế nào? Đối với đột nhiên xuất hiện tình huống, Lâm Mặc mi mắt thật sâu nhăn lại tới. Muốn chấn áp ta? Khanh khách ngươi thật sự là ý nghĩ hao huyền nha, tỷ tỷ. Thì tại Lâm Mặc về sau thời điểm, ở cái này u ám không nhìn thấy bờ hư không bên trong, đột nhiên chuyển tới đến vừa đến vũ mị gợi cảm thanh âm, ngươi ta đồng mệnh liền thể, vốn là không phân khác biệt, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Ngươi muốn chấn áp, không cho ta xuất hiện, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Trên tế đàn vũ khí nhất thời biến đến càng thêm mãnh liệt lên, sôi trào mãnh liệt vũ khí, đem chọn cái tế đàn đều cho bao phủ lại, sau đó một cái toàn thân áo đen váy đen dáng người bốc lửa thanh xuân nữ tử bóng người, theo cái kia nồng đậm trong hắc vụ bước trên mây mà đến. Nhìn lấy cái này đột nhiên theo trong hắc vụ xuất hiện bóng người, Lâm Mặc đồng tử co rụt lại, trên mặt ra giật mình thần sắc, bởi vì hắn phát hiện, cái này theo trong hắc vụ đi tới bóng người, cùng trên bệ đá nằm Diêu Phượng Sồ, giống như lúc, mặc kệ là dáng người vẫn là khuôn mặt, không có chút nào khác biệt, hoàn toàn giống như lúc. Đây chính là trong một cái mô hình mặt đổ ra hai người. Cái này lại là cái gì tình huống? Chẳng lẽ đây chính là Diêu Phượng Sồ ma tính một mặt? Bất quá cùng Diêu Phượng Sồ không giống nhau là, cái này theo nồng đậm trong hắc vụ đi tới nữ tử, thân thể phía trên khí tức lại tràn ngập tà ác vị đạo, một thân màu đen quần áo, cho người ta một loại không gì sánh được cảm giác mị hoặc cảm giác. Cùng thân tính một mặt Diêu Phượng Sồ hoàn toàn khác biệt một loại cảm giác, càng thêm tà ác, càng thêm mị hoặc, trên người có nồng đậm ma khí đang tỏa ra. Bất quá cái này Diêu Phượng Sồ ma thể cũng không phải là thực thể, là linh hồn thể một dạng tồn tại. Trên bệ đá Diêu Phượng Sồ nhìn lấy tình huống này, sắc mặt đột nhiên đại biến. Lâm Mặc, nhanh chút động thủ. Diêu Phượng Sồ thanh âm có chút khẩn trương đối với Lâm Mặc nói ra, lập tức đem trấn áp. Không phải vậy không kịp. Cái này ma vật hiện tại đã chiếm cứ chủ động, muốn là chậm một chút nữa, đoán chừng cái gì đều hết. Muốn là nàng hoàn toàn trưởng khống quyền chủ động, chúng ta đều muốn xong đời. Diêu Phượng Sồ lộ ra tương đương khẩn trương, hiển nhiên đối tại hiện tại cái này tình huống, có một ít trở tay không kịp, nghĩ không ra cái này ma tính một mặt, đã vậy còn quá nhanh thì xuất hiện. Lâm Mặc nghe lấy Diêu Phượng Sồ lời nói, lại không có lập tức động thủ, nàng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái này màu đen Diêu Phượng Sồ, trong mắt có hiếu kỳ ánh sáng. Tỷ tỷ nha, ngươi cũng không cần từ bỏ dãy rủa, ngươi ta vốn là một thể, chúng ta người nào đến chủ đạo không phải giống nhau sao? Ngươi đã ở bên ngoài lâu như vậy, cũng giờ đến phiên ta đi ra ngoài chơi một chút. Diêu Phượng Sồ ma thể nghe lấy Diêu Phượng Sồ lời nói, khoe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười, trong mắt có hắc sắc quang mang đang lóe lên, ngữ khí nghiền ngẫm nói ra, chúng ta đấu tranh nhiều năm như vậy, thật vất vả mới khiến cho ta được đến cơ hội này, ta đây sẽ cho người phá hư ta sự tình sao? Nói nói, Diêu Phượng Sồ ma thể thân thể phía trên khí tức bỗng nhiên biến đến băng lãnh lên, ánh mắt cũng chậm chậm biến đến sắc bén, chậm rãi hồi cái đầu đem ánh mắt thả tại Lâm Mặc trên thân. Cái này Diêu Phượng Sồ ma thể nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt có một chút băng lãnh sắc ý. Hiển nhiên Diêu Phượng Sồ mẫu thể đối với Lâm Mục xuất hiện vô cùng không chào đón, thậm chí trong lòng có sắc ý, bởi vì Lâm Mục xuất hiện có khả năng ảnh hưởng đến nàng thành công chiếm cứ thân thể quyền chủ đạo. Chương 286, mời bái ta làm thầy. Diêu Phượng Sồ ma tính linh thể lúc này đang dùng một loại sắc bén băng lãnh ánh mắt nhìn lấy Lâm Mặc. Đối với Lâm Mặc xuất hiện, Diêu Phượng Sồ ma tính linh thể hiển nhiên là vô cùng không chào đón. Bất quá đối với tình huống này, Lâm Mặc lại xem thường, hắn một mặt kinh ngạc hiếu kỳ nhìn lấy cái này ma tính linh thể, nhất thể song linh, đây là Lâm Mặc lần thứ nhất nhìn thấy tình huống. Cái này thì tương đương với Diêu Phượng Sồ trong thân thể có hai cái linh hồn. Một cái là ma tính, một cái là thần tính. Lâm Mặc, nhanh chút động thủ. Cái này ma tính linh thể tu vi nhưng là vô cùng mạnh. Diêu Phượng Sồ gặp Lâm Mặc vậy mà vẫn không có động thủ, mà chính là nhìn chằm chằm ma tính linh thể nhìn, nhất thời biến cháy gấp, vội vàng thúc giục Lâm Mặc, để Lâm Mặc tranh thủ thời gian động thủ. Lâm Mặc nghe Diêu Phượng Sồ lời nói về sau cũng không có lập tức động thủ, lúc này trong lòng của hắn đang có lấy chính mình dự định, hắn muốn đem Diêu Phượng Sồ thần tính cùng ma tính dung hợp, trở thành tiên ma phượng thể, sau đó thu làm đồ đệ. Thực các ngươi hai cái là có thể dung hợp. Lâm Mặc ánh mắt nhìn chằm chằm ma tính linh thể nhìn một lúc sau, chậm rãi mở miệng nói ra, các ngươi hai cái dung hợp về sau trở thành tiên ma chi thể. Tiên ma phượng thể muốn xa so với các ngươi hiện tại triệt để giác tỉnh, huyết mạch chi lực về sau còn cường đại hơn. Diêu Phượng Sồ nghe xong Lâm Mặc lời nói, trên mặt nhất thời liền lóe qua một vệt giật mình thất sắc, cảm thấy có chút khó tin, vấn đề này hắn nhưng là chưa nghe nói qua. Thần tính cùng ma tính vậy mà có thể dung hợp. Này làm sao nghe đều có chút thật không thể tin. Mà lại dung hợp về sau, người nào làm chủ đạo? Hoặc là trực tiếp thành vì một cái hoàn toàn mới người. Lúc đó nàng vẫn là nàng sao? Ma tính linh thể nghe màn hình lời nói về sau, trong mắt cũng là lóe qua một vệt kinh ngạc ánh sáng, hơi hơi nheo lại đôi mắt, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Mặc, hiển nhiên đối với Lâm Mặc nói tới tương đối hiếu kỳ, làm sao ngươi biết những vật này? Ngươi là ai? Ma tính linh thể ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Mặc, trong ánh mắt ánh sáng tương đương băng lãnh sắc bén, giống như một thanh lưỡi dao sắc bén đồng dạng rơi tại Lâm Mặc trên thân. Lâm Mặc đối với ma tính linh thể loại ánh mắt này, lại không có bao nhiêu cảm giác, trước đó hệ thống đã truyền thụ cho hắn, như thế nào để hai cái thiên phượng huyết mạch dung hợp biện pháp. Lâm Mặc không có ngươi hội ma tính linh thể, ánh mắt của hắn nhìn về phía lúc này nằm tại trên bệ đá Diêu Phượng Sồ, chậm rãi mở miệng nói ra, ta có thể giúp ngươi dung hợp, để ngươi trở thành tiên ma phượng thể, nhưng là đây là có điều kiện. Lâm Mặc vừa nói nhất thời liền để Diêu Phượng Sồ sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một vẻ thật không thể tin thần sắc, giật mình nhìn lấy Lâm Mặc. Hắn có thể giúp chính mình dung hợp hai cái thuộc tính linh thể. Cái này có phải là nói đùa hay không? Hắn có loại bản lĩnh này. Diêu Phượng Sồ trong lòng rất là hiếu kỳ giật mình, chiếc cái đầu nhìn lấy Lâm Mặc. Điều kiện gì? Đối với Lâm Mặc điều kiện, Diêu Phượng Sồ cũng rất hiếu kỳ, rất ngạc nhiên Lâm Mặc đến cùng muốn dùng điều kiện gì đến cùng chính mình trao đổi. Ma tính linh thể tại lúc này cũng nhìn lấy Lâm Mặc, tạm thời không có động thủ công kích Lâm Mặc ý tứ, ma tính thân thể Diêu Phượng Sồ cũng bị Lâm Mặc lời nói hấp dẫn lòng hiếu kỳ, nhìn lấy Lâm Mặc chờ đợi Lâm Mặc lời kế tiếp. Ta điều kiện rất đơn giản. Lâm Mặc khỏe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười, ánh mắt tại Diêu Phượng Sồ trên thân đánh giá, từ tốn nói, ta giúp ngươi dung hợp huyết mạch chi lực, sau khi thành công ta muốn ngươi bái ta làm thầy. Oanh. Lâm Mặc vừa nói, nhất thời liền để Diêu Phượng Sồ cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh, bị oanh kinh ngạc, hai con ngươi nhất thời trừng lớn, trong đôi mắt hiện ra kinh ngạc thật không thể tin thần sắc. Nói đùa cái gì đâu? Lâm Mặc vậy mà muốn để cho mình bái hắn làm thầy. Cái này luyện thần cảnh giới nam nhân, vậy mà muốn để chính mình cái này nguyên thần cảnh giới tu sĩ bái hắn làm thầy. Cái này cái quỷ gì? Hắn có phải hay không náo tử xấu? Loại chuyện này, hắn làm sao nghĩ ra? Lại có là nơi nào đến dũng khí, dám nói ra những lời này đến? Không nói trước chính mình tu vi cảnh giới, vẹn vẹn là chính mình thân phận, liền muốn so ra hỏa này càng thêm cao quý cường đại có được hay không? Chính mình thế nhưng là thất phẩm tông môn tông chủ. Mà nam nhân này chỉ là một cái bát phẩm tông môn tông chủ mà thôi. Một cái bát phẩm tông môn tông chủ, muốn thu thất phẩm tông môn tông chủ làm đồ đệ, đây là hắn làm sao nghĩ ra? Vấn đề này truyền đi, chẳng phải sợ người trong thiên hạ chết cười hắn? Cười hắn ý nghĩ hao huyền, cười hắn nói chuyện viển vông. Diêu Phượng Sô chấn kinh nhìn lấy Lâm Mặc, muốn xem Lâm Mặc có phải hay không đang cùng mình nói đùa. Nàng xem thấy Lâm Mặc thần sắc trên mặt càng ngày càng nghiêm túc, hiển nhiên không có cùng chính mình nói đùa bộ dáng. Diêu Phượng Sô không khỏi cảm thấy mình là đang nằm mơ. Nam nhân này là đùa thật, hắn là nghiêm túc, muốn để cho mình trở thành hắn đồ đệ. Cái này, Diêu Phượng Sô có chút choáng váng. Thì liền ma tính Diêu Phượng Sô linh thể, nghe Lâm Mặc lời nói về sau, ngốc một chút, hiển nhiên đều là bị Lâm Mặc lời này cho chấn kinh đến, đều vô pháp tưởng tượng Lâm Mặc một cái luyện thần cảnh giới tu sĩ, thất phẩm tông môn tông chủ, có dũng khí dám nói ra cái này khiến mà nói đến, một cái nguyên thần cảnh giới thất phẩm tông môn tông chủ làm hắn đồ đệ. Lâm Mặc ngươi không có phát sốt ta. Sững sờ một hồi lâu về sau, Diêu Phượng Sô cái này mới hồi phục tinh thần lại. Khoe miệng hơi hơi run rẩy một chút, nhìn lấy Lâm Mặc. Tương đương im lặng nói ra, ngươi đến cùng nơi nào đến dũng khí dám nói lời nói như vậy. Muốn thu ta làm đồ đệ. Đây có phải hay không là nghĩ quá nhiều một chút. Chương 287, ta nguyện ý bái ngươi làm thầy. Lâm Mặc nghe lấy Diêu Phượng Sô lời nói, trên mặt không khỏi lóe qua một vệt vẻ đăm chiêu, hơi hơi hất cằm lên, ánh mắt nghiêng nhìn Diêu Phượng Sô. Ngươi cảm thấy bổn tọa có hứng thú nói đùa với ngươi sao? Lâm Mặc đạm mạc mở miệng, trong giọng nói tràn ngập một loại cường đại lực lượng, có thể trở thành bổn tọa đệ tử, là ngươi đời trước tu luyện tới phúc phận. Phúc. Diêu Phượng Sô quả thực muốn chọc giận phun máu. Hôn đàn này, nơi nào đến loại này ngạo khí? Ha ha ha. Ma tính linh thể nghe Lâm Mặc lời nói về sau, đầu tiên là ngây người một hồi lâu, mới phản ứng được, kịp phản ứng về sau, khóe miệng nàng lộ ra tràn ngập hào hứng nụ cười, dùng tràn ngập hiếu kỳ ánh mắt đánh giá Lâm Mặc, ngươi người này thật có ý tứ. Vậy mà biết tiên ma phượng thể sự tình, không đơn giản đây. Như vậy đi, ngươi giúp ta à, chỉ cần ngươi thành công giúp ta đem ta tỷ tỷ linh thức dung hợp đi, vậy ta thì bái ngươi làm thầy. Lâm Mặc nghe xong cái này ma tính linh thể Diêu Phượng Sô lời nói, trong mắt nhất thời liền lộ ra một vẻ tương đương cảm thấy hứng thú thân sắc, đối với hắn mà nói, mặc kệ là ma tính vẫn là thần tính Diêu Phượng Sô, đều là dâu dịa, bọn họ dung hợp về sau biến thành tiên ma phượng thể, sau đó bái chính mình vi sư, cái kia chính là mình đồ đệ. Đồ đệ mình là tiên hay ma, Lâm Mặc là không thèm để ý. Chỉ cần là đồ đệ mình là được. Diêu Phượng Sô nghe ma tính linh thể lời nói về sau, đây là thần sắc đột nhiên đại biến, trong mắt hiện ra vẻ lo lắng, Lâm Mặc đừng nghe nàng. Gia hỏa này hiện tại chỉ là ngụy trang mà thôi, nàng bản tính tương đương đáng sợ, ngươi nếu để cho nàng ra ngoài, chắc chắn là thiên hạ tai nạn. Chỉ cần ngươi giúp ta, ta nguyện ý bái ngươi làm thầy. Đằng sau lời nói, Diêu Phượng Sô nói đến tương đương cố hết sức xấu hổ, nhưng nàng vẫn là cắn răng nói ra, tình huống phía dưới nàng đã không có lựa chọn nào khác, nếu như Lâm Mặc thật giúp ma tính tên để lời nói, cái kia nàng thì xong đời. So với xong đời, Diêu Phượng Sô cảm thấy mình bái các ngươi vi sư cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình. Lâm Mặc nghe trên bệ đá Diêu Phượng Sô lời nói về sau, ánh mắt lóe lên, tuy nhiên hắn đối với đến cùng là ma tinh chiếm cứ chủ đạo vẫn là thần tinh chiếm cứ chủ đạo chuyện này cũng không phải là vô cùng để ý, nhưng là muốn thật làm cho hắn tuyển chọn lời nói, hắn vẫn là nguyện ý lựa chọn nguyên bản Diêu Phượng Sô nhiều một chút, dù sao nguyên bản Diêu Phượng Sô nàng càng thêm quen thuộc một số. Cái này ma tính Diêu Phượng Sô, hắn không có chút nào giải. Ma tính Diêu Phượng Sô linh thể hiển nhiên cảm nhận được Lâm Mặc tâm tình, cái này khiến ma tính linh thể trong mắt nhất thời liền buộc phát ra một trận không gì sánh được mãnh liệt sát ý. Vâng, một cỗ vô cùng khủng bố ma lực đột nhiên ở giữa, theo ma tính linh thể trên thân mãnh liệt mà ra, vô tận sát ý ngập trời mà đến, chung quanh hết thể trong nháy mắt biến đến băng lãnh thấu xương, khủng bố hàm nghĩa bao phủ tại Lâm Mặc trên thân. Xoát một chút, Diêu Phượng Sô ma tính linh thể liền xuất hiện sau lưng Lâm Mặc. Lúc này, cái này ma tính linh thể thần sắc trên mặt đã kinh biến đến mức không gì sánh được băng lãnh, âm hàn lên. Không còn có vừa mới vừa thấy mặt thời điểm cái kia một loại cảm giác, tựa như là hoàn toàn biến một cái mặt một dạng. Lúc này nàng, mới thật sự là nàng, là chân chính ma tính một mặt. Tham lam, khát máu, âm lãnh, bạo ngược. Đủ loại cảm xúc tiêu cực, từ nơi này ma tính linh thể trên thân triệt để bạo phát đi ra, khiến người ta không rét mà run, thì liền Lâm Mặc cũng cảm nhận được một số không thoải mái. Chết! Ma tính linh thể khuôn mặt biến đến dữ tợn, trong ánh mắt tràn ngập vô tận sát ý, sau lưng Lâm Mặc, hướng thẳng đến Lâm Mặc muốn hại mà đi. Hiển nhiên là dự định trực tiếp đem Lâm Mặc nhất kích chém giết. Lâm Mặc tuy nhiên một mực biểu hiện được tương đương nhẹ nhõm, nhưng là hắn theo chưa bao giờ buông lỏng, vẫn luôn tại phòng bị cái này ma tính linh thể, cho nên là ma tính linh thể động thủ một khắc này, Lâm Mặc liền đã có chuẩn bị, ở cái này ma tính linh thể phát động công kích trong nháy mắt đó, Lâm Mặc nửa bước cũng đã là dài đến ra. Thi triển nửa bước về sau trầm mặc tốc độ, tương đương khủng bố, tại ma tính linh thể công kích trong nháy mắt, hắn cũng đã biến mất tại nguyên chỗ, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Chết. Nhất kích không có chém giết Lâm Mặc, hiển nhiên làm cho ma tính linh thể Diêu Phượng Sổ vô cùng phẫn nộ, trong mắt nàng huyết quang bắt đầu tràn ngập, hét lên một tiếng, ma khí sôi trào mãnh liệt, bao phủ nàng, để tựa như là một cái trong vực sâu đi tới tuyệt thế đại ma vương đồng dạng. Nhìn lấy tình huống này, Lâm Mặc sắc mặt tái xanh khó coi, trong mắt cũng là buộc phát ra sát ý. Hắn có thể cảm thụ được đi ra, cái này ma tính linh thể là thật muốn chém giết hắn. Nguyên bản Lâm Mặc đối với ma tính vẫn là thần tính, cũng không phải là rất để ý. Nhưng là tại thời khắc này, cảm nhận được ma tính thân thể loại kia sát ý về sau, không lập tức thay đổi chủ ý, nhất định phải đem cái này ma tính linh thể chém giết. Đối với một cái muốn giết chết chính mình ma tính linh thể, Lâm Mặc không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Ma tính linh thể lại một lần nữa hướng về Lâm Mặc đánh tới. Cái này ma tính linh thể lúc này cơ hồ cầm giữ có tương đương tại Diêu Phượng Sổ chân thực chiến đấu lực. Nói cách khác nàng nắm giữ nguyên thần cảnh giới lực lượng. Một cái nắm giữ nguyên thần cảnh giới lực lượng, đối với Lâm Mặc tới nói còn là có tương đối lớn khiêu chiến, vẻn vẹn hắn chỉ là một cái luyện thần sơ kỳ tu sĩ mà thôi, lại thêm ở chỗ này không có có vô thượng tông môn đại trận gia trì, hắn chiến đấu lực bị suy yếu không ít. Không thể rằng có thêm. Lâm Mặc trong nháy mắt liền biết mình nên làm như thế nào. Lập tức liên hợp Diêu Phượng Sổ, trực tiếp đem cái này ma tính linh thể dung hợp rơi. Chính thức tiên ma phượng thể xuất thế. Chương 288, trấn áp ma linh. Ta hiện tại truyền thụ một đoạn pháp quyết cho ngươi. Lâm Mặc đối trên bệ đá Diêu Phượng Sổ lớn tiếng nói, ghi lại pháp quyết về sau, chúng ta lập tức liên thủ. Đem cái này ma tính linh thể dung hợp đi. Lâm Mặc đánh ra một đạo quang mang, đến ánh sáng trực tiếp chui vào trên bệ đá, Diêu Phượng Sổ náo trong môn phái. Ánh sáng tiến vào thân thể, Diêu Phượng Sổ toàn thân chấn động, trong mắt càng là liền có từng đạo thần bí phù văn, ánh sáng lấp lóe mà qua, lập tức liền tiêu hóa Lâm Mặc truyền thụ cho cách khắc quyết. Cái này pháp quyết là hệ thống chuẩn bị cho Lâm Mặc, là dùng đến dung hợp luyện hóa ma tính linh thể công pháp. Diêu Phượng Sổ thân thể làm nhân sinh cảnh giới tu sĩ, môn công pháp này nàng trong nháy mắt biến minh bạch có ích ý. Cái này, minh bạch công pháp dụng ý về sau, Diêu Phượng Sổ trong lòng nhất thời liền nhấc lên sóng to gió lớn, không gì sánh được giật mình, ngươi cái này 28 gia hỏa đến cùng là lai lịch gì? Loại vật này vậy mà cũng có. Diêu Phượng Sổ lúc này trong lòng tràn ngập thật không thể tin. Đối với Lâm Mặc, lại có thể xuất ra cái này khiến đến công pháp pháp quyết, rất là chấn kinh. Lập tức vận chuyển công pháp. Lâm Mặc tại lúc này cũng không có tâm tình đi cùng Diêu Phượng Sổ giải thích nhiều như vậy, ma tính linh thể sự kiện lịch sử đối diện hắn phát động cuồng oanh lạm tạc công kích, cái này khiến hắn hết sức trèo trống, tương đương khó chịu, cho nên hắn lớn tiếng đối với Diêu Phượng Sổ quát lên, "Nhanh chút." Nghe lấy Lâm Mặc tiếng hét lớn, Diêu Phượng Sổ toàn thân chấn động, không dám có chút do dự, lập tức liền bắt đầu vận chuyển công pháp. Tại Diêu Phượng Sổ vận chuyển công pháp đồng thời, Lâm Mặc cũng tại vận chuyển thuộc về hắn cái kia một bộ phận công pháp. Theo Lâm Mặc cùng Diêu Phượng Sổ hai người vận chuyển công pháp, đây là một cỗ thần bí lực lượng, theo trong hư vô mãnh liệt mà ra thần bí lực lượng, thì tác dụng tại Diêu Phượng Sổ ma tính linh thể bên trên. Diêu Phượng Sổ ma tính linh thể cảm nhận được cỗ lực lượng này về sau, đột nhiên hoảng sợ gào thét lên, trong mắt tràn đầy kinh hãi ánh sáng. Đây là cái gì? Đáng chết! Ngươi cái này đáng chết nhân loại! Ma tính linh thể Diêu Phượng Sổ âm thanh kêu sợ hãi, cái kia cỗ mãnh liệt mà đến thần bí lực lượng, để cảm thấy hoảng sợ, hơn nữa còn tương đương thống khổ khó chịu. Linh hồn chi thể cũng là bị bỏng, bắt đầu xì xì bốc khói. Ầm ầm. Ngay lúc này, trên bầu trời sấm rền thanh âm vang vọng đất trời, từng đạo kim sắc thiên lôi từ trên trời giáng xuống, không ngừng đánh vào ma tính linh thể bên trên. Theo thiên lôi đánh vào ma tính linh thể bên trên, gây nên nhất thời biến kịch liệt, run rẩy lên, phát ra không gì sánh được kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Trên bệ đá Diêu Phượng Sổ, trên người nàng cũng là buộc phát ra chánh thức ánh sáng màu vàng, kim sắc quang mang này cùng cái kia thiên không rơi xuống kim sắc lôi đỉnh chụp ảnh chiếu rọi. Một cỗ cường đại lực lượng theo trong cơ thể nàng bạo phát đi ra, cỗ lực lượng này hướng thẳng đến ma tính linh thể mà đi, tác dụng tại ma tính linh thể bên trên. Cái này một cỗ lực lượng rơi vào ma tính linh thể bên trên về sau, nhất thời liền để đến ma tính linh thể mất đi dãy rùa năng lực, cả người thể đều cứng tại nguyên chỗ, tùy ý trên bầu trời thần lôi oanh kích, chỉ có thể phát ra trận trận thê thảm tiếng thét chói tai. Lúc này ma tính linh thể giống như điên cuồng, trước đó ngụy trang đi ra chỗ đồ vật tại thời khắc này đều bị xé mở ngụy trang mặt nạ, lộ ra đến vô cùng dữ tợn khủng bố. Đinh. Kiểm tra đến tiên ma phượng thể bắt đầu dung hợp thành công độ 1% chính đang kéo dài dung hợp bên trong. Lâm Mặc đột nhiên nghe đến trong đầu của chính mình truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh, vừa nghe đến hệ thống nhắc nhở âm thanh, sắc mặt hắn nhất thời vui vẻ, thành công, tiên ma phượng thể muốn xuất hiện. Hiện tại mặc dù chỉ là dung hợp thành công 1%, cái này Lâm Mặc tin tưởng chỉ cần mở cái này đầu, liền có thể tiếp tục kéo dài, sau cùng đem ma tính linh thể triệt để dung hợp rơi, trở thành một cái chính thức tiên ma phượng thể. Tại Lâm Mặc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Diêu Phượng Sổ trên thân chỗ bạo phát đi ra lực lượng, càng cường đại, lại trực tiếp kéo lấy ma tính linh thể cùng bên cạnh mình mà đi. Lúc này ma tính linh thể lộ ra không sai, dĩ nhiên minh bạch muốn phát sinh cái gì, kịch liệt dãy rủa, tuyệt vọng thời điểm, hắn ma khí sôi trào mãnh liệt, triệt để nở rộ, muốn cự tuyệt dung hợp vận mệnh. Thế mà lúc này thời điểm nàng làm cái gì đều là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể vô ích cực khổ dãy rủa. Trên bầu trời kim sắc thần lôi không ngừng oanh kích, không ngừng nhược hóa mê muội tính linh thể ma tính chi lực. Ma tính linh thể cùng Diêu Phượng Sổ vốn là một thể, song phương trước kia đều là giằng co, ai cũng không làm gì được người nào, trước đó bởi vì cùng Lâm Mặc chiến đấu, mới có cơ hội tránh thoát. Bây giờ đang ở Lâm Mặc trợ giúp phía dưới, thần tính Diêu Phượng Sổ triệt để trưởng khống cục diện, chính đang không ngừng hấp thu ma tính linh thể lực lượng, dung hợp ma tính linh thể hết thảy. Mặc kệ ma tính linh thể như thế nào kịch liệt dãy rủa, Diêu Phượng Sổ đều đâu vào đấy bắt đầu dung hợp. Thần tính thân thể cách Diêu Phượng Sổ càng ngày càng gần, sau cùng bị Diêu Phượng Sổ triệt để kéo đến bên người, càng đến gần Diêu Phượng Sổ bên người, ma tính linh thể thì biến đến càng nhỏ, sau cùng trực tiếp hóa thành một luồng khói xanh, trực tiếp liền tiến vào Diêu Phượng Sổ trong thân thể. Ầm ầm. Theo Diêu Phượng Sổ ma tính linh thể hóa làm một luồng khói xanh, triệt để chui vào Diêu Phượng Sổ trong thân thể, chung quanh hết thể cũng bắt đầu sôi trào lên, bên trong thần lôi biến đến càng khủng bố hơn, vô số lôi đỉnh tại thời khắc này ầm ầm rơi xuống, nhắm đánh tại trên tế đàn. Lâm Mặc nhìn lên bầu trời phía trên cái kia khủng bố lôi đỉnh, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này Diêu Phượng Sổ lực lượng, thật đúng là cường đại, có chút khiến người ta thật không thể tin. Đinh. Tiên Ma Phượng thể dung hợp tiến độ 80% chính đang kéo dài dung hợp bên trong. Lâm Mặc trong óc không ngừng truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh, chỉ Diêu Phượng Sổ Tiên Ma Phượng thể dung hợp trình độ, lúc này đã đạt đến một cái 80% tiến độ. Chương 289, biến thành thiếu nữ tiểu La Lệ. 80% tiến độ cơ hồ tương đương sau đó phải hoàn thành. Vô số thần lôi tại thời khắc này, không chỉ có oanh kích lấy tế đàn, đồng dạng rơi vào Diêu Phượng Sổ trên thân, lực lượng cũng không có đối Diêu Phượng Sổ tạo thành thương tổn, đang không ngừng thúc yêu lấy Diêu Phượng Sổ thân thể nàng cấp tốc cường hóa lấy, cũng đang trợ giúp nàng dung hợp sức mạnh ma quái. Đột nhiên Diêu Phượng Sổ trên thân toát ra một đen một trắng hai loại hỏa diễm ánh sáng, hai loại hỏa diễm ánh sáng ở trên người nàng quấn quanh, đem nàng toàn bộ thân thể đều bao phủ lại. Thu. Đen trắng hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo tiếng vỡ hót. Đạo này tiếng phượng hót âm, tựa hồ là theo hoang cổ trong hư vô truyền đến, vô tận tăng thương hoang vu khí tức. Cùng lúc đó, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đôi to lớn ánh mắt, là một đôi phượng hoàng ánh mắt, phượng hoàng trong ánh mắt, hai màu trắng đen rõ ràng, đây là một cái thái cực âm dương ngư. Tại cái kia hư vô trong bóng tối, có một cái thân ảnh to lớn, như ẩn như hiện, cái thân ảnh này già thiên tế nhật, không nhìn thấy bờ, nhưng lại có thể cho người ta một loại vô cùng cường đại uy áp khí tức. Tiên ma thân phượng. Tiên ma đồng tu thiên phượng tộc hư ảnh. Cái này một cái hư ảnh xuất hiện, nhất thời thì cho Lâm Mặc vô cùng cường đại áp lực, sắc mặt có chút hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hư ảnh. Tốt khí tức khủng bố. Đây chính là tiên cổ thánh linh. Thứ này đến cùng là tu vi gì cảnh giới? Lâm Mặc trong lòng rất là giật mình, cái này một cái bóng mờ như thế nhạt, hiển nhiên là vạn cổ trước đó hình chiếu. Nhưng vạn cổ trước đó hình chiếu tàn ảnh, lại có thể tản mát ra cường đại như thế uy áp khí tức, cái này đủ để chứng minh, vạn cổ trước đó tiên ma đồng tu thiên phượng, là kinh khủng bậc nào. Cái này hư không bên trong tiên ma thiên phượng xuất hiện về sau, Lâm Mặc liền phát hiện một đạo quang mang rơi vào Diêu Phượng Sổ trên thân. Lúc này Diêu Phượng Sổ giống như có lẽ đã chìm vào giấc ngủ. Quang mang này rơi ở trên người nàng về sau, trên người nàng cái kia nguyên bản đã đang cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm thì biến đến càng thêm bành trướng lên, cự đại hỏa diễm trực tiếp đem chọn cái tế đàn đều cho bao phủ đi vào, toàn bộ tế đàn đều bị hắc bạch sắc hỏa diễm cho bao phủ, thành một mảnh hắc bạch sắc hỏa diễm hải dương. Hắc bạch sắc hỏa diễm hải dương tản ra khủng bố sôi động khí tức. Lâm Mặc liên tiếp lui về phía sau, xa xa né tránh tế đàn, nhưng là cũng liền có thể cảm nhận được cái kia một loại khủng bố khí lãng. Hiện tại cái này lại là cái gì tình huống? Nữ nhân kia không có sao chứ? Lâm Mặc còn trông cậy vào Diêu Phượng Sổ tỉnh lại về sau, để cho mình rời đi cái địa phương quỷ quái này, muốn là Dương Phượng Trúc xảy ra chuyện gì, vậy coi như là phiền phức lớn, hắn chỉ là trong lòng có chút khẩn trương, tăng cường nhìn chằm chằm Diêu Phượng Sổ phương hướng, nhìn lấy cái kia bị ngọn lửa lượn lờ tế đàn, trong mắt ánh sáng đang lóe lên. Lâm Mặc ánh mắt có thể thông qua cái kia hắc bạch sắc hỏa diễm, trực tiếp nhìn đến trong tế đàn Diêu Phượng Sổ bóng người. Để Lâm Mặc so sánh yên tâm là, Diêu Phượng Sổ hiện tại tựa hồ cũng không có chuyện gì, tựa như là ngủ say mà thôi. Ừm. Đây là. Đột nhiên Lâm Mặc phát hiện, Diêu Phượng Sổ quần áo trên người, tại cái kia đen trắng hỏa diễm lượn lờ phía dưới, trực tiếp biến thành cho tàn. Nhìn lấy tình cảnh này, Lâm Mặc hơi hơi ngốc một chút. Diêu Phượng Sổ dáng người không thể nghi ngờ là vô cùng nóng nảy, là một cái 10 phần gợi cảm mỹ nhân, tỷ lệ vàng dáng người đủ để cho vô số nam người điên cuồng. Lúc này Diêu Phượng Sổ trên thân, bởi vì hắc bạch sắc hỏa diễm nguyên nhân biến đến không còn một mảnh, điều này sẽ đưa đến Lâm Mặc có thể đem Diêu Phượng Sổ nhìn đến rõ rõ ràng ràng, không còn có bất kỳ trở ngại nào. Nhìn lấy tình cảnh này, Lâm Mặc hơi hơi há to mồm, chậc chậc chậc. Sững sờ một chút về sau, Lâm Mặc liền lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra một vệt vẻ đăm chiêu. Hắn cũng không phải là cái gì biện hộ người, cho nên cũng không hề rời đi ánh mắt, mà chính là một mặt thưởng thức mà nhìn chằm chằm vào Diêu Phượng Sổ nhìn. Cái này nữ nhân dáng người, quả nhiên là ma quỷ cấp bậc A, ma quỷ vóc dáng, thiên sứ khuôn mặt, quả nhiên là hòa thủy. Hả? Cái này lại là cái gì tình huống? Thì tại Lâm Mặc nhìn chằm chằm Diêu Phượng Sồ bóng người thưởng thức thời điểm, sắc mặt lại đột nhiên hơi đổi, trong mắt đồng tử đột nhiên co rụt lại, lóe qua một vệt vẻ giật mình, nữ nhân này thân thể đang nhỏ đi. Đây là có chuyện gì? Tại Lâm Mặc nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Mặc phát hiện, Phượng Sô cái kiêng ngạo nhân thân thể, tại thời khắc này, vậy mà ngươi đang từ từ thu nhỏ. Là, đang nhỏ đi. Tại Lâm Mặc trơ mắt nhìn chăm chú phía dưới, Diêu Phượng Sô thân thể vậy mà biến thành một cái tiểu la lị, không đúng, hẳn là một cái 13-14 tuổi mềm mại nho nhỏ thiếu nữ thân hình. Tình cảnh này để Lâm Mặc sắc mặt kinh ngạc. Cái quỷ gì? Vì cái gì một cái sống sờ sờ đại mỹ nữ, trực tiếp thì biến thành một cái tiểu la lị? Cái này lỗ lớn. Hệ thống, ngươi biết đây là cái gì tình huống sao? Tình huống này vượt quá Lâm Mặc dự kiến, Lâm Mặc liền vô ý thức đối với hệ thống dò hỏi, nữ nhân này không có tình huống như thế nào a? Làm sao lại đột nhiên thu nhỏ đâu? Đinh. Ký chủ mời không cần lo lắng, đây là bởi vì dung hợp ma tính chi lực, thành công biến thành tiên ma phượng thể, tiên ma phượng thể huyết mạch chi lực ngay tại tái tạo thân thể nàng, để cho nàng trở thành hoàn mỹ nhất thân thể. Hệ thống cho Lâm Mặc giải thích một chút, nghe lấy hệ thống giải thích, Lâm Mặc lúc này mới yên tâm lại, chỉ muốn nữ nhân này không chết là được. Chết chính mình bị vây ở chỗ này, coi như khó thoát ra. Chương 290, đồ đệ lo lắng. Thu. Làm Diêu Phượng Sồ thân hình biến thành tiểu thiếu nữ bộ dáng thời điểm, trên bầu trời, cái kia tựa hồ vô biên vô hạn tiên ma thiên phượng bóng người, chậm rãi biến mất, sau cùng hóa thành một đen một trắng hai đạo quang mang, chui vào Diêu Phượng Sồ trong thân thể. Một đen một trắng hai đạo quang mang chui vào Diêu Phượng Sồ trong thân thể về sau, trừ mi tâm phía trên, đi ra một đạo đen trắng quấn quýt phượng hoàng hư ảnh. Đạo này đen trắng quấn quýt phượng hoàng hư ảnh, rất sống động. Tựa như là một cái chánh thức phượng hoàng một dạng. Đạo này đen trắng hư ảnh lấp lóe một lúc sau, liền chậm rãi biến mất, sau cùng dường như không có tồn tại qua một dạng, biến mất tại Diêu Phượng Sồ trong mi tâm. Màu trắng đen phượng hoàng huyết ảnh lấp lóe biến mất về sau, Diêu Phượng Sồ thân thể chậm rãi theo bên trên bầu trời rơi xuống, sau cùng rơi vào trên bệ đá. Nhìn lấy Diêu Phượng Sồ thân hình rơi vào trên bệ đá về sau, Lâm Mặc thân hình lóe lên, trực tiếp liền xuất hiện tại Diêu Phượng Sồ bên người. Xuất hiện tại Diêu Phượng Sồ bên người về sau, Lâm Mặc mục đích quang nhìn chằm chằm Diêu Phượng Sồ. Nhìn lấy cái này đã biến tiểu gia hỏa, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ ánh sáng. Trong óc, hệ thống đã nhắc nhở gia hỏa này triệt để dung hợp ma tính linh thể lực lượng, thành là chân chính tiên ma thiên phượng thể, nàng thiên phú huyết mạch đẳng cấp chí lực, đã không so Lâm Mặc thiên sinh đạo thể kém bao nhiêu. Cơ hồ là cùng một cái cấp bậc thân thể. Lúc này Diêu Phượng Sồ, ánh mắt gấp đóng chặt lại, trên người có một cỗ tiên linh chi khí đang cuộn trào, nhưng ở cỗ này tiên linh chi khí phía dưới, Lâm Mặc còn cảm nhận được một cỗ như ẩn như hiện ma linh chi lực. Tiên ma đồng tu. Lúc này Diêu Phượng Sồ huyết mạch chi lực dung hợp tiên ma chi lực, thành tựu vô thượng huyết mạch. Diêu Phượng Sồ chính đang ngủ say bên trong, bất quá Lâm Mặc lại có thể cảm giác được, ngủ say bên trong Diêu Phượng Sồ chính đang không ngừng hấp thu chung quanh lực lượng, dưới người hắn tế đàn chính đang không ngừng truyền dùng sức lượng tiến vào Diêu Phượng Sồ trong thân thể. Lâm Mặc cau mày, ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm Diêu Phượng Sồ, nhìn một hồi về sau, từ bỏ trực tiếp đem Diêu Phượng Sồ đánh thức xúc động, mà chính là để cho nàng tiếp tục hấp thu lực lượng, chờ đợi chính hắn tỉnh lại. Diêu Phượng Sồ cũng không biết lúc nào có thể tỉnh lại. Lâm Mặc cũng không có khả năng ở một bên làm chờ lấy, hắn cảm thụ một chút chung quanh linh khí mức độ đậm đặc về sau, liền trực tiếp tại Diêu Phượng Sồ bên người trên tế đàn ngồi xuống. Lâm Mặc cũng muốn bắt đầu tu hành. Thừa dịp Diêu Phượng Sồ lúc này chính đang hấp thu luyện hóa chính mình lực lượng, Lâm Mặc cũng dự định thật tốt tu hành, tăng lên một chút chính mình cảnh giới lực lượng, tuy nhiên hắn vừa đột phá luyện thần cảnh giới không đến bao lâu, nhưng là bởi vì hắn thiên phú vô cùng xuất chúng cường hãn, lúc này hắn đã đến luyện thần cảnh giới nhất trọng thiên đỉnh phong cấp độ. Tùy thời đều có khả năng lập tức đột phá đến luyện thần cảnh giới nhị trọng thiên. Tại loại tình huống này, Lâm Mặc tự nhiên muốn nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây thời gian thật tốt tu luyện. Lâm Mặc bắt đầu đắm chìm trong tu luyện, thời gian bất chi bất giác trôi qua. Ở cái này hư vô tiểu không gian bên trong, căn bản cũng không có bao nhiêu thời gian trôi qua khái niệm. Lâm Mặc cũng không có đi để ý chính mình tại cái này tiểu không gian bên trong tu hành bao lâu thời gian. Tại Lâm Mặc yên lặng trong tu luyện thời điểm, vô thượng tông môn bên trong, Nhược Hương Nhi cùng Tế Nguyệt hai người lúc này sắc mặt tương đương lo lắng. Sư tôn đã ra ngoài đại thời gian nửa tháng, hiện tại vẫn chưa về, cũng không có tin tức gì. Lạc Tiêm Nhi trong mắt có lo lắng thần sắc, ngữ khí hơi lo lắng đối với một bên Tế Nguyệt nói đến: "Sư muội, ta cảm thấy chúng ta cần phải đi ra ngoài một chuyến, tìm một cái sư tôn." Một bên Tế Nguyệt lúc này trong lòng cũng là không gì sánh được lo lắng. Lâm Mặc gánh lấy Diêu Phượng Sồ biến mất về sau, đã có đại thời gian nửa tháng đi qua, cái này hơn nửa tháng bên trong, bất luận cái gì quan với Lâm Mặc tin tức truyền về, cái này khiến toàn bộ Vô Thượng Tông môn cũng bắt đầu lo lắng. Nghe Lạc Tiêm Nhi lời nói về sau, Tế Nguyệt trên mặt cũng là lộ ra ý động chi sắc, vô ý thức chỉ đến gật đầu thu đến: "Sư tỷ, ta cảm thấy cũng có cần phải ra ngoài tìm một cái sư tôn, sư tôn lâu như vậy cũng chưa trở lại, ta thật sợ sư tôn xảy ra chuyện gì." Đáng chết, đều do Diêu Phượng Sồ. nếu không phải là bởi vì nàng, làm sao lại xuất hiện cái này khiến đến sự tình. Lạc Tiêm Nhi trên mặt lóe qua một vệt vẻ tức giận, quay đầu lại hung hăng chừng liếc một chút nơi xa một thiếu nữ, ngữ khí bất mãn nói ra, sư tôn đều là bị nữ nhân kia cho liên lụy. Nơi xa thiếu nữ chính là Diêu Phượng Sồ đệ tử Sở Tử Nguyệt. Sở Tử Nguyệt lúc này trong lòng đồng dạng là vô cùng lo lắng chính mình sư tôn, cảm thụ lấy nhiệt tâm mà nhìn về phía mình trong ánh mắt cái kia một loại vẻ tức giận, Sở Tử Nguyệt trong lòng tương đương bất đắc dĩ, cũng cảm thấy vô cùng oan uổng. Cũng không phải là nàng để sư tôn đến nhà bái phỏng, cái này oan uổng, nồi đen, làm sao có thể để cho nàng đến quang đâu? Các ngươi hai cái đều tỉnh táo một chút đi, hắn không có chuyện gì. Thì trong đại điện bầu không khí không gì sánh được lo lắng, âm trầm thời điểm, một cái nho nhỏ bóng người theo đại điện bên ngoài đi tới, ánh mắt biến mất liếc một chút Sở Tử Nguyệt, Lạc Tiêm Nhi, Tề Tế Nguyệt ba người về sau, chậm rãi mở miệng nói ra, cái kia ra hỏa mệnh rất lớn, sống không được, chết không xong. Cái này nói chuyện dĩ nhiên chính là thánh nhân nhân cách Tiểu La Lệ. Nghe lấy Quân Niếp Niếp lời nói, Tề Tế Nguyệt, Lạc Tiêm Nhi hai trên mặt người lo lắng việc này cũng không có cứ thế biến mất, tuy nhiên hai thiếu nữ đều biết, Quân Niếp Niếp thánh nhân nhân cách vô cùng không đơn giản, nhưng là, các nàng vẫn như cũ không cách nào không lo lắng. Tiểu La Lệ ánh mắt liếc nhìn liếc một chút hai cái trên danh nghĩa sư tỷ cùng sư muội, đối với hai thiếu nữ lo lắng, trong lòng cũng có thể lý giải, có điều nàng lúc này trong lòng nói là khá bình tĩnh. Bởi vì thánh nhân nhân cách Tiểu La Lệ vô cùng rõ ràng, Lâm Mặc trên thân là có thiên mệnh chi tử dấu vết, cái này khiến đến người, muốn hắn chết đều không phải là một chuyện dễ dàng, cho nên nàng cũng không có lo lắng như vậy Lâm Mặc an nguy. Cùng chuyện này so sánh, ta cảm thấy chúng ta hiện tại muốn đối phó, ngược lại là những cái kia bởi vì tông chủ biến mất về sau, bắt đầu dục dịch thế lực khắp nơi. Tiểu La Lệ ánh mắt đột nhiên biến đến lăng lệ, chậm rãi mở miệng nói ra, hiện tại thế lực khắp nơi đều cảm giác đến Vô Thượng Tông môn tông chủ xảy ra ngoài ý muốn, chính đang không ngừng tìm hiểu, tùy thời chuẩn bị đối Vô Thượng Tông môn động thủ đây. Tiểu La Lệ vừa nói, nhất thời liền để đến Tề Tế Nguyệt, Lạc Tiêm Nhi đám người sắc mặt đột nhiên đại biến. Chương 291, dục dịch. Hiện tại Vô Thượng Tông môn, cơ hồ là bao giờ cũng người đang chú ý. Lâm Mặc trước đó cùng Diêu Phượng Sồ ở giữa sự tình, tạo thành lớn như vậy hoành động, tự nhiên là để vô số người chú ý tới. Hiện tại Lâm Mặc cùng Diêu Phượng Trúc cùng nhau biến mất về sau, đều đã có hơn nửa tháng không thấy tung tích. Tại giải một phen tiền căn hậu quả về sau, vô số người tại lúc này tâm tư nhất thời thì linh hoạt lên. Lâm Mặc ra chuyện, có khả năng xong đời. Vô số tu sĩ tại các loại phân tích về sau, đều được ra một kết quả, cái kia chính là Lâm Mặc có khả năng cùng Diêu Phượng Sồ đồng quy vu tận. Bất quá càng đều có thể hơn có thể hẳn là Lâm Mặc bị Diêu Phượng Sồ tiêu diệt hết. Bởi vì tại tất cả mọi người trong nhận thức biết, Diêu Phượng Sồ một người này thần cảnh giới cường giả, khẳng định có thể đem Lâm Mặc cho tiêu diệt hết, khởi sướng đến Lâm Mặc tuyệt đối không phải đối thủ. Nhưng là bởi vì Lâm Mặc trước đó đủ loại kinh thiên động địa nghịch thiên biểu hiện, cũng để cho đến một số người cảm thấy, Lâm Mặc rất có thể tại thời khắc sống còn bạo phát, trực tiếp đem Diêu Phượng Sồ cho phản sát, nhưng là phản sát Diêu Phượng Sồ về sau, Lâm Mặc cũng nhận trước đó chưa từng có trọng thương. Đủ loại quan với Lâm Mặc sự tình não bổ tình huống đều đi ra. Tại đủ loại tình báo đầy trời bay loạn tình huống phía dưới, lại thêm Lâm Mặc chậm chạp không thấy tăm hơi, còn có Vô Thượng Tông môn một số đệ tử gặp nhau tình huống đến xem. Rất nhiều người đều cảm thấy, Lâm Mặc xong đời khả năng lớn nhất. Lâm Mặc xong đời. Làm đến ra cái này kết quả phân tích về sau, nhất thời liền để vô số tu sĩ kích động lên, đặc biệt là những cái kia đối Lâm Mặc tương đương khó chịu, thậm chí cùng Lâm Mặc có thù tu sĩ, tại thời khắc này trực tiếp thì có loại tay chân vũ đạo xúc động. Cái này đáng chết đại ma đầu rốt cục chết. Cuối cùng đem chính mình cho tìm đường chết. Quả thực cũng là khắp trốn mừng vui. Các tông môn lớn vào lúc này thì biến đến dục dịch ngóc đầu dậy, một số vốn là nhìn Vô Thượng Tông môn khó chịu đối Vô Thượng Tông môn không gì sánh được chán ghét tông môn, vào lúc này liền bắt đầu có động tác. Các tông môn lớn người, áo áo bắt đầu nghiên cứu. Bên trong tâm tình kích động nhất chính là Thiên Sơn phái người. Dù sao vấn đề này cùng bọn hắn tông chủ có quan hệ. Thiên Sơn phái bên trong, Thiên Sơn phái lao tổ, ánh mắt không gì sánh được căm trầm. Bây giờ còn chưa có tin tức gì truyền về sao? Thiên Sơn phái lao tổ ánh mắt lạnh lùng chằm chằm lấy trước mắt một cái Thiên Sơn phái cường giả, lạnh lùng nói ra, các người đám rác rưởi này có thể có chút tác dụng sao? Tông chủ đại nhân biến mất việc lớn như vậy, các ngươi vậy mà cũng không có cách nào điều tra rõ ràng. Đại điện bên trong một đám Thiên Sơn phái cường giả, người nghe Thiên Sơn phái lao tổ lời nói cả đám đều sắc mặt sợ hãi cúi đầu xuống, bọn họ lúc này đều có thể cảm giác được Thiên Sơn phái lao tổ lửa giận. Bởi vì Diêu Phượng Sồ sự tình, toàn bộ Thiên Sơn phái lúc này đều rơi vào trong lúc bối rối, Thiên Sơn phái tông chủ và Vô Thượng Tông môn tông chủ đại chiến, sau đó bị lên tông môn tông chủ gánh lấy chạy, không biết tung tích, vấn đề này đối với Thiên Sơn phái tu sĩ tới nói, thì là sấm sét giữa trời quang. Thiên Sơn phái tông chủ, đây chính là bọn họ tinh thần cuộc sống, định hải thần châm đồng dạng tồn tại. Muốn là Diêu Phượng Sồ xảy ra chuyện gì, cái kia toàn bộ Thiên Sơn phái cơ hồ thì phải bị tai họa ngập đầu. Chuyện của tu, y.vn cái này là không thể thừa nhận sự tình. Cho nên Thiên Sơn phái hiện tại điên, đồng dạng điên cuồng phái người ra đi tìm liên quan tới Diêu Phượng Sồ tin tức. nhưng là mặc kệ bọn hắn như thế nào điên cuồng điều tra, vẫn như cũ không cách nào đến bất kỳ có quan hệ với Diêu Phượng Sồ lúc này tin tức. Diêu Phượng Sồ cùng Lâm Mặc, hai người kia tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Đối mặt tình huống này, Thiên Sơn phái người sắp điên. Lao tổ, chúng ta đã phái ra tất cả nhân thủ đi tìm, nhưng là đều không có đạt được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Tông chủ đại nhân cùng vô thượng tông môn Lâm Mặc cầu tặc, tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Thiên Sơn phái cường giả đối mặt Thiên Tân lão tổ chất vấn, thở mạnh cũng không dám một tiếng, cũng biết giải thích nói, chúng ta đều đã hết sức, vừa còn liên hợp người tông môn khác cùng một chỗ tìm kiếm, cũng không tìm tới. Đúng thế lão tổ, chúng ta đã hết sức. Thế nhưng là tông chủ đại nhân vẫn như cũ không biết tung tích. Không biết Lâm Mặc cái kia cẩu tặc mang theo chúng ta tông chủ đại nhân đi nơi nào. Cái này đáng chết cẩu vật. Quả thực cũng là một cái tai họa. Ông trời làm sao thả ra như thế một cái tai họa đến? Lão tổ, chúng ta trực tiếp giết đến tận vô thượng tông môn muốn người đi thôi. Ta cũng không tin, Lâm Mặc gia hỏa này nếu như còn sống, hội vĩnh viễn không trở lại vô thượng tông môn. Chỉ cần hắn trở về vô thượng tông môn, chúng ta thì nhất định có thể có được tông chủ đại nhân tin tức. Không. Trong đại sảnh nhất thời liền biến đến hò hét ầm ĩ lên, một đoàn Thiên Sơn phái cường giả, từng cái đều là sắc mặt phẫn nộ, trong lòng đối với Lâm Mặc gọi là một cái tức giận phẫn hận, cái này đáng chết gia hỏa, cả ngày khắp nơi gây phiền toái, càng là trực tiếp đem bọn hắn tông chủ đại nhân cho chỉnh không thấy. Cái này thật sự là quá đáng chết. Giết đến tận vô thượng tông môn. Thiên Sơn phái lao tổ nghe đến mấy câu này, mi mắt nhất thời hơi nhíu lên, trong mắt lóe ra hàn quang. Thiên Sơn phái lao tổ đối với Lâm Mặc vốn là tương đương khó chịu, bởi vì Lâm Mặc chém giết hắn đệ tử. Hắn vẫn luôn đang điều tra quan với Lâm Mặc sự tình, chuẩn bị đối Lâm Mặc động thủ. Nhưng là không nghĩ tới, chờ hắn động thủ đây, Lâm Mặc thì lại làm ra càng thêm kinh thiên động địa chuyện lớn. Trực tiếp đem bọn hắn tông chủ đại nhân cho khiên chạy. Đây quả thực là gây rối. Lập tức tập kết tất cả cường giả, giết đến tận vô thượng tông môn, cùng một chỗ tìm vô thượng tông môn muốn người. Thiên Sơn phái lao tổ trầm ngâm một lúc sau, trong mắt nhất thời liền mãnh liệt ra mãnh liệt sát ý, lạnh lùng đối với tất cả Thiên Sơn phái tu sĩ lớn tiếng ra lệnh, phải nhanh. Chương 292, giết đến tận vô thượng tông môn. Thiên Sơn phái tu sĩ, tại Thiên Sơn phái lao tổ mệnh lệnh phía dưới, cấp tốc tập hợp, sau đó liền khí thế hung hăng hướng về vô thượng tông môn phương hướng đánh tới. Lần này Thiên Sơn phái hiển nhiên là làm thật, xuất động tu sĩ đại quân, có tốt mấy chục ngàn nhiều như vậy, mà lại tất cả đều là tinh nhuệ nhất tu sĩ. Cơ hồ có thể nói được là dốc toàn bộ lực lượng. Mấy chục ngàn tu sĩ đại quân trùng trùng điệp điệp, ra thiên tế nhật, ngồi Thiên Sơn phái pháp bảo phi thuyền, cấp tốc hướng về vô thượng tông môn phương hướng mau chóng đuổi theo. Thiên Sơn phái chính là thất phẩm tông môn, tự nhiên có vô số cầm giữ đột. Thiên Sơn phái xuất động, lập tức liền có lấy số lớn Thiên Sơn phái phụ thuộc tông môn tùy thời đuổi theo. Kể từ đó thẳng hướng vô thượng tông môn tu sĩ đại quân thì càng thêm quần quật to lớn. Mà lại Thiên Sơn phái cử động, lập tức liền gây nên phản ứng dây chuyền. Những cái kia nguyên bản lắc lư bất động, đối vô thượng tông môn tương đương khó chịu, muốn tìm vô thượng tông môn phiền phức, lại cũng không đủ đảm lượng tông môn, còn chứng kiến Thiên Sơn phái tông môn xuất động về sau, lập tức liền giống như là có người đáng tin cậy đồng dạng, bắt đầu hưng phấn lên. Thiên Sơn phái xuất chúng, vô thượng tông môn, lần này xong đời. Mệnh lệnh tất cả tông môn cường giả, lập tức xuất động. Theo Thiên Sơn phái đại quân, thảo phạt vô thượng tông môn. Vô thượng tông môn bạo ngược bất nhân, nên tiên trù, chúng ta lẽ ra nên lập tức xuất động đại quân thế thiên hành đạo thảo phạt vô thượng tông môn diệt đi Lâm Mặc. Thiên Sơn phái cử động, dẫn phát to lớn hiệu ứng hồ điệp, làm cho những người kia vốn đối vô thượng tông môn bất mãn tông môn, lập tức bắt đầu hành động, dự định thừa dịp một cơ hội này, trực tiếp đem vô thượng tông môn cho diệt đi. Coi như Lâm Mặc sau cùng còn sống, hắn còn sống trở về sau, vô thượng tông môn cũng đã bị diệt mất. Đến lúc đó hắn coi như lại thế nào phẫn nộ, lại có thể như thế nào? Nhiều như vậy tông môn đồng thời xuất thủ diệt đi hắn, hắn còn có thể đối phó tất cả tông môn sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Các tông môn lớn đại quân cấp tốc tập kết, sau đó hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng về lên tông môn đánh tới. Ta tu sĩ đại quân đường phố là sát khí ngập trời. Những thứ này các tông môn lớn tu sĩ đại quân ôm lấy đủ loại mục đích, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về vô thượng tông môn. Trong bọn họ có một ít là bởi vì cùng Lâm Mặc có thù, có một ít thì là bởi vì nhìn Lâm Mặc khó chịu, nhưng càng nhiều vẫn là một số đối vô thượng tông môn tư nguyên thèm nhỏ dãi người. Vô thượng tông môn tư nguyên chi phong phú, cũng sớm đã để vô số tông môn nước dai muốn, hận không thể giống vô thượng tông môn, tất cả tư nguyên đều cho chuyển về đến chính mình trong tông môn đi. Bất quá trước lúc này cũng không có cảm giác Lâm Mặc tồn tại. Những tông môn này dù cho trong lòng khát vọng, cũng chỉ có thể đầy đủ đem loại ý nghĩ này thật sâu dằn xuống đáy lòng bên trong, không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì bọn hắn đều sợ hãi Lâm Mặc, sợ hãi cái kia phát đi lên, đủ để cho người run rẩy ra hỏa. Số lớn đối vô thượng tông môn khó chịu tông môn hoặc là muốn thừa dịp cháy nhà cướp của tông môn, vào lúc này đều hướng về vô thượng tông môn xuất phát. Thất phẩm tông môn chỉ có Thiên Sơn phái một cái, nhưng là bát phẩm tông môn lại có không ít, thậm chí có một ít không biết sống chết cửu phẩm tông môn cũng muốn đến một chút rút tuổi đấy rồi, tại cơ hội lần này bên trong đục nước béo cỏ, dự định vơ vét điểm chỗ tốt. Hiển nhiên lần này Lâm Mặc biến mất, để không ít người động không nên có tâm tư. Các tông môn lớn tông môn, vô thượng tông môn đánh tới tin tức, tự nhiên là rất nhanh liền bị vô thượng tông môn người biết. Tề Tế Nguyệt, Lạc Tiêm Nhi bọn người vừa mới bắt đầu biết tin tức này thời điểm, cả người đều ngây người, nỗ lực thật không thể tin thần sắc. Tại sao ta cảm giác chúng ta tông môn thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh? Lạc Tiêm Nhi sắc mặt cổ quái, trong lòng tương đương im lặng, chúng ta thật có như vậy nhận người hận sao? Đối với Lạc Tiêm Nhi vấn đề, Tề Tế Nguyệt tự nhiên không cách nào trả lời, nàng cũng đồng dạng là tương đương rung động, đồng thời cũng vô cùng im lặng. Tề Tế Nguyệt nghĩ không ra, cũng bởi vì mất tích biến mất đại thời gian nửa tháng, vậy mà có nhiều như vậy tông môn muốn giết đến tận vô thượng tông môn, diệt đi vô thượng tông môn. Đây quả thực là thật không thể tin. Vô thượng tông môn cái này đãi ngộ, quả thực cũng là trước đó chưa từng có a. Tề Tế Nguyệt chưa từng nghe nói qua có cái nào cái tông môn sẽ có lên tông môn cái này khiến đến đãi ngộ. Sư tỷ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tề Tế Nguyệt bình yên tĩnh một chút tâm thần mình về sau đối với Lạc Tiêm Nhi hỏi, nhiều người như vậy đồng thời đến tiến công vô thượng tông môn, chúng ta có thể ngăn cản được sao? Có thể ngăn cản được sao? Vấn đề này, Lạc Tiêm Nhi trong lòng cũng là không nắm chắc. Nàng thế nhưng là biết lần này đến đây tấn công vô thượng tông môn cường giả bên trong, có luyện thần cấp bậc cường giả, luyện thần cấp bậc cường giả, Lạc Tiêm Nhi nhưng là không cảm thấy mình có thể đối phó được. Mà lại trừ luyện thần cấp bậc cường giả bên ngoài, kim đan cảnh giới cường giả cái kia càng là nhiều để người tê cả da đầu. Theo sơ bộ tình huống đến xem, tối thiểu nhất cũng có 5-60 cái trở lên kim đan cảnh giới cường giả. Vẹn vẹn là Thiên Sơn phái thì tối thiểu nhất có 10 cái trở lên kim đan cảnh giới đại tu sĩ. Tại loại tình huống này, quả nhiên là suy nghĩ một chút liền để người cảm thấy tê cả da đầu. Không cần sợ. Mặc dù bây giờ tình huống tựa hồ vô cùng không lạc quan, nhưng là Lạc Tiêm Nhi lại không có bối rối, sắc mặt băng lãnh, ngữ khí ngưng trọng bên trong nhưng lại có một tia cứng cỏi. Chúng ta dựa vào tông môn đại trận, phòng thủ ở tất cả mọi người tiến công, chờ đợi sư tôn trở về là được. Sư tôn nhất định sẽ trở về. Chỉ cần là thật trở về, những người này tất cả đều phải chết. Lạc Tiêm Nhi trong mắt lóe lên băng lãnh sát ý lạnh lùng nói ra, bọn họ đều sẽ vì hiện tại ngu xuẩn hành vi phải trả cái giá nặng nề. Mà Lạc Tiêm Nhi lời nói, Tề Tế Nguyệt gật gật đầu, trên mặt cũng là lộ ra chẳng sợ hai thân sắc, đã bọn họ muốn đến ăn một chút đau khổ. Vậy chúng ta thì để bọn hắn biết, vô thượng tông môn, không phải bọn họ có thể lấy mạo phạm coi như sư tôn không tại. Chúng ta cũng có thể để bọn hắn ăn đủ đau khổ vô thượng tông môn. Người người như rồng. Chương 293, Lâm Mặc đột phá, Diêu Phượng Sồ gặp phải xét đánh. Các tông môn lớn tu sĩ hướng về vô thượng tông môn đánh tới. Vô thượng tông môn bên trong, Tề Tế Nguyệt, Lạc Tiêm Nhi bọn người cũng làm ra chuẩn bị. Lúc này các nàng đã làm tốt, muốn cùng những tu sĩ này nhất chiến đến cùng chuẩn bị, thì liền Đại Yêu Hùng còn có Mậu Long cũng tương tự làm tốt thực chiến chuẩn bị. Lần này Lâm Mặc không tại, cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ đến ứng phó. Đến mức Tiểu La Lệ thì là lộ ra tương đương thong dong tự tại, đối với hai người sư tỷ khẩn trương, Tiểu La Lệ hiển nhiên có chút xem thường, vẫn như cũng làn lên ha ha, cái kia uống một chút, cái kia chơi đùa, lộ ra tương đương thần kinh không ổn định, tựa hồ đối với sắp đến nguy hiểm, không có quá nhiều lo lắng. Đương nhiên Tiểu La Lệ chỗ lấy có thể như vậy, hoàn toàn là bởi vì có thánh nhân nhân cách tồn tại nguyên nhân. Thánh nhân nhân cách Tiểu La Lệ, đối ở hiện tại tình huống này, cũng không có quá lớn lo lắng, Tiểu La Lệ biết Lâm Mặc khẳng định sẽ trở về, bởi vậy cũng không có cái gì thật là sợ. Mà lại Tiểu La Lệ đối với Vô Thượng Tông môn phòng ngự cũng có được tương đối lớn lòng tin, có Mậu Long tồn tại, kết hợp Vô Thượng Tông môn đại trận, những người kia muốn công phá Vô Thượng Tông môn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngoại giới sôi trào bừng bừng, mà tiểu không gian bên trong, Lâm Mặc đối với ngoại giới sự tình lại hoàn toàn không biết, lúc này Lâm Mặc chính đang không ngừng hấp thu hư vô tiểu không gian bên trong năng lượng. Theo Lâm Mặc đại lượng hấp thu hư vô tiểu không gian bên trong năng lượng, những năng lượng này định lượng biến thành chính mình lực lượng, chung quanh ngay tại từng chút đi lên tăng lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Mặc không biết trôi qua đại khái bao nhiêu thời gian, hắn chỉ biết là lúc này trong cơ thể hắn tu vi cảnh giới đã đến một cảnh giới hàng rào, hắn chỉ phải tiếp tục cố gắng một thanh, liền có thể đem cảnh giới này hàng rào cho đột phá rơi. Chưa đủ, cho ta tăng lớn cường độ. Lâm Mặc thử nghiệm trùng kích một chút chính mình cảnh giới hàng rào, phát hiện cảnh giới hàng rào tuy nhiên có chỗ bung lỏng, nhưng lại không có bị xông phá, dạng này hắn nhất thời liền chấn động trong lòng, lập tức liền tăng tốc công pháp vận chuyển tốc độ, tăng cường lợi nhuận hấp thu cường độ. Ho ho ho. Theo Lâm Mặc tăng lớn hấp thu linh khí cường độ, bên người khí lưu nhất thời liền sôi trào lên, vô số hư không năng lượng loạn lưu xuất hiện, trong bóng tối những cái kia ẩn nặc tại trong hư vô năng lượng, bắt đầu điên cuồng hiện ra đến, sau đó giống như là thủy triều hướng về Lâm Mặc vào tới. Lâm Mặc như một cái tham lam cá voi, toàn thân cao thấp, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại lớn lên, điên cuồng hấp thu người chung quanh hết thể linh khí, đem những linh khí này hấp thu vào trong thân thể, sau đó điên cuồng luyện hóa thành vì chính mình lực lượng, sau đó lại dùng cỗ lực lượng này đi trùng kích cảnh giới hàng rào. Theo Lâm Mặc không ngừng trùng kích cảnh giới hàng rào càng ngày càng lỏng, thịnh sau ầm vang một tiếng nổ vang, trực tiếp hóa thành vô số toái phiến. Lâm Mặc trong thân thể sắc bén đối lúc liền thu hoạch được phong thích, tiến vào một cái càng thêm cường đại trong khí hải. Lâm Mặc xông phá cảnh giới hàng rào. Ầm ầm. Theo Lâm Mặc xông phá cảnh giới hàng rào về sau, bên trên bầu trời nhất thời liền xuất hiện lôi đỉnh, đây là hắn đột phá thời điểm thiên lôi chi kiếp, thiên lôi xuất hiện về sau, liền cấp tốc hướng về Lâm Mặc công bố. Lít nha lít nhít thiên lôi từ trên trời giáng xuống, không ngừng đánh vào Lâm Mặc trên thân. Bất quá dạng này vô số người nghe tin đã sợ mất mật thiên kiếp chi lôi, rơi tại Lâm Mặc trên thân, lại không có đối Lâm Mặc tạo thành tổn thương chút nào, ngược lại bị Lâm Mặc cấp tốc cho hấp thu hết. Lâm Mặc đem tất cả hoành kích trên người mình lôi đỉnh chi lực, tất cả đều cho hấp thu hết, không ngừng dùng lôi đỉnh chi lực tăng cường chính mình lôi đỉnh pháp tắc chi lực, biến thiên địa lôi đỉnh chi lực vì tự thân lôi đỉnh chi lực. Lâm Mặc thiên lôi chi kiếp phi thường khủng bố, rơi xuống lôi đỉnh nhiều vô số kể, cự đại lôi đỉnh rơi ở bên cạnh hắn, đối chung quanh hết thể tạo thành cự đại phá hư, nguyên bản đã ảm đạm vô quang tế đàn, tại cái này vô số lôi đỉnh hành kích phía dưới, cấp tốc bắt đầu đổ sụp. Oeng. Đột nhiên, một đạo cỡ thùng nước lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. Cái này một tia chớp cũng không có bổ trúng Lâm Mặc, vẫn là trực tiếp rơi tại Lâm Mặc bên người Diêu Phượng Sổ trên thân. Diêu Phượng trừ lúc này vẫn tại ngủ say bên trong, một đạo từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh, oanh kích ở trên người nàng về sau, nhất thời liền đem hắn thân thể bổ đến bật lên đến, đùng đùng, không, rực, toàn thân đều là tia điện. Bị lôi đỉnh bổ đạn nhảy lên tới về sau, Diêu Phượng Sổ đột nhiên mở mắt ra, rít gào lên âm thanh, đáng chết Lâm Mặc, ngươi cái tên này ở bên cạnh ta tu luyện đột phá cũng liền thôi, lại còn để ta gặp phải sét đánh, ngươi cái đáng chết hôn đản đáng giết ngàn đao. Diêu Phượng Sồ sau khi mở mắt, trong mắt tràn đầy phẫn nộ ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm bên người đang đột phá Lâm Mặc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận thần sắc. Diêu Phượng Sồ thực cũng sớm đã thức tỉnh, nhưng là nàng lại không cách nào mở to mắt, cũng không cách nào khống chế lấy thân thể, bởi vì nàng chính đang hấp thu sau cùng một tia lực lượng, chỉ có làm tất cả lực lượng đều hấp thu hết về sau, hắn có thể đầy đủ lấy được đến chính mình quyền khống chế thân thể. Có điều nàng mặc dù không cách nào động, cũng không cách nào thấy rõ bên người tình huống, nhưng là nàng năng lực nhận biết lại vẫn còn. Hắn có thể cảm giác được Lâm Mặc ngay tại bên cạnh mình tu luyện. Làm hắn cảm giác được Lâm Mặc lập tức liền muốn đột phá thời điểm, nàng liền biết sự tình không ổn, điên cuồng tăng tốc khống chế chính mình thân thể tiến trình, kết quả là tại một khắc cuối cùng, nàng vẫn là gặp phải sét đánh. Hơn nữa còn bị bổ trực tiếp bật lên băng lên, khí này nàng cái mũi đều muốn lệch ra. Sau cùng một đạo thiên lôi biến mất, Lâm Mặc tu vi cảnh giới, củng cố tại luyện thần nhị trọng thiên cảnh giới. Cuối năm từ từ mở mắt, ánh mắt nhìn về phía Diêu Phượng Trúc, nhìn lấy nhe răng niết miệng Diêu Phượng Sồ. Ngay tại chết nhìn mình lom lom bộ dáng, Lâm Mặc ánh mắt khẽ híp một cái, chậm rãi mở miệng nói, ngươi cái đồ bất hiếu, dám gọi thẳng sư tôn đại danh. Chương 294, Kim Đan cảnh giới Diêu Phượng Sổ. Ngươi cái đồ bất hiếu, dám gọi thẳng sư tôn đại danh. Lâm Mặc cái này vừa nói, nhất thời liền làm cho Phượng Sổ trên khuôn mặt thần sắc trực tiếp liền cứng đờ, vô cùng kinh ngạc nhìn lấy Lâm Mặc, trong óc cầm ầm rung động, lập tức nhớ tới chuyện khi trước. Làm sao? Quên. Lâm Mặc nhìn lấy Diêu Phượng Sổ ngốc trệ bộ dáng, khóe miệng lộ ra một vệt vẻ đăm chiêu, từ tốn nói, ta giúp ngươi dung hợp ma tính linh thể. Để ngươi giác tỉnh tiên ma phượng thể điều kiện là cái gì, ngươi sẽ không phải nói không nhớ rõ a? Hả? Ngoan đồ nhi. Phúc. Lâm Mặc lời nói, nhất thời liền để cho Diêu Phượng Sồ muốn thổ huyết. Nàng làm sao có thể quên đến chuyện này? Nhưng là vô pháp tiếp nhận. Nàng tiếp nhận không hiện thực này. Nàng lại muốn bái Lâm Mặc vì sư nàng Diêu Phượng Sồ, một cái thất phẩm tông môn tông chủ, một cái nguyên thần cảnh giới cường giả, lại muốn bái một cái bát phẩm tông môn luyện thần cảnh giới tu sĩ vi sư, vấn đề này nghĩ như thế nào thì làm sao hoang đường. Ngươi là muốn đổi ý sao? Lâm Mặc nhìn lấy Diêu Phượng Sổ phản ứng, nhìn nàng cái kia biến ảo chập chờn sắc mặt, khoe miệng lộ ra một vẻ khinh thường nụ cười, từ tốn nói, nếu như ngươi muốn đổi ý lời nói, đoán chừng hậu quả có chút nghiêm trọng. Một cái nắm giữ tiên ma phượng thể đồ đệ, Lâm Mặc nhưng là sẽ không dễ dàng buông tay, đây đối với vô thượng tông môn tăng lên là phi thường to lớn, mà lại cũng đúng lúc hoàn thành chính mình thu cái thứ tư đồ đệ nhiệm vụ. Vấn đề này Lâm Mặc nhất định phải hoàn thành. Nếu như cái này Diêu Phượng Sồ muốn đổi ý lời nói, Lâm Mặc không ngại cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem, cho hắn biết lấy chính mình chỗ tốt về sau đổi ý hậu quả nghiêm trọng. Đổi ý? Ta Diêu Phượng Sồ liền không có đổi ý qua sự tình. Nói được thì làm được. Dương Phượng Trúc nghe lấy Lâm Mặc lời nói, sắc mặt biến đổi không chừng, sau cùng nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lâm Mặc, hừ nhẹ cả đời nói ra, bái ngươi làm thầy thì bái ngươi làm thầy, bất quá ngươi cảm thấy ngươi thật có thể chịu được sao? Ngươi một cái luyện thần cảnh giới tiểu tu sĩ, thu ta một cái nguyên thần cảnh giới đồ đệ, ngươi cảm thấy ngươi bị được sao? Nói đến đây lời nói thời điểm, Diêu Phượng Sồ trên mặt lộ ra một vệt nghiền ngẫm thân sắc, trong mắt có một tia đắc ý ánh sáng. Diêu Phượng Sồ cảm thấy mình nói lời này về sau, Lâm Mỗ hội tương đương khó chịu. Dù sao sư phụ tu vi so đồ đệ còn muốn kém. Này làm sao nói đều là một kiện khiến người ta khó có thể mở miệng sự tình. Đặc biệt giống như là Lâm Mặc loại này cao ngạo không gì sánh được người, làm sao có thể sẽ tiếp nhận đến cái này khiến đến sự tình. Nếu như hắn thật muốn chính mình làm hắn đồ đệ, đoán chừng hắn hội phiền muộn không gì sánh được a. Vừa nghĩ tới sau này mình tu vi cảnh giới, một mực đè ép ra hỏa này một đầu. Diêu Phượng Sồ nhất thời liền hơi hơi nheo lại mắt, đối với trở thành Lâm Mặc đồ đệ vấn đề này, thoáng cái thì biến đến không có chút nào kháng cự lên, ngược lại biến đến có chút nóng lòng muốn thử, cảm thấy tương đương có ý tứ chơi vui. Nhìn lấy Diêu Phượng Sồ cái dạng này, Lâm Mặc ánh mắt hơi hơi nheo lại, trên mặt lóe qua một vẻ chơi vẻ đăm chiêu, nhìn chằm chằm Diêu Phượng Sồ cái này đã biến thành thiếu nữ bộ dáng nữ nhân mặt, cười ha ha nói ra, ngươi có phải hay không quên chút vật gì? Hả? Quên thứ gì? Diêu Phượng Sồ nghe lấy Lâm Mặc lời nói, hơi kinh hãi, có chút kinh ngạc nhìn lấy Lâm Mặc. Ngươi thật cảm thấy ngươi bây giờ tu vi cảnh giới cao hơn ta sao? Lâm Mặc nhìn lấy Diêu Phượng Sồ kinh ngạc bộ dáng, trên mặt lộ ra khinh thường nụ cười, nhìn lấy ra hỏa này ánh mắt, tựa như là nhìn lấy cái tiểu xỏa tử mở dạng, thật tốt cảm thụ một chút ngươi mình bây giờ thể nội lực lượng. Nghe xong Lâm Mặc lời này, Diêu Phượng Sồ biến sắc, vô ý thức liền bắt đầu cảm ứng trong cơ thể mình lực lượng. Làm Diêu Phượng Sồ cảm ứng được trong cơ thể mình lực lượng thời điểm, sắc mặt xoát một chút thì biến. Ta đây vậy mà thành kim đan. Đây là cái gì tình huống? Diêu Phượng Sồ ngộng, bởi vì nàng cảm ứng ra đến, nàng lúc này tu vi cảnh giới, vậy mà theo nguyên thần cảnh giới, trực tiếp biến thành kim đan cửu trọng thiên cảnh giới, thành vì một cái kim đan tu sĩ. Nàng hiện tại đã không phải là nguyên thần cường giả, chỉ là một cái kim đan tu sĩ. Hắn tu vi cảnh giới, đã rơi xuống đến kim đan cảnh giới cửu trọng thiên cảnh giới, tu vi đã so Lâm Mặc còn thấp hơn. Cái này một cái phát hiện, làm cho Diêu Phượng Sồ cả người đều mộng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì ta tu vi cảnh giới lại biến thành kim đan cửu trọng thiên? Đây rốt cuộc chuyện gì phát sinh? Diêu Phượng Sồ đối với mình biến thành kim đan cảnh giới tu sĩ sự tình, tương đương rung động cùng thật không thể tin, không hiểu chính mình tu vi cảnh giới, vì cái gì đột nhiên thì hàng. Đối với Diêu Phượng Sồ cái phản ứng này, Lâm Mặc trong lòng sớm có đoán trước. Nhìn lấy Diêu Phượng Sồ kinh ngạc ngốc trệ, tràn đầy thật không thể tin bộ dáng. Lâm Mặc mỉm cười, từ tốn nói, hiện tại vẫn không rõ là tình huống như thế nào sao. Ngươi giác tỉnh tiên ma phượng thể, tiêu hao vô cùng to lớn lực lượng, tu vi cảnh giới tự nhiên rơi xuống bất quá ngươi bây giờ tu vi cảnh giới tuy nhiên rơi xuống, nhưng là ngươi căn cơ muốn so trước đó cường đại vô số lần, ngươi tu luyện tiên phú, cũng muốn so trước đó cường hãn hơn, ngày sau thành tựu cũng không phải trước đó, ngươi có thể tưởng tượng. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, Diêu Phượng Sồ nhất thời liền phản ứng tới. Nàng dung hợp ma tính linh thể, giác tỉnh càng thêm cường đại tiên phượng chi thể trung cực phiên bản, tiên ma phượng thể. Giác tỉnh tiên ma phượng thể về sau, bởi vì tiêu hao năng lượng khổng lồ đi hoàn thành thân thể rèn luyện, cho nên tu vi cảnh giới trực tiếp theo nguyên thần cảnh giới rơi xuống đến kim đan cảnh giới. Cảnh giới hung mãnh như vậy sụt giảm, nếu như thả tại người khác trên thân lời nói, tuyệt đối là một cái to lớn bi kịch, muốn chết tâm đoán chừng cũng phải có. Chương 295, tới bái sư. Diêu Phượng Sồ tu vi cảnh giới, theo nguyên thần cảnh giới rơi xuống đến kim đan cửu trọng thiên. Nếu như là người khác cảnh giới rơi xuống như thế sự thê thảm, đoán chừng muốn chết tâm cũng phải có. Nhưng là vấn đề này rơi vào Diêu Phượng Sồ trên thân, lại không nhiều lắm vấn đề. Diêu Phượng Sồ tu vi cảnh giới tuy nhiên rơi xuống, nhưng là nàng lúc này căn cơ kiên cố hơn thực, nàng tu vi thiên phú cũng càng thêm lưu hãn, về sau nàng tu hành tốc độ cũng càng thêm hung mãnh. Diêu Phượng Sồ nghe Lâm Mặc lời nói về sau, bởi vì cảnh giới rơi xuống mang đến trùng kích chấn động, cấp tốc biến đến bình tĩnh trở lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương sợ hãi sự tình, cũng biến thành bình tĩnh trở lại. Hô. Diêu Phượng Sồ lớn lên thở phào một hơi. Bất quá vừa buông lỏng một hơi, Diêu Phượng Sồ khuôn mặt nhỏ từ phía trên liền nhất thời hiện ra không gì sánh được xoắn xuýt thân sắc, nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt không gì sánh được phiền muộn. Song nguyên bản nàng tu vi cảnh giới tại Lâm Mặc phía trên, trở thành Lâm Mặc đệ tử về sau, đoán chừng phiền muộn là Lâm Mặc, nhưng là hiện tại nàng tu vi cảnh giới so Lâm Mặc còn thấp, phiền muộn cũng chính là nàng. Cái kia có thể hay không thương lượng một chút? Diêu Phượng Sồ trên mặt lộ ra xoắn xuýt thần, đối với Lâm Mặc nói ra, có thể hay không chờ ta tu vi cảnh giới cao hơn ngươi về sau, ta lại bái sư a. Ha ha. Lâm Mặc nghe xong Diêu Phượng Sồ lời này, trực tiếp thì cười rộ lên. Cái này nữ nhân thật sự là có ý tứ, vậy mà muốn cùng chính mình chơi loại này tiểu tâm tư đến bảo hộ chính mình kiêu ngạo. Còn muốn các loại tu vi cảnh giới cao hơn chính mình, về sau lại bái sư. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Lâm Mặc một mặt khinh thường nhìn lấy Diêu Phượng Sồ, không nói trước, ngươi vĩnh viễn không có khả năng có cơ hội lại vượt qua ta tu vi cảnh giới, coi như ngươi tu vi thật vượt qua ta, bái sư về sau, ngươi còn dám ở trước mặt ta làm cản hay sao? Tôn sư trọng đạo còn muốn hay không? Nghe lấy Lâm Mặc lời này, Diêu Phượng Sồ nhất thời liền im lặng. Tuy nhiên nói với Lâm Mặc chính mình vĩnh viễn không cách nào siêu việt hắn tu vi cảnh giới, có chút khó chịu, nhưng là Diêu Phượng nói cũng vô cùng rõ ràng, nàng cảnh giới so Lâm Mặc thấp, về sau muốn vượt qua Lâm Mặc, đoán chừng thật không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì nàng giải qua Lâm Mặc gia hỏa này thiên phú là kinh khủng bực nào, tại tu hành đột phá phía trên tốc độ tuyệt đối là để vô số người cảm thấy tuyệt vọng. Tới bái sư, Lâm Mặc nhưng lại không lại cùng Diêu Phượng Sồ nói nhảm, mà chính là dùng một loại mệnh lệnh đồng dạng ngữ khí đối với nàng nói ra, được hết bái sư lễ, trở thành ta chính thức đệ tử về sau, lập tức từ nơi này ra ngoài, có thể ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Tuy nhiên không biết mình tiến đến cái này trong không gian thần bí bao lâu, bởi vì ta có thể khẳng định thời gian cũng không ngắn, dạng này hắn có chút lo lắng tông môn tình huống, lo lắng chính mình hai cái bảo bối đồ đệ sự tình. Chính mình có bao nhiêu địch nhân Lâm Mặc thế nhưng là rõ rõ ràng ràng. Muốn làm mình biến mất quá lâu. Những cái kia ẩn tàng trong bóng đêm người, khẳng định sẽ kìm nén không được. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Diêu Phượng Sồ rất là xoắn xuýt, khuôn mặt nhỏ đều vo thành một nắm. Diêu Phượng Sồ vô cùng do dự, nhưng nhìn Lâm Mặc thần sắc bộ dáng, nàng liền biết, chính mình hôm nay nếu là không bái sư lời nói, vấn đề này khẳng định không xong. Ai, ta làm sao lại xui xẻo như vậy đâu? Vậy mà trêu chọc phải như thế một cái đáng sợ ra hỏa. Diêu Phượng Sồ trong lòng ai thán liên tục. Sư tôn. Do dự một chút về sau, Diêu Phượng Sồ căn cứ sớm chết sớm siêu sinh thái độ, sau cùng bất đắc dĩ cười một tiếng, đối với Lâm Mặc yêu kiều cúi đầu, đệ tử Diêu Phượng Sồ bái kiến sư tôn. Ông. Theo Diêu Phượng Sồ bái sư lễ, trong thiên địa nhất thời liền truyền đến một trận tiếng oanh minh, một cỗ từ nơi sâu xa lực lượng tác dụng tại Lâm Mặc cùng Diêu Phượng Sồ trên thân. Trong nháy mắt, Lâm Mặc cùng Diêu Phượng Sồ liền có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Diêu Phượng Sồ thế nhưng là thu qua đệ tử người, tự nhiên biết cỗ lực lượng này đại biểu cho cái gì. Diêu Phượng Sồ rất rõ ràng, cái này một cỗ lực lượng tác dụng ở trên người nàng cùng Lâm Mặc trên thân về sau, nàng cùng Lâm Mặc ở giữa quan hệ thầy trò thì không cách nào cải biến, làm sao chủ động đem nàng trục xuất sư môn, nàng đời đời kiếp kiếp đều sẽ là Lâm Mặc đệ tử. Nàng mãi mãi cũng không cách nào làm ra bất cứ thương tổn gì Trầm Mặc sự tình, nếu không đem về bị trời phạt. Tại Huyền Hoàng Đại Lục, quan hệ thầy trò cũng là như thế trang nghiêm nghiêm túc. Một ngày là thầy, cả đời là cha. Không tệ không tệ. Lâm Mặc nhìn lấy Diêu Phượng Sồ khuất phục bộ dáng, trên mặt nhất thời liền lộ ra một vẻ khẽ cười, ánh mắt tại Diêu Phượng Sồ mặt nhìn lên nói ra, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Vô Thượng Tông môn đệ tử thứ tư. Được đến một cái tiên ma phượng thể yêu nghiệt đệ tử, Lâm Mặc tâm tình coi như không tệ. Đối với Diêu Phượng Sồ chuyện khi trước, Lâm Mặc không nhìn thẳng xóa bỏ, chỉ cần Diêu Phượng Sồ về sau ngoan ngoãn làm hắn đệ tử, cái kia sự tình gì đều tốt nói. Muốn là lúc sau cái này nữ nhân không đúng, nàng đã không phải là nữ nhân hiện tại nàng, là một thiếu nữ la lị. Hợp pháp la lị. Tối thiểu nhất thân thể nàng hình thái là thiếu nữ hình thái. Nghĩ đến đây cái, Lâm Mặc thần sắc trên mặt nhất thời thì biến đến cổ quái, một cái thành thục đại mỹ nhân đột nhiên biến thành một thiếu nữ, trong lúc này to lớn đảo ngược, khiến người ta có chút không biết làm thế nào, là lạ. Đặc biệt là bây giờ nhìn lấy Diêu Phượng Sồ ngạch lúc này, Diêu Phượng Sồ trên thân cái gì đều không có. Mà lại tựa hồ Diêu Phượng Sồ đối với mình hiện tại tình huống còn chưa kịp phản ứng. Diêu Phượng Sồ rõ ràng không có kịp phản ứng, mình bây giờ biến thành tiểu la lị trạng thái, cũng chưa kịp phản ứng, lúc này trên người nàng, cái gì đều không có một chút. Chương 296, nhập môn lễ vật. Đối với Diêu Phượng Sồ biến thành tiểu la lị chuyện này, Lâm Mặc cảm thấy tương đương kinh ngạc cùng thật không thể tin, ánh mắt không khỏi tại tiểu la lị trên thân đánh giá. Lúc này tiểu la lị Diêu Phượng Sồ. Diêu Phượng Sồ rõ ràng nghe không rõ mình bây giờ tình huống. Đối với mình đã biến thành tiểu la lị sự tình, nàng hiển nhiên cũng chưa kịp phản ứng. Đối với mình trên người bây giờ, hiển nhiên vừa tỉnh lại Diêu Phượng Sồ cũng không có trước tiên chú ý tới. Làm Diêu Phượng Sồ chú ý tới Lâm Mặc ánh mắt trên người mình đánh giá thời điểm, trong lòng đột nhiên có loại vô cùng cảm giác không ổn, là cảm nhận được Lâm Mặc trong ánh mắt cái kia một loại nghiền ngẫm ánh sáng, Diêu Phượng Sồ trong lòng nhất thời liền càng thêm nghi hoặc. Sư tôn ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Diêu Phượng Sồ lúc này lộ ra nhưng đã tiếp nhận, Lâm Mặc chính là mình mất tích sự tình, nhìn lấy Lâm Mặc bình tĩnh lấy chính mình nhìn bộ dáng, vô ý thức mở miệng hỏi, trên mặt ta có đồ vật gì sao? Vẫn là trên người của ta có cái gì? Đột nhiên, Diêu Phượng Sồ tựa hồ phát hiện một ít gì, chú ý tới mình hai tay, làm nàng nhìn thấy chính mình cái kia nho nhỏ cánh tay thời điểm, cả người tựa hồ cũng ngây người, đặc biệt là khi thấy trên người mình tình huống thời điểm, Diêu Phượng Sồ hai mắt nhất thời thì trừng lớn. Trong lúc nhất thời Diêu Phượng Sồ cảm giác trong đầu của chính mình ông tác hưởng. Tựa như là thiên lôi tại nổ vang đồng dạng. Ta cái này. Diêu Phượng Sồ sửng sốt, một hồi lâu thời gian, cái này mới hồi phục tinh thần lại, qua thần đến soát một chút nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời thì biến đến vô cùng đỏ bừng, mãnh liệt rít lên một tiếng, sư tôn. Không nên nhìn. Chờ một chút, Diêu Phượng Sồ liền dùng hai tay che chính mình, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt ánh sáng đang lóe lên, tựa như là bị bọ cạp đâm một chút một dạng, cả kinh nhảy dựng lên, mãnh liệt về sau lùi lại. Mãnh liệt lui lại cách Lâm Mặc tối thiểu nhất cũng có trên trăm trượng xa về sau. Diêu Phượng Sồ cái này mới dừng lại, thể nội lực lượng phun trào, trong nháy mắt, một mảng lớn ánh sáng liền xuất hiện ở trên người nàng, trực tiếp đem nàng cả người đều bao vây lại. Kích động như vậy làm gì? Lâm Mặc nhìn lấy Diêu Phượng Sồ cái này vô cùng kích động phản ứng, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười, ánh mắt nhìn Diêu Phượng Sồ vừa cười vừa nói, một cái tiểu hài tử, ngươi thật sự cho rằng ta cảm thấy hứng thú không? Một chút đáng xem đều không có. Trước bằng sau dẹp. Một chút đáng xem đều không có. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, Diêu Phượng Sồ kém chút một miệng lao huyết phun ra. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, nàng cũng kịp phản ứng. Nàng hiện tại bộ dáng đúng là trước bằng sau dẹp, chính là không có phát dục, một cái tiểu la lị thiếu nữ, dáng người xác thực bình thường thôi. Hiện tại nàng đã hoàn toàn không là trước đó bộ dáng, chỉ là một cái tiểu thiếu nữ đòn khiêng dạng, nếu như không có cái kia khuynh thành dung nhan tuyệt thế lời nói, chỉ riêng dáng người tới nói, sức hấp dẫn xác thực không có trước đó khủng bố như vậy.